Nếu đã định hảo phải về kinh, ngày hôm sau sáng sớm, Dung đêm liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đi phía trước, nàng trước cùng vài vị phó tướng nhất nhất cáo biệt. Ở Bắc Cương quân mấy ngày này, Dung đêm thu hoạch bọn họ rất nhiều chiếu cố, đặc biệt là sư phụ Hùng phó tướng. Đương nhiên, chiếu cố nàng nhiều nhất vẫn là Cố Triều, bất quá nàng không nghĩ nhìn thấy hắn. Hùng phó tướng êm đẹp tiểu đồ để đột nhiên biến thành cô nương, trong một đêm thâm chịu đả kích, nhưng đương Dung đêm chạy đến hắn chỗ đó, chính thức cùng hắn từ biệt, Hùng phó tướng lại luyến tiếc, mềm lòng dặn dò nàng, về sau không thể lại nghịch ngợm, lại đe dọa nói, nếu là nhà mình khuê nữ như vậy vô pháp vô thiên, hắn khẳng định muốn tấu. Mặt khác vài vị phó tướng đối Dung đêm có chút câu thúc, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước bọn họ còn hô cùng tiểu hài tử cùng chính mình đánh quyền, liền cảm thấy mặt đỏ, vội vàng nói hai câu, liền mượn cớ chạy. Buổi chiều thời điểm, Dung đêm hành lý đã đều thu thập hảo, tuy rằng định chính là sáng mai đi, nhưng Dung Tố tưởng đêm nay liền mang Dung đêm vào thành, ở trong thành khách điếm ở một đêm, ngày mai sáng sớm liền từ trong thành xuất phát. Nói cách khác, hôm nay trạng vạn chính là Dung đêm cuối cùng một lần xuất hiện ở Bắc Cương quân, hơn nữa vô cùng có khả năng về sau sẽ không trở lại. Dung Lê giúp đỡ muội muội đem hành lý phóng lên xe ngựa, thấy muội muội đã chui vào xe ngựa, buông màn xe, hắn lại riêng đến cửa sổ hỏi nàng, thật sự không hề trông thấy ngươi Cố nguyên soái. Dung đêm trên mặt lạnh như băng, chỉ lắc đầu, hắn không hiếm lạ. Dung Lê liền không hề nói, không thấy cũng là tốt, hắn chỉ là sợ muội muội không bỏ được. Từ đóng quân doanh địa đến Không Châu thành, đến ngồi một cái nửa canh giờ xe, Dung Khuynh ở trong xe ngựa bồi muội muội, thấy nàng từ hôm qua bắt đầu sắc mặt liền khó coi, biết nàng không cao hứng, dốc hết sức nói giỡn, tưởng đầu nàng cười. Dung Tố nghe xong hai lỗ tai, ngại nhi tử xảo, quát lớn hắn, làm hắn câm miệng. Dung Khuynh ủy khuất thật sự, chỉ phải cùng Dung đêm nói tiểu lời nói, khuyên nàng, kỳ thật cái kia Cố Triều cũng không có gì tốt, ngươi nếu là thích như vậy, ta hồi kinh liền cho ngươi tìm, so với hắn tuấn, công phu so với hắn cao, có rất nhiều. Dung đêm nghe đến đó, rốt cuộc cười một chút, sang sảng nói, hảo, tìm cái so với hắn hảo 100 lần. Dung Khuynh thấy nhưng tính đem nàng hống ở, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đi vào trong thành, Dung Tố liền mang theo Dung đêm liền đi khách điếm đặt chân, Dung Khuynh giúp đỡ vội trước mãn sau, chờ đều thu thập xong rồi, liền cùng hắn cha cáo biệt, hồi phủ nha đi, hắn là giám quân, là chủ phủ nha. Kết quả vừa đến phủ nha, liền nhìn đến trước nha đèn đuốc sáng trưng, thật nhiều người đều ở. Hắn buồn bực, nhìn nhìn thiên sắc, đều đã chế thế này, như thế nào mọi người đều không dưới nha. Hắn giữ chặt một cái qua đường tôi. Tớ, hỏi, đằng trước làm sao vậy? Chẳng lẽ là trong thành có án tử, mệt đến mọi người ra công? Không phải. Kia tôi tớ nói, là trong kinh tới đại nhân vật, vừa mới đến, phủ doãn chính lôi kéo nói chuyện đâu. Nói đến đại nhân vật, có ai có thể so sánh hắn cha đương triều thất vương gia còn đại, nhưng phía trước hắn cũng không gặp Không Châu phủ doãn đối hắn cha nhiều ân cần a. Là ai a? Hắn hỏi. Ngươi cũng nhận thức. Tôi tớ là biết Dung Khuynh thân phận, Tam Vương. Ra. Tam Vương thúc. Dung Khuynh chấn kinh rồi, hắn tới Không Châu. Hắn không phải ở Huệ Châu sao? Tôi tớ chỉ đằng trước, liền ở bên trong, chính ngươi đi xem. Dung Khuynh quả nhiên chạy nhanh đi xem, liền xem đại sưởng thính đường, người mặc huyền hắc trường bào Tam Vương thúc, cùng người mặc thiển bạch tố sam, thói quen tính nữ giả nam trang Thẩm Thẩm, quả nhiên đều ở. Dung Khuynh ngây ngốc đứng ở cửa, còn có điểm không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Liễu Úy liếc mắt một cái thấy được hắn, kinh hỉ nói, Dung Khuynh. Dung Khuynh vội đi vào đi, nhìn xem ôn hòa Thẩm Thẩm, lại nhìn xem nghiêm túc Vương thúc, nói lắp hỏi, ngài nhị vị như thế nào tới? Liễu Úy khóe miệng mang theo cười, nghe nói Không Châu phát sinh địa chấn, liền đường vòng lại đây. Nàng thuật tay vẫy vẫy, làm Dung Khuynh đến bên người nàng tới, ngươi thấy xỉu xỉu sao? Còn có Tiểu Lê, hắn hẳn là đã sớm tới rồi. Dung Khuynh gật đầu, thấy, xỉu xỉu liền ở trong thành, cha ta đem nàng mang vào thành, thuyết minh ngày sáng sớm liền hồi kinh, liền ở phủ nha đối diện khách điếm, A Lê còn ở Bắc Cương quân, phía trước địa chấn, chân núi rất nhiều thôn dân gặp tai họa, hắn miễn phí cho bọn hắn xem bệnh trị thương. Liễu Úy nghe vậy lập tức liền đứng lên, xỉu xỉu ở trong thành, ngươi dẫn ta đi. Lại đối Dung Lăng nói, ngươi trong chốc lát chính mình lại đây. Nói, mang theo Dung Khuynh, vội vội vàng vàng chạy. Dung Lăng bị nàng lược hạ, đã không phải một lần hai lần, hắn chấn định tự nhiên, bưng lên trong tầm tay trà xanh, uống một ngụm, tiếp tục cùng Không Châu phủ doãn nói chuyện, nói chủ yếu là địa phương dân sinh dân sách. Dung đêm cũng không biết cha mẹ đã tới Không Châu, nàng ngồi ở phòng cửa sổ, biếng nhác nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. A Bích thường thường sẽ chui ra tới cùng nàng tâm sự thiên, nhưng Dung đêm cũng không tưởng nói chuyện, cũng không như thế nào hồi. A Bích không thói quen như vậy im miệng không nói, an tĩnh xử xử, bắt đầu ở nàng cánh tay thượng bò động, hấp dẫn nàng chú ý. Dung đêm quả nhiên bị hấp dẫn, nàng cúi đầu, đem A Bích một tay ninh lên, nói, ngươi đừng đảo loạn. A Bích tê tê tê kêu to, Dung đêm chống cằm, thuận miệng nói, ta không không cao hứng, chính là suy nghĩ, hồi kinh lúc sau nên làm gì. Tê tê tê, A Bích không hiểu. Dung đêm nói, Dung Khuynh nói cha đã về hưu, cùng nương Vân Du đi, ca ca lại ở Không Châu, một chốc một lát sẽ không rời đi, kia nói cách khác, kinh đô Tam Vương Phủ, tương lai sẽ chỉ có ta một người, vây ở một cái trong nhà, nên làm gì hảo đâu. A Bích không nói, nó biết Sửu Sửu cô độc. A Bích đem chính mình thân mình quấn lên tới, quấn lấy Sửu Sửu thủ đoạn, tê tê hai tiếng. Dung đêm cười nói, đúng vậy, không phải một người, còn có A Bích. A Bích sẽ vẫn luôn bồi ta. Một người một xà đang nói, lại thấy phía trước đêm sắc chung, đột nhiên xẹt qua một đạo màu đen thân ảnh. Dung đêm buồn không để trong lòng, nhưng A Bích lại đột nhiên dùng mình, vội vội vàng vàng toàn hồi Dung đêm ống tay áo áo. Dung đêm sửng sốt một chút, lúc này mới cẩn thận đi nghe ngoài cửa sổ tiếng gió. Tiếp theo, nàng đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đem đầu vươn cửa sổ, suýt nữa cả người đều tài đi ra ngoài. Nàng đối với không trung kêu, chân châu. Bùn ở phía chân trời bước chậm mục đích xoay quanh tiểu hắc điểu nghe vậy, thân hình nhìn xem một sát, tiếp theo, toàn bộ điều chuyển. Biến bất ngờ, vẫy cánh, rơi xuống Dung đêm trước mặt. Kiệt, chân châu sợ ngây người, nó thế nhưng phát hiện Sửu Sửu. Dung đêm cũng sợ ngây người, nàng thế nhưng phát hiện chân châu. Nếu chân châu ở chỗ này, đó là không ý nghĩa Dung đêm còn không có tưởng xong, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nàng lập tức tiến lên mở cửa, lại thấy ngoài cửa là mặt vô biểu tình Thất Vương Thúc. Dung đêm một trận mất mát, nhưng vẫn là hỏi, Thất Vương Thúc, có việc sao? Dung Tố lạnh đạm nói, không có việc gì, ngủ tiến đến nhìn xem ngươi trộm đi không có. Dung đêm đang muốn đóng cửa vào nhà, liền nghe Dung Tố nhân cơ hội thuyết giáo, ngày mai sáng sớm xuất phát, đừng dở trò, ta không phải cha mẹ ngươi, sẽ không quán ngươi. Nhà các ngươi kia trọng lên lương bất chính hạ lương oai gia phong, ở ta nơi này, đi không thông. Dung đêm đang muốn cãi lại, cái gì kêu lên lương bất chính hạ lương oai, liền nghe hành lang. Một đạo quen thuộc nữ âm, nhẹ nhàng bâng quơ thổi qua tới, Thất Vương gia thật lớn uy phong. Dung đêm cả người chấn động, lập tức ngước mắt đi xem, liền thấy cửa thang lầu, một bộ bạch sam nam trang nữ tử chính thanh lãnh đứng ở chỗ đó. Dung đêm kích động hô to, nương. Đưa lưng về phía cửa thang lầu, Dung Tố cũng đột nhiên quay đầu, vừa lúc đụng phải Liễu Úy Thiển lãnh lương bạc ánh mắt. Liễu Úy đi lên thang lầu, nàng mặt sau, hậu chi hậu giác Dung Khuynh dò ra nửa cái đầu. Dung Tố nhìn chằm chằm Dung Khuynh, một bụng khí, trách hắn không cho chính mình trước thông cái khí. Dung Khuynh bị hắn cha nhìn, sợ hãi, rụt rụt cổ, lại hướng Liễu Úy phía sau tàng tàng. Liễu Úy chậm gì gì đi đến Dung đêm trước mặt, Dung đêm nhìn thấy nương, trong lòng ủy khuất trong nháy mắt bùng nổ. Nhào qua đi đột nhiên ôm lấy nương. Liễu Úy ôm nàng, còn tưởng rằng nàng là tưởng chính mình, kết quả lại phát hiện tiểu nha đầu thế nhưng ở khóc. Nàng hoảng sợ, vội hỏi, Sửu Sửu này làm sao vậy, như thế nào lớn như vậy còn khóc cái mũi, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Nói, liếc Dung Tố một chút. Dung Tố lập tức nói, cùng ta không quan hệ. Dung Khuynh cũng ở bên cạnh làm chứng, thật sự không liên quan cha ta sự. Liễu Úy hít mắt xem kỹ đánh giá Dung Tố một vòng, sau đó mang theo nữ nhi vào phòng. Dung Tố cùng Dung Khuynh tưởng theo vào đi, lại nghe phanh một tiếng, phòng khép lại, đóng cửa mang đến kình phong, còn kém điểm đem bọn họ cái mũi đánh. Dung Khuynh sờ sờ cái mũi, thức thời không dám gõ cửa. Dung Tố có chút sinh khí, mặt mũi thượng không nhìn được, hướng Dung Khuynh xì hơi, còn đứng ở chỗ này làm gì, không phải hồi nha môn. Dung Khuynh chạy nhanh chạy trong phòng. Liễu Úy làm nữ nhi ngồi xuống, Sửu Sửu ngồi vào giường biên, còn không chịu buông tay, vẫn luôn ôm mẫu thân, đem mặt chôn ở mẫu thân trong lòng ngực. Liễu Úy phủng nàng, một chút trấn an, ra tới trước không phải đắc ý. Rào rạt sao? Hiện tại chịu khổ, biết khó chịu. Làm nương nhìn xem, gầy không có. Dung đêm liền đứng dậy, bẹp miệng, còn ở hút cái mũi. Liễu Úy lấy ống tay áo cho nàng lau lau nước mắt, lại cho nàng đem lăng loạn sợi tóc sửa sửa, mới thực sự cầu thị nói, không ốm, mặt còn viên, kia như thế nào còn khóc. Dung đêm lắc đầu, lại qua đi ôm lấy nương, ta chính là cao hứng. Cao hứng cái gì? Nhìn thấy nương, Liễu Úy biết nàng nói không phải lời nói thật, hài tử là nàng sinh. Nói dối nàng nhìn ra được tới, bất quá Liễu Úy cũng không vạch trần, liền nói, hảo, không cần làm nũng, cha ngươi cũng tới, ở đối phố Châu Phủ trong nha môn, trong chốc lát ngươi thấy hắn, cùng hắn nói lời xin lỗi, ngươi không nói một tiếng chạy đến Không Châu tới, cha ngươi thực lo lắng. Dung Đêm ngoan ngoan gật gật đầu, còn nắm mẫu thân góc áo. Liễu Úy khó được thấy nàng như vậy nhu thuận ỉ lại, lại giơ tay điểm điểm nàng giữa mày, nhẹ mắng, càng lớn càng hồ nháo, rời nhà trốn đi đều dám, xem cha ngươi không đánh ngươi. Qua mau 15 phút, Dung Lăng ở Dung Khuynh lôi kéo hạ, cũng tới khách điếm. Nhìn thấy nữ nhi, Dung Lăng sắc mặt bất biến, biểu tình nhất quán nghiêm túc lạnh nhạt. Dung Đêm nhưng thật ra hiểu chuyện, thấy nàng cha, liền chạy nhanh xin lỗi. Dung Lăng nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, trên dưới đánh giá một vòng, xác định nàng tay chân đều toàn, không nhân đánh giặc thiếu cánh tay, cũng không nhân địa chân gãy chân, trong lòng nhưng thật ra thoáng nhẹ nhàng thở ra. Biết sai rồi, hắn hỏi. Dung Đêm buông xuống đầu, thành thật nói, biết sai rồi. Về sau còn dám không dám? Không dám. Còn dám làm sao bây giờ? Dung Đêm nghĩ nghĩ, đột nhiên lệ khởi con ngươi, cắn răng nói, ta đời này nếu là lại đến Không Châu, khiến cho ta thiên đao vạn quả, chết không đủ tích. Dung Lăng, Liễu Úy chạy nhanh đẩy Dung Lăng một chút, đánh ha ha, làm gì phát như vậy độc thề, Không Châu tuy là chiến thành, nhưng không khí tươi mát, sơn xuyên xinh đẹp, không chuẩn về sau chúng ta một nhà còn sẽ đến du lịch đâu. Dung Đêm không hé răng, rũ mắt xem chính mình giày tiêm. Dung Lăng nhìn ra nữ nhi đang giận lẩy, hắn rất bất mãn, có tâm tái giáo dục hai câu, lại bị Liễu Úy kéo một chút. Trước kia hải tử khi còn nhỏ, Liễu Úy là sẽ không quản Dung Lăng giáo dục hải tử, nhưng hải tử lớn, đặc biệt là Sửu Sửu lại là cô nương, Dung Lăng không biết cô nương tâm tư, loạn nói chuyện, thực dễ dàng thương nữ nhi tâm. Liễu Úy thấy thế nào đều cảm thấy Sửu Sửu không đúng, nàng quyết định đêm nay trước như vậy, ngày mai nàng tìm Dung Khuynh hỏi rõ ràng. Kết quả không cần chờ đến ngày mai, nàng cùng Dung Lăng từ Sửu Sửu phòng ra tới sau, liền nhìn đến hành lang, Dung Tố đang ở chờ bọn họ. Liễu Úy còn nhớ Dung Tố vừa rồi sau lưng nói nhà bọn họ nói bậy, đối hắn cười lạnh một tiếng. Dung Tố có chút nghẹn khuất, ngạnh bang bang hỏi, kia nha đầu cùng các ngươi nói Cố Triều không có. Cố Triều, Nam Hải tên. Dung Tố xem Liễu Úy, Dung Lăng đều là mờ mịt, biết Sửu Sửu phòng chừng không dám nói, liền ngưỡng cằm, thập phần có cảm giác về sự ưu việt nói, nàng cùng kia Bắc Cương quân chủ soái Cố Triều, tư định chung thân. Liễu Úy, Dung Lăng, Dung Lăng nắm đi Dung Tố, cùng hắn đơn độc hỏi chuyện. Liễu Úy nhìn phía sau nữ nhi phòng môn, cả người đều không tốt, nàng là hiện đại người, có tiên tiến tư duy, cũng không cảm thấy tư định chung thân chính là không tốt ý tứ, nếu là nữ nhi có thể tìm được âu yếm nam tử, đối phương cũng chung tình nàng, kia cũng là một cọc mỹ mãn nhân duyên. Có thể tưởng tượng đến nữ nhi vừa rồi nói cái gì, thiên đao vạn quả, Liễu Úy lại cảm thấy không đúng, nếu là tư định chung thân, nơi nào sẽ nói như vậy ủ rũ lời nói, gấp không chờ nổi cùng người trong lòng ngày ngày gặp mặt còn không kịp, chẳng lẽ cãi nhau. Liễu Úy tâm tình thực phức tạp, chờ đến Dung Lăng cùng Dung Tố nói xong lời nói trở về, vốn là lãnh lệ nam nhân, lúc này cả người sát khí, chắn đều ngăn không được. Ngày thứ hai, Dung Đêm một giấc ngủ dậy, liền bắt đầu thu thập đồ vật, bởi vì hôm nay liền phải hồi kinh. Kết quả Thất Vương thúc lại tới nói cho nàng, hôm nay không đi. Dung Đêm sửng sốt, như thế nào lại không đi rồi? Dung Tố nói, ta còn có chút sự muốn xử lý, ngày mai lại đi. Dung Đêm, nga, một tiếng, lại nhìn xem tả hữu, hỏi, Thất Vương thúc, ta cha mẹ là nào gian phòng? Không biết. Dung Tố xoay người trở về chính mình phòng. Dung Đêm liền đi hỏi tiểu nhị, tiểu nhị lại nói, tối hôm qua tới kia hai vị tiên sinh, cũng không có ở bổn tiệm dừng chân. Dung Đêm buồn bực, nàng cha mẹ không túp ở khách điếm, chẳng lẽ đi Châu Phủ Nha Môn ở nhờ? Nàng xem giờ phút này thiên sắc còn sớm, liền cùng Dung Tố chào hỏi, đi Nha Môn tìm cha mẹ. Nhưng nàng chỉ tìm được Dung Khuynh, cũng không có thấy cha mẹ, nàng hỏi Dung Khuynh nàng cha mẹ đâu? Dung Khuynh cũng thực buồn bực, ta tối hôm qua không phải đem cha mẹ ngươi đưa đến khách điếm sao? Sau lại ta liền chưa thấy được bọn họ a. Dung Đêm nhíu nhíu mày, tưởng không rõ, kia nàng cha mẹ đi đâu vậy? Mà lúc này, Không Châu thành ngoại tiên phong quân doanh mà ngoại. Dung Lăng lạnh một khuôn mặt, lấy ra một chương lệnh bài, cấp trong cửa binh lính xem. Binh lính nhận ra lệnh bài thượng tự, hoảng sợ, chạy nhanh một bên cho bọn hắn mở cửa, một bên đi chủ doanh. Cấp nguyên soái báo cáo. chủ doanh lều trại ngày hôm trước bị Dung Đêm hủy đi, hiện tại còn ở gia cố. Cố Triều tự mình bò lên trên đi cái lều, nghe được có người cầm trấn cách môn lệnh bài tới đại doanh, hắn trước sửng sốt một chút, rồi sau đó chạy nhanh từ cây thang trên dưới tới, vội vàng ra bên ngoài nghênh đi. Dung Lăng lão thần khắp nơi đứng ở doanh cửa, Liễu Úy ở bên cạnh dặn dò hắn, chúng ta là tới giảng đạo lý, ngươi không thể quá xúc động, có cái gì, thấy Tiểu Lê. Lại nói, biết không, Dung Lăng banh mặt ân, thanh, thoạt nhìn còn tính dễ nói chuyện. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, mới vừa ngẩng đầu, liền xem phía trước lại đây vài người, đi đầu cái kia ăn mặc quân trang, thân hình cao lớn, khuôn mặt có chút hắc, nhưng ngũ quan tuấn lãng. Liễu Úy hỏi một chút bên cạnh binh lính, biết người nọ chính là Cố Triều, không cấm đem hắn lại trên dưới đánh giá một vòng. Cố Triều vội vã nghênh ra tới, hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra Dung Lăng, quy củ khom người hành đại lễ. Liễu Úy mặt mang mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại thấy bên người Dung Lăng đột nhiên động. Dung Lăng duỗi ra tay, liền thẳng đánh Cố Triều mặt, đồng thời chân phải đi phía trước dịch một bước, đương Cố Triều theo bản năng duỗi tay ngăn trở khuôn mặt khi, Dung Lăng một chân, vừa lúc đá vào Cố Triều đầu gối, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cố Triều đầu gối cốt đương trường đứt gãy. Dung Lăng đá con người toàn vẹn, lại một quyền đánh hướng Cố Triều đỉnh đầu, Cố Triều hướng bên cạnh một lăn, trốn rồi này đánh, trên người đều là bùn hôi, phi thường chật vật. Hắn đầy mặt đỏ lên hỏi, Tam Vương gia, ngài, trả lời hắn, là Dung Lăng đệ tam đánh, lúc này, đánh chính là Cố Triều ngực đương Dung Lê thu được tin tức, chạy tới đại doanh cửa khi, nhìn thấy, chính là một đoàn phó tướng binh lính cầm trong tay binh khí, đem phía trước làm thành một vòng tròn, mà trong giới mặt, hắn cha chính ấn Cố Nguyên Soái đầu, đem Cố Nguyên Soái đánh đến mặt mũi bầm dập, đồng thời, hắn còn nghe được hắn cha nói, hạ bản quá nhẹ, thượng thân không xong, thân hình chỉ độ, bước chân trống rỗng, cảnh giác tính kém, động tác cứng đờ, quyền phong vô lực, khung xương rời rạc, liền điểm này khoa chân múa tay, như thế nào lên làm nguyên soái. Dung Lê vội vàng vọt vào đám người, Dung Lăng nhìn đến nhi tử lại đây, ý tứ, đem tay tùng, trương phó tướng đám người chạy nhanh đi lên đem nguyên soái nâng dậy. Tới, đánh nhau thời điểm bọn họ đã nghe được, vị này vừa lên môn liền đánh nhau, là kinh đô Tam Vương gia, võ nghệ cao cường, thân phận hiển hách, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không thể ở bên cạnh xem lâu như vậy, buổi sáng đi giúp nguyên soái. Mấy cái phó tướng đều không phục lắm, ngươi là vương gia, ngươi cao cao tại thượng, nhưng cũng không đạo lý gần nhất liền đánh người a, chúng ta nguyên soái chiêu ngươi chọc ngươi, còn nói chúng ta nguyên soái khoa chân múa tay. Chúng ta nguyên soái công phu không biết thật tốt, nhưng vừa lên tới đã bị ngươi đạp chân, nơi nào có thể thi triển ra tới. Trương phó tướng sinh khí, liền muốn tìm Dung Lăng lý luận. Kết quả Dung Lê chạy tới, bất đắc dĩ hô thanh, cha. Trương phó tướng sửng sốt, những người khác cũng tức khắc sửng sốt. Cố Triều lại không kinh ngạc, hắn biết Dung Đêm cùng Dung Lê quan hệ, cũng biết hiểu bọn họ cha mẹ là ai. Từ thủ vệ nói Tam Vương gia đại giá quang lâm khi, hắn liền biết, vị này tiếng tăm lừng lấy Dung Đô Úy, hẳn là vì nhi nữ lại đây, xuất phát từ lễ nghĩa, hắn tự mình nghênh giá, nhưng đối phương không biết vì sao, một câu không nói, liền đối với hắn đánh, thả xuống tay cực tàn nhẫn, hắn hiện tại chân đều đứng dậy không nổi. Dung Lê gọi lại phụ thân, lại nói mẫu thân, nương, ngươi như thế nào không lôi kéo, lại không quen biết, nào có tìm tới môn liền đánh người ra. Liễu Úy xua xua tay, lại là ôn cười đi đến Cố Triều trước mặt, khom lưng đè hắn đầu gối, ở Cố Triều ăn đau nhăn chặt mày khi, nói, không trở ngại, ra mấy ngày ván kẹp là có thể hảo. Quay đầu lại đối nhi tử nói, cha ngươi có chừng mực, chính là khảo giáo tiểu bối công phu, mới dùng không đến một thành lực. Cố Triều, mặt khác phó tướng, Dung Lê lúc này mới nhìn kỹ một chút Cố Triều trạng thái, đích xác chỉ là chút bị thương ngoài da, thương nặng nhất khả năng chính là chân, nhưng không bị thương gân, xương cốt kẹp mấy ngày là có thể hảo. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ Cố Triều, phải cho hắn thượng dược. Cố Triều lại là không dám đi, có chút sợ hãi nhìn hung thần ác sát Tam Vương ra liếc mắt một cái. Liễu Úy hòa giải, đi trước sát dược đi. Cố Triều lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đối phương ăn mặc nam trang, nhìn văn nhã có lễ, nhưng vừa rồi hắn đã nghe được Dung Quân Y hô, đây là Dung Quân Y mẫu thân, cũng là Dung Đêm mẫu thân. Nữ giả nam trang là nhà bọn họ truyền thống sao? Cố Triều đối Liễu Úy gật gật đầu, xem như làm lễ, lúc này mới khập khiễng, bị nâng hồi chủ doanh. Bọn người đi rồi, Liễu Úy mới chọc Dung Lăng một chút, oán trách hắn, ngươi như thế nào như vậy xúc động, không phải nói tốt giảng đạo lý sao? Dung Lăng banh mặt đánh giá, hắn quá mảnh mai. Liễu Úy vô ngữ, nhân gia cao cao đại đại, nơi nào mảnh mai, ngươi không thể dùng chính mình yêu cầu đi yêu cầu người khác, hắn lại không tập quá nội công, ngươi đem hắn đánh hỏng rồi làm. Sao bây giờ? Dung Lăng thập phần ghét bỏ, hắn liền xử xử đều đánh không lại. Liệu ý nghẹn một chút, cãi lại, nhân ra xử xử thích hắn, sẽ không đánh hắn, liền ngươi sẽ đánh hắn. Dung Lăng không thích nghe nói như vậy, xử xử chưa nói thích hắn. Ta nữ nhi, ta biết. Liệu ý nói, lại túm Dung Lăng một chút, đi thôi, đi theo nhìn xem, bất quá cái này tiểu cố là yêu cầu rèn luyện, ngươi có mấy chiêu phát lực thật sự chậm, hắn như thế nào một chút cũng chưa tránh thoát đâu. Cố Triều vết thương cũ vừa vặn, tân thương lại đến, Dung Lê cho hắn băng bó thỏa đáng sau, quay đầu lại, liền nhìn đến hắn cha mẹ còn như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm nhân ra Cố Nguyên Soái không bỏ. Dung Lê chạy nhanh đem cha mẹ kéo ra ngoài, hỏi, cha mẹ như thế nào tới? Dung Lăng không cao hứng hỏi, không thể có. Dung Lê lẩm bẩm nhu, ta không phải ý tứ này. Liễu Úy giữ chặt nhi tử, nói, Huệ Châu bên kia tình hình bệnh dịch ổn định sau, ta cùng với cha. Ngươi vốn định hướng Nam Cương đi, kết quả đúng lúc nghe Không Châu địa chấn, liền vòng lại đây. Tối hôm qua chúng ta đã thấy ngươi muội muội, hôm nay lại đây, là muốn hỏi một chút ngươi, xử xử cùng Cố Triều rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dung Lê biết chuyện này một chốc nói không rõ, liền mang theo cha mẹ, đi trước doanh trại ngồi xuống, cấp cha mẹ đổ trà, hắn mới đưa chính mình hiểu biết tình huống, vân vân nói đến. Kỳ thật chuyện này cũng không khó hiểu, xử xử ngay. Từ đầu thật là tới biên cảnh tham gia quân ngũ, nhưng trong lúc vô ý nhận thức Cố Triều, Cố Triều tính tình ôn hòa, đánh giặc kiêu dũng, đối xử xử lại nhiều hơn chiếu cố, nhìn ra tiểu hài tử tham ăn, Cố Triều ngày thường được cái gì ăn ngon đồ ăn, đều nghĩ cấp xử xử đưa một phần. Hắn chuyên tâm đối xử xử hảo, đem xử xử coi như thân đệ để đối đãi, xử xử cũng thích hắn, đem hắn đương huynh trưởng kính yêu. Nhưng sai liền sai ở, hai người bị nhốt không sơn khi, Cố Triều thế xử xử chắn đao, thậm chí tình nguyện chính mình bỏ mạng, cũng muốn làm xử xử chạy trốn. Hoạn nạn thấy chân tình, cái loại này dưới tình huống, xử xử tâm động. Nhưng nàng cũng biết hai người chi gian chênh lệch, liền không dám cùng Cố Triều thuyết minh, chỉ thường ở trước mặt hắn hoảng, đối hắn càng thêm để bụng. Nói rõ điểm, xử xử bắt đầu yêu đơn phương Cố Triều. Cố Triều đối xử xử cũng là càng ngày càng tốt, loại này hảo, ở xử xử là nam tử khi, là đem hắn đương huynh đệ, ở xử xử biến thành nữ tử khi, rốt cuộc có hay không lên men quá, Dung Lê một ngoại nhân, là không rõ ràng lắm, nhưng hắn cảm thấy, có. Ngày hôm trước thất vương thúc tới, xử xử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Dung Lê hỏi qua Cố Triều ý tứ, có nguyện ý hay không kinh rời. Nếu nguyện ý, hắn cùng xử xử còn có duyên phận, nhưng Cố Triều nói không muốn, kia hẳn là chính là muốn cùng xử xử ân đoạn nghĩa tuyệt ý tứ. Lúc sau xử xử chính mình cùng Cố Triều nói chuyện qua, Dung Lê không biết bọn họ nói gì đó, nhưng xử xử trước khi đi đem Cố Triều đến doanh trướng hủy đi, này thuyết minh, hai người nói hẳn là không thoải mái, lại lúc sau xử xử chưa thấy qua Cố Triều, tùy thất vương thúc đi rồi. Ngọn nguồn nói rõ ràng sau, Dung Lê phát biểu chính mình ý kiến. Cố Triều người này kỳ thật không kém, nhưng hắn quá ngoan cố. Cái gọi là ngoan cố, liền là thủ Bắc Cương quân, không chịu vì xử xử, đi kinh đô. Liệu ý nhưng, thật ra không như vậy xem, nàng hỏi lại, kia xử xử nguyện ý vì nàng, lưu tại Không Châu sao? Dung Lê nhíu mày, xử xử nguyện ý, nhưng ta không đồng ý. Hắn lại nhìn về phía phụ thân, cha cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Dung Lăng không hề nghĩ ngợi, nói, đương nhiên. Liễu Úy suy một tiếng, trừng mắt hai cái nam nhân, ta muốn hỏi một chút Tam Vương gia, lúc trước ta ở Khúc Giang phủ ngốc hảo hảo, là ai đem ta quải đi kinh đô? Dung Lăng, thành thân gần 20 năm, từ tiên yến quốc sau khi trở về, ta là vì ai, mười mấy năm lưu tại kinh đô, lại chưa về qua Khúc Giang phủ. Dung Lăng, Liễu Úy sụ mặt, phu thê là nhất thể, yêu cầu Cố Triều vì xử xử, từ bỏ sự nghiệp, ở kinh đô làm tiêu giao quận mã, kia đồng dạng sự. Các ngươi hai cái nguyện ý sao? Dung Lăng, lúc trước vì cái gì không phải ngươi hưu tôn hàng quý, bồi ta lưu tại Khúc Giang phủ? Dung Lê, ngươi nếu như vậy an phận, vì cái gì muốn xuất ngoại du ý, đem cha mẹ lưu tại trong nhà, cha mẹ ở, không xa du, lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Dung Lê có chút xấu hổ, chảo chảo chán nói, nương, ngươi nói ta làm gì? Dung Lăng cũng nói, đều là chuyện xưa, có gì hảo đề? Liễu Úy Hoắc đứng lên, các ngươi chính mình sự không đề cập tới, nhưng thật ra đem người khác quản được nghiêm, ta lời nói bái nhi, ta nữ nhi là một người, không phải các ngươi hai cha con oa oa, thú bông, nàng không nên ở các ngươi ước thúc hà miễn cưỡng chính mình hỉ. Nộ, ta biết các ngươi là đau nàng, sợ nàng ở biên cảnh có nguy hiểm, nhưng đem nàng áp tải về đi, đây là giải quyết vấn đề phương pháp sao? Từ nhỏ giáo hài tử tập võ là vì cái gì? Vì làm cho bọn họ khoe khoang, làm cho bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu. Không phải, là vì làm cho bọn họ ở chính mình có nguy hiểm khi có thể tự bảo vệ mình, ở người khác có nguy hiểm khi có thể tương trợ. Tập võ ý nghĩa là làm cho bọn họ qua đến càng tốt, càng tự do. Ta không sợ Tiểu Lê làm du ý, là bởi vì ta biết hắn đã lớn lên, cũng đủ thành thục, có thể chính mình đi đối mặt chính mình lựa chọn nhân sinh. Hiện tại, ta cũng đồng dạng không sợ Sửu Sửu lưu tại biên cảnh, bởi vì ta tin tưởng ta nữ nhi ở nguy hiểm trước mặt, có thể ngạo thị độc lập, nàng có thực lực này, nàng có thể bảo hộ chính mình, các ngươi vì cái gì không muốn cho nàng tín nhiệm. Dung Lê cũng đứng dậy, nhưng nương, Cố Triều người này không thể phó thác, hắn đối Bắc Cương quân coi trọng, vượt qua đối xử. Sửu coi trọng. Liễu Úy liếc nhi tử liếc mắt một cái, ta chưa nói muốn cho Sửu Sửu cùng Cố Triều ở bên nhau, liền tính ta đồng ý, Sửu Sửu cũng sẽ không tiếp thu. Cố Triều đã rét lạnh Sửu Sửu tâm, bọn họ còn có hay không tương lai, ai cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là nói cho các ngươi, không cần lại đi can thiệp Sửu Sửu việc tư, ta nữ nhi có bao nhiêu có khả năng ta rõ ràng thật sự, ta tin tưởng nàng mỗi một cái quyết định, mặc kệ nàng là lưu lại, vẫn là hồi kinh, là Cố Triều, vẫn là người khác, chỉ cần con đường này là nàng chính mình tuyển, chúng ta nên yên tâm làm nàng đi xuống đi, ở trên đường, nàng té ngã, bị thương, chúng ta có thể giúp nàng, đỡ nàng, nhưng không cần cưỡng bách nàng, Sửu Sửu trưởng thành, chúng ta muốn tôn trọng nàng, nàng là một người A. Ở Bắc Cương quân hoảng đãng một buổi sáng, buổi chiều thời điểm, Liễu Úy liền lôi kéo Dung Lăng phải đi, vốn dĩ chính là đến xem Tiểu Lê, thuận tiện nhìn xem Cố Triều, hiện tại xem Tiểu Lê bình bình an an, cái kia Cố Triều cùng Sửu Sửu cũng chưa đâu vào đâu cả, Liễu Úy liền cảm thấy không cần thiết nhiều ngốc. Phu thê hai người trở về thành khách điếm, Sửu Sửu lúc này mới biết được cha mẹ đã đi qua quân doanh, nàng có chút thấp thỏm, trộm xem nàng cha sắc mặt. Dung Lăng không hé răng, nhưng biểu tình không tốt. Liễu Úy liền đem Dung Lăng đuổi ra phòng, đơn độc cùng nữ nhi nói chuyện. Dung Đêm lo lắng hỏi, nương, cha hắn có hay không? Có. Không đợi nàng hỏi xong, Liễu Úy liền cấp ra khẳng định đáp án. Dung Đêm tức khắc sốt ruột, kia Cố nguyên soái, ngươi muốn biết? Liễu Úy chế nhạo cười cười, lần đó đi xem, không quay về. Dung Đêm đã nhìn ra nàng nương cái gì đều đã biết, nàng bĩu môi nói, hắn cũng chưa lưu ta, ta còn trở về làm cái gì, ta ngày mai liền cùng thất vương thúc hồi kinh, ta mới không để ý tới hắn. Liễu Úy gật gật đầu, kia ngày mai sáng sớm nương đưa ngươi. Dung Đêm xem nương một chút không vì Cố Triều nói chuyện, lại có chút mất mát, nàng xem xét mẫu thân liếc mắt một cái, thò lại gần, ôm lấy nương, nương, ngươi cùng ta cùng nhau hồi kinh sao? Liễu Úy vỗ vỗ nữ nhi tay, ta không quay về, ta cùng với cha ngươi khó được dỗi dánh, lúc này ra tới, tưởng thuận đường đi Nam Cương nhìn xem ngươi thái gia gia, quá nãi nãi. Dung Đêm lập tức nói, ta và các ngươi cùng đi đi. Liễu Úy có chút khó xử, cha ngươi khả năng không nghĩ mang ngươi. Dung Đêm, Dung Đêm càng mất mát, chôn đầu, trầm thấp cực kỳ. Liễu Úy lôi kéo nữ nhi, đột nhiên hỏi, Sửu Sửu, ngươi tưởng tiến trấn cách môn sao? Dung Đêm một đốn, không dự đoán được nàng nương sẽ hỏi nàng cái này, trấn cách môn. Ngươi thích giơ đao múa kiếm, lại không chịu cô đơn, ngươi nếu tưởng tìm cái nghề, nương cho ngươi an đến trấn cách môn đi thực tập, được không? Dung Đêm tự nhiên là tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt, ta cũng sẽ không xử án, cũng sẽ không nghiệm thi, chỉ là sức lực đại điểm, sẽ đánh nhau, nhưng trấn cách môn thúc thúc bá bá, cái nào sẽ không tập hung truy phỉ, ta đi cũng giúp không được gì, người khác cố kỵ ta là cha nữ nhi, còn sẽ phân thần chiếu cố ta, không được không được. Liễu Úy cười cười, cũng không thể nói như vậy, trấn cách môn đều là nam nhân, nhưng có chút án tử, lại cũng có yêu cầu nữ tử hiệu lực địa phương, liền nói năm kia cái kia lừa bán phụ nữ án, lần đó cũng là nương thâm nhập hổ huyệt, ở thanh lâu mai phục. 3 ngày, mới bắt được hung đồ, loại này thời điểm, nữ tử làm việc, liền sẽ so nam tử phương tiện, huống hồ, trấn cách môn phía trước liền nói quá, muốn bồi dưỡng mấy cái nữ bắt, chỉ là cụ thể chương trình còn chưa ra tới, bất quá cũng nhanh. Dung Đêm trong ánh mắt toát ra thắp sáng quang, thật sự. Liễu Úy gật đầu, thật sự, bất quá ngươi muốn đi, chúng ta cũng đến ấn quy củ tới, văn thí võ thí, nên đi chỉnh tự đều đến đi, đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, nếu là ngươi rõ ràng không hợp cách, nha môn lại tùy tiện tuyển nhận ngươi, cuối cùng phá án giờ tí ra sai sự, ai phó cái này trách nhiệm. Dung Đêm lập tức tỏ thái độ, nương yên tâm, ta nhất định hảo hảo khảo thí, tuyệt đối không đi cửa sau. Liễu Úy hỏi, đó là quyết định, trở về liền khảo Trần Cách Môn. Dung đêm cầm nắm tay, vừa định một ngụm đồng ý, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại tạm dừng một chút, nhéo nhéo ngón tay, nửa ngày mới nói, ân, đến phi thường kéo dài trần chờ. Liễu Úy bất đắc dĩ cười cười, nơi nào không biết nàng tâm ý, nàng đứng dậy nói, ta đây này liền đi cùng cha ngươi nói, thừa dịp còn có thời gian, làm hắn lại đây cùng ngươi nói một chút những việc cần chú ý, ngươi khảo thí phía trước, chúng ta hẳn là còn chưa về kinh, có cái gì dặn dò, liền hiện tại nói tốt. Dung đêm nhìn theo nàng nương rời đi, chính mình ngồi ở trên giường, đôi mắt lại nhìn ngoài cửa sổ không trung, càng xem, nàng mày nhăn càng chặt, đầu nhỏ không biết suy nghĩ cái gì, nhất thời trừng mắt, nhất thời lại bĩu môi. Liễu Úy từ nữ nhi phòng ra tới sau, liền đi tìm Dung Lăng, cùng Dung Lăng nói Dung đêm tưởng khảo Trần Cách Môn sự. Dung Lăng tự hỏi một chút, nói, nếu có bổn sự này, khảo khảo cũng hảo. Liễu Úy xem hắn đáy mắt lơ đãng toát ra tinh quang, nơi nào nhìn không ra hắn bản tính nhỏ, ngươi là cảm thấy, nàng nếu thật vào Trần Cách Môn, kia ít nhất gần nhất một năm là không rời đi kinh đô, vậy ngươi ra cửa bên ngoài, cũng không cần lo lắng nàng lại chạy đến Không Châu tới, đúng không? Phu thê mười mấy năm, Liễu Úy còn có thể không biết Dung Lăng. Dung Lăng không thừa nhận chính mình có tư tâm, là nàng chính mình muốn khảo. Nàng chính là nói mà thôi. Liễu Úy thở dài, ta cố ý cho nàng một cái đường ra, làm nàng đi làm cân nhắc, Trần Cách Môn cố nhiên là cái hảo nơi đi, nếu là nàng không đi qua Bắc Cương quân, chưa thấy qua Cố Triều, sợ là biết có thể tiến Trần Cách Môn, đã vui vẻ đến bay lên tới, nhưng hiện tại, nàng trong lòng có một cây cân, còn ở tương đối đâu. Dung Lăng không cao hứng, ở Trần Cách Môn, tiền đồ sẽ không so Bắc Cương quân kém. Nhân ra muốn chính là tiền đồ sao? Liễu Úy chừng mắt nhìn Dung Lăng một chút, duỗi tay đi chọc bờ vai của hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Dung Lăng nắm lấy Liễu Úy ngón tay, kéo đến chính mình trong lòng ngực, Cố Triều không thích hợp. Liễu Úy bắt tay rút về đi, hừ một tiếng, thích hợp hay không, xem. Ngươi nữ nhi chính mình quyết định đi. Liễu Úy nói, lại nhìn bên ngoài thiên sắc, trong lòng âm thầm tính ra canh giờ. Dung Lăng không biết nàng ở tính cái gì, hỏi câu, như thế nào? Liễu Úy mặc kệ hắn, nói ngươi cũng không hiểu. Dung Lăng, chạng vạng thời điểm, Liễu Úy bồi nữ nhi ăn bữa tối, Dung Lăng cũng tới cùng nữ nhi nói Trần Cách Môn một ít quy định yêu cầu. Dung đêm nghiêm túc nghe xong, còn chăm chỉ làm bút ký, tưởng trên đường trở về, phải hảo hảo ngâm. Nga, màn đêm buông xuống, Liễu Úy cùng Dung Lăng trở về phòng, nằm ở trên giường, Liễu Úy lại nhìn mắt ngoài cửa sổ thiên sắc, chậm rãi lắc lắc đầu. Dung Lăng xoay người, ôm chặt Liễu Úy, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, không mở to mắt hỏi, còn không ngủ. Liễu Úy hỏi Dung Lăng, các ngươi nam nhân, có phải hay không đều buồn đến cùng heo dường như? Dung Lăng mở to mắt xem nàng, ta lại làm sao vậy? Liễu Úy đem Dung Lăng đẩy ra, ghét bỏ, đừng ôm ta, nhiệt. Dung Lăng không biết chính mình rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào, đem nàng xả lại đây. Liễu Úy không ngại hắn xử lực, cả người bị mang theo trở mình. Dung Lăng ngồi dậy, đột nhiên đem nàng đôi tay bắt được, ấn ở nàng đỉnh đầu, cánh môi nhắm ngay nàng môi, hung hăng hôn xuống dưới, nói, xem ngươi cũng không mệt, vậy ra điểm hãn ngủ tiếp. Liễu Úy bên này không đủ vì người ngoài nói, Dung đêm bên kia, lại cũng không ngủ, tiểu nha đầu nhìn trên bàn bút ký, dầu dĩ mếu. Máo, đối A Bích nói, ta liền đi Trần Cách Môn, chờ ta thi đầu Trần Cách Môn, ta sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. A Bích đều mệt nhọc, lười biếng, tê tê, hai tiếng, thập phần có lệ. Nhưng một lát sau, A Bích đột nhiên có cảm ứng dường như đứng dậy, sau đó chậm rãi bò dậy, thoát ly sửu sửu lòng bàn tay, chính mình bơi tơi bên cửa sổ. Dung đêm phòng cửa sổ còn mở rộng ra, Dung đêm lầm bầm lầu bầu, không biết ở với ai giận dỗi, A Bích du đến bên cửa sổ, đi xuống vừa thấy, quả nhiên, thấy được hắc ám trên đường phố, đang đứng một cái sử quải trượng thân ảnh. A Bích quay đầu lại kêu, tê tê tê. Dung đêm sửng sốt, tức khắc đứng lên, đầu duỗi đến ngoài cửa sổ đầu, đi xuống đi xem. Này vừa thấy, vừa lúc liền cùng dưới lầu người bốn mắt nhìn nhau. Thanh lánh ánh trăng chiếu vào mặt đường thượng, Dung đêm thấy được Cố Triều co quắp lại hốt hoảng mặt, như là không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở cửa sổ. Dung đêm cơ hồ lập tức đứng dậy, chạy ra phòng, một đường đến dưới lầu. Đi đến khách điếm ngoại, Dung đêm nhìn phía trước Cố Triều, cắn chặt khớp hàm, lại nhìn chằm chằm hắn thượng ván kẹp đùi phải. Cố Triều nhìn đến nàng xuống dưới, có chút muốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn là ra vẻ chấn định chạm hảo, mím môi, hỏi, không, không quấy rầy ngươi đi. Dung đêm không hé răng, liền nhìn hắn. Cố Triều bên tai lại đỏ điểm, nói, hôm nay chú binh quân Mạnh phó tướng tới nói sự, nói Kiều Định bị bệnh, ta liền tới thăm thăm hắn. Dung Đêm há mồm hỏi, ta nơi này là chú binh doanh. Cố Triều nói, không, không phải, ta từ chú binh doanh ra tới, lại đi phủ nha, gặp Dung giám quân, hắn nói, ngươi còn chưa đi, sáng mai mới đi, trụ, ở tại này gian khách điếm, ngươi là tới tìm ta. Dung Đêm hỏi, Cố Triều nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, tiện đường lại đây, ngươi tìm ta có việc. Cố Triều liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng quay đầu, lắc đầu, không có việc gì. Sau đó lại bổ sung một câu, thuận buồm xuôi gió. Dung Đêm nhìn hắn, ân một tiếng, bộ dáng thập phần chấn định, ngươi cũng là. Nàng nhìn chằm chằm Cố Triều hành động không tiện chân, cái gì đều không hỏi, sớm ngày khang phục. Cố Triều gật gật đầu, có chút lời nói, hai người cũng chưa thuyết minh. Hắn xoay người, khập khiêng phải rời khỏi. Phía sau Dung Đêm đột nhiên nói, ngày mai ta buổi trưa mới đi, nếu Kiều tướng quân bị bệnh, ta ngày mai sáng sớm, cũng đi thăm thăm hắn, nói đến cùng, ta cùng với Kiều tướng quân, cũng là quen biết một hồi. Cố Triều tức khắc quay đầu lại, chột ra cực kỳ, ngươi đừng đi, dễ dàng quá bệnh khí, ta thân cường thể tráng, không dễ dàng như vậy bị lây bệnh. Dung Đêm nói, đối Cố Triều cung kính khom người, nguyên soái đi thong thả. Nói xong, phải về khách điếm. Cố Triều cấp vò đầu bứt tai, cái kia, ngươi đừng đi. Dung Đêm quay đầu hỏi, vì cái gì? Cố Triều không có biện pháp nói. Dung Đêm cười lạnh một tiếng, thế. Hắn nói, bởi vì Kiều tướng quân không sinh bệnh, ngươi cũng không đi thăm hắn, ngươi buổi sáng mới bị cha ta đánh quá, buổi chiều lại mang thương chạy vào thành, ngươi là đi tìm ta Khuynh ca, ngươi muốn hỏi Khuynh ca chuyện của ta, kết quả từ Khuynh ca chỗ đó biết, ta còn chưa đi, cũng ở tại này gian khách điếm, cho nên ngươi hơn phân nửa đêm, đứng ở ta phòng phía dưới lắc lư, nguyên soái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Triều mặt đã hồng thấu, xoay người nói, ta đi rồi. Dung Đêm sinh khí, ở phía sau A nói, ngươi muốn nhìn ta bị thương không có, ngươi cảm thấy, ngươi đều bị cha ta đánh thành như vậy, ta tất nhiên cũng khó thoát một kiếp, cho nên ngươi tới xem ta có việc không có, đúng hay không? Không phải. Cố Triều chỉ nói một câu, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Hắn bị thương, đi được rất chậm, Dung Đêm thực dễ dàng là có thể đuổi theo hắn, nhưng nàng không truy, ngược lại giận dỗi trở về khách điếm, nhào vào trên giường. Hốc mắt liền đỏ, cách vách trong phòng, Liễu Úy mệt đến thở hồng hộc, một bên đẩy trên người nam nhân, một bên nói, ta dự đoán được hắn sẽ đến, nhưng không dự đoán được hắn cư nhiên chỉ dám nửa đêm tới, cái này Cố Triều, hắn là dựa vào chính mình bản lĩnh độc thân, ghê gớm. Đêm khuya chú binh doanh, Kiều Định là bị thủ vệ gõ cửa thanh âm đánh thức. Hắn mơ mơ hồ hồ ra tới mở cửa, liền nghe thủ vệ đối hắn bẩm báo, tướng quân, Cố nguyên soái tới. Kiều Định sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác nhìn bầu trời ánh trăng, giờ nào? Canh 4, giờ Sửu. Kiều Định một bên bộ quần áo, một bên lại hỏi, là man quân lại có hướng đi. Cố nguyên soái nói gì đó? Thủ vệ vẻ mặt phức tạp nói, Cố nguyên soái nói, tới tìm ngài uống rượu. Kiều Định mặc tốt quần áo tới rồi sảnh ngoài, rất xa liền nhìn đến Cố Triều ngồi ở ghế đá thượng, bên cạnh dựa cái quải trượng, hắn dẫn theo bầu rượu, đang ở độc uống. Kiều Định đi qua đi. Trước nhìn đến Cố Triều đánh ván kẹp chân, ngươi chân lại làm sao vậy? Không có việc gì. Cố Triều thuận miệng nói câu, đem một cái khác bầu rượu, đưa cho Kiều Định. Kiều Định tiếp nhận hồ, ngồi vào Cố Triều đối diện, ngươi thật tới tìm ta uống rượu. Ta còn tưởng rằng là cái gì ám hiệu đâu. Cố Triều dùng chính mình bầu rượu, chạm vào hạ Kiều Định, nói, cũng ly. Kiều Định tính tình là khá tốt, nếu không khuya khoát, hắn đã đem Cố Triều tấu. Kiều Định không uống rượu, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Cố Triều không hé răng, buồn đầu đem bầu rượu uống sạch sẽ, sau đó xoay người gọi thủ vệ, lại lấy một vò tới. Thủ vệ nhìn tướng quân nhà mình liếc mắt một cái, Kiều Định cũng lấy không chuẩn Cố Triều có phải hay không chúng ta, tạm thời gật đầu, nói, đi lấy đi. Đều là quen biết đã lâu, hắn biết Cố Triều có thể uống, tuy rằng chân bị thương, uống rượu không tốt, nhưng tham gia quân ngũ nam nhân đều không để bụng này đó. Cố Triều, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không trong chốc lát tân rượu lại đưa tới, Kiều Định coi chừng Triều uống cái không để yên, chung quy đánh gãy hắn. Cố Triều xoa xoa bên miệng rượu tí, một phách cái bàn, đột nhiên hỏi, Kiều Định, ngươi có người trong lòng sao? Kiều Định sửng sốt một chút, mới hồi, không có a. Cố Triều hỏi, không thích quá bất luận kẻ nào. Kiều Định xua xua tay, trong nhà nhưng thật ra cấp định rồi môn thân, bất quá ta này không phải ở Không Châu. Sao, người cũng chưa thấy, nhưng cha mẹ nói thích hợp, vậy hành đi. Cố Triều nhíu mày, ngươi muốn cưới nàng. Cưới a? Ngươi lại không thích nàng. Kiều Định không sao cả, nhà ai cưới tức phụ không phải như vậy, trước không thích, thành thân, chậm rãi liền có cảm tình, tái sinh hạ hài tử, người một nhà liền tốt tốt đẹp đẹp. Cố Triều không nói chuyện, Kiều Định xem như đoán được Cố Triều vấn đề ở đâu. Ngươi có người trong lòng. Cố Triều không hồi, trầm mặc trong chốc lát, ngược lại hỏi, cái kia Dung tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia ở các ngươi chú binh doanh. Kiều Định vừa nhớ tới kia nha đầu liền răng đau, nhớ rõ, làm sao vậy? Ta cùng ngươi nói cái bí mật. Cố Triều thần bí hề hề, Dung tiểu tử, là nữ. Kiều Định đầu tiên là một đốn, rồi sau đó, hắn đều xuống dưới. Lần đó hắn đi Bắc Cương quân mở họp, xem Dung tiểu tử một cái cô nương mọi nhà, bị sai sử khuân vác thi thể, xuyến đầu người, hắn cảm thấy không thích hợp, liền náo loạn một hồi, muốn đem kia nha đầu lãnh trở về, kết quả Bắc Cương quân người không bỏ, hắn lúc ấy liền sinh khí, tưởng cùng Cố Triều thuyết minh cái này Dung tiểu tử là nữ, không thể làm nàng làm dơ sống mệt sống, nhưng cuối cùng chưa kịp nói, lại bị Cố Triều cấp dỗi, Kiều Định sao có thể chịu phục, quay đầu liền đi rồi, không bao giờ để chuyện này. Hiện tại Cố Triều đột nhiên lại nói tiếp, Kiều Định sợ hắn sẽ tự trách mình cảm kích không báo, cố ý chỉnh hắn, lập tức liền chột dạ. Nữ a, ta không biết, một chút không biết. Cố Triều lại không hoài nghi Kiều Định, hắn lại uống lên khẩu rượu, chính mình lẩm bẩm, nếu là cái bình thường nữ tử cũng liền thôi, thiên là quận chúa, thiên là quận chúa. Kiều Định nghe ra manh mối, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thích thượng nàng. Cố Triều đem bầu rượu thật mạnh một gác, không biết là say vẫn là khí, quát, đúng thì thế nào? Kiều Định lập tức trợn tròn đôi mắt, Cố Triều, ngươi như... Đừng xúc động, như vậy Kiều Thiên Kim, là nhàn rỗi không có việc gì mới chạy đến ta biên cảnh tới du ngoạn, nàng sớm muộn gì đến trở về, thành thân cũng là cùng trong triều danh môn huân quý thành thân, ngươi nếu là đối nàng động tình, chịu tội chính là chính ngươi. Cố Triều suy sụp đem đầu rũ xuống, ta biết. Kiều Định vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi biết liền hảo, ngươi tiền đồ vô lượng, cũng không thể tại đây loại sự thượng phạm hồ đồ, ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ. Không bằng liền thỉnh phủ Doãn đại nhân cho ngươi nói một môn thân, chạy nhanh thành ra, cũng liền sẽ không lại có này đó lung tung rối loạn ý nghĩ. Cố Triều không hé răng, ngửa đầu lại ừng ực chuốc rượu. Kiều Định lại khuyên hắn, hiện tại khả năng khó chịu, nhưng nhật tử lâu rồi liền không có gì, này từ xưa đến nay, thành thân chú ý chính là môn đăng hộ đối, môn không đăng hộ không đối, thành ra lúc sau tất nhiên có vấn đề lớn, không nói cái khác, đến lúc đó ngươi nguyện ý hồi kinh sao? Nguyện ý ngốc tại quận ma trong phủ, đương cái ăn công lương, làm tức phụ dưỡng người rảnh rỗi. Cố Triều chính mình trong lòng vốn di liền có này đó băn khoăn, nhưng bị Kiều nói chính xác phá, hắn lại phát giận, ta liền như vậy vô dụng. Mặc dù kinh rời, ta liền không thể lại có một phen làm. Kiều Định lắc đầu, tưởng có làm, cũng đến có ngươi thi triển vị trí, trong kinh nhân sự phức tạp, lục đục với nhau, sợ là sợ ngươi còn chưa đứng vững gót chân. Đã bị tống cổ đi làm chức quan nhàn tản, cả đời không có suốt đầu ngày. Kinh quan ngạch cửa cao, không ngừng muốn xem gia thế, xem sư thừa, xem công huân, còn muốn xem ngươi tính cách, hay không có thể cùng quan trên hòa thuận, hay không có thể cùng cấp dưới đoàn kết, nếu ngộ đứng thành hàng ngươi đi theo ai chạm, ngươi nếu đương tam vương ra con rể, biến tự động thành tam vương đảng, kia hoàng thượng hay không nguyện ý, đừng nhìn hoàng thượng cùng tam vương ra thúc cháu. Tình thâm, nếu tam vương ra thật bắt tay duỗi đến binh bộ đi, ngươi xem hoàng thượng cấp không vội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi trấn cách môn, nhưng nói câu khó nghe lời nói, trấn cách môn thế lực tuy rằng đại, quản được phương diện cũng nhiều, nhưng vất vả cũng là ngang nhau, ngươi nếu làm hậu cần, đó là đánh tạp, chạy chân, giống nhau là chức quan nhàn tản. Nếu là làm tiên phong, kia đó là quanh năm suốt tháng bốn phương tám hướng chạy, trong kinh sự ngươi muốn xen vào, nơi khác sự ngươi vẫn là muốn xen vào, cùng thê tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, kia cùng hiện tại ở biên cảnh lại có gì khác nhau. Lại nói khó nghe điểm, ở trấn cách môn ban sai, so ở không châu đánh man quân còn dễ dàng toi mạng, đánh giặc tổng còn có cái đánh với quy củ, nhưng ở trấn cách môn làm việc, ngươi gì thời điểm bị người đánh lén phanh thây cũng không biết. Kiều Định vì kinh rời bận việc 7-8 năm, đương nhiên cũng biết một ít lối tắt, đó chính là khảo trấn cách môn, nhưng hắn cha mẹ sớm nói, muốn hắn đi khảo trấn cách môn, liền cùng hắn thoát ly quan hệ, hướng dòng bên quá kế một cái hài tử đương nhi tử, coi như đời này không sinh quá hắn. Kiều Định chính mình là chết cũng không có khả năng đi khảo trấn cách môn, mà trong kinh nhân sự lại như thế thay đổi trong nháy mắt, Kiều Định chính mình trong nhà có điểm quan hệ, đều lăn lộn lâu như vậy, nếu là Cố Triều cái này không thân Phật, không có quan hệ lăng đầu. Thanh kinh rời, Kiều Định dùng ngón chân đầu tưởng, đều có thể đoán được hắn kết cục. Đến lúc đó, Cố Triều không hối hận hắn đem chính mình ăn sống rồi. Kiều nói chính xác này đó, Cố Triều chính mình cũng rất rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới cự tuyệt Dung Quân Y cự tuyệt đến như vậy khẳng định. Mặc dù hắn thực sự có năng lực, có thể ở kinh đô xông ra một mảnh thiên, kia cũng là 10 năm, 20 năm sau sự, hắn thiếu niên tổng quân, đánh quá không ít trượng, cũng chịu quá không ít thương, có chút thương hiện tại còn lưu có hậu di chứng, muốn hắn đi trong kinh ngao 20 năm, hắn có thể hay không sống 20 năm đều khó nói. Kiều Định lại hỏi Cố Triều, kia nha đầu thích ngươi sao? Cố Triều trầm mặc trong chốc lát, nói, thích đi, không thích, sẽ không hôn hắn 3 lần. Kiều Định hỏi, nàng thích ngươi cái gì? Cố Triều lắc đầu, chính hắn cũng không biết. Ta đoán nói, hẳn là thích ngươi kiêu liệt chính trực, đáng tin cậy anh. Dũng, kia nếu đi kinh đô, ngươi này đó tính chất đặc biệt, hay không sẽ bị dườm già triều đình tranh đấu cấp tiêu ma hầu như không còn. Vậy ngươi cho rằng, đến lúc đó, nàng còn sẽ tiếp tục thích ngươi sao? Nếu không thích, ngươi ở trong mắt nàng, lại thành cái gì? Cố Triều nắm chặt nắm tay. Nếu nàng thật sự thích ngươi, tất nhiên càng nguyện ý ngươi ngốc tại thích hợp ngươi, có thể thi triển ngươi tài năng địa phương. Nếu nàng bức ngươi cùng nàng hồi kinh, ta đây thật sự thực hoài nghi, nàng rốt cuộc có phải hay không thiệt tình thích ngươi. Cố Triều lập tức nói, nàng không có bức quá ta, chỉ là nàng huynh trưởng đưa ra yêu cầu này. Kiều xác định địa điểm đầu, ta nói khả năng có chút tàn nhẫn, nhưng đều là sự thật, ta là ngươi bằng hữu, ta cùng kia nha đầu không thân, ta tất nhiên là phải vì ngươi suy xét, sẽ không vì nàng suy nghĩ, ta chỉ mong ngươi đừng có hại liền hảo. Cố Triều không hé răng, lại bắt đầu chuốc rượu, mà cùng thời gian, rốt cuộc lăn lộn xong Dung Lăng cùng Liễu Úy hai người, cũng cuối cùng có thể hảo hảo trò chuyện. Liễu Úy nhìn đỉnh đầu màn lụa, chậm rãi đối Dung Lăng đưa ra một vấn đề, nếu chúng ta là đất khách luyến, ngươi là nguyện ý ta đi theo ngươi, đi ngươi nơi châu phủ, vẫn là nguyện ý ngươi đi theo ta, đến ta nơi châu phủ. Dung Lăng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhéo nàng cằm hỏi, thoạt nhìn, ngươi còn không mệt, còn có tâm tình hồ tư loạn tưởng. Liễu Úy lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn, nói, mệt mỏi. Nhưng chờ Dung Lăng nhắm mắt lại, một lát sau, lại nghe nội sườn thê tử nói, cho nên nói, yêu đương, có thể cùng thành liền cùng thành đi, đất khách luyến, thật sự quá khó khăn. Kiều Định bồi Cố Triều mượn rượu tưới sầu, bồi hơn phân nửa đêm. Chờ đến buổi sáng, Cố Triều rốt cuộc ngủ rồi, Kiều Định đỉnh quần thâm mắt, cũng tưởng trở về phòng bổ miên. Kết quả đầu mới vừa ai gối đầu, bên ngoài môn lại vang lên. Thủ vệ tới báo, nói, Bắc Cương quân người tới tìm Kiều tướng quân. Kiều Định tưởng tới tìm Cố Triều, rốt cuộc đường đường chủ soái, một đêm chưa về, cấp dưới lo lắng cũng bình thường. Kiều Định phân phó thủ vệ trực tiếp mang Bắc Cương quân người đi phòng cho khách là được. Nhưng thủ vệ lại nói, đối phương nói là riêng tới tìm tướng quân ngài. Ta, Kiều Định không biết chuyện gì, nhưng Bắc Cương quân cùng chú binh doanh là hợp tác đơn vị, hắn sợ thực sự có sự, liền chỉ phải ăn mặc quần áo qua đi. Kết quả vừa ra đi, liền đối thượng Dung đêm kia ra nha đầu mặt. Kiều Định quay đầu lại hỏi thủ vệ, chính là nàng. Thủ vệ gật đầu, Dung tiểu tử nói riêng tới tìm tướng quân ngài. Kiều Định, trước kia Dung đêm ở chú binh doanh làm việc, chú binh doanh rất nhiều người đều nhận thức nàng, sau lại nàng đi ăn máng khác đi Bắc Cương quân, hiện tại nàng lại đây, chú binh doanh người tự nhiên liền cho rằng nàng này đây Bắc Cương quân danh nghĩa, lại đây tìm Kiều tướng quân, cũng liền đúng sự thật bẩm báo. Kiều Thành thơi tình thực phức tạp, hắn cảm thấy chính mình thực vô tội, này hai người sao lại thế này, một cái hơn phân nửa hôm qua, một cái đại sáng sớm tới, là chuyên môn cùng hắn đối nghịch sao? Hắn đối bọn họ sự lại không có hứng thú, đến nỗi một cái hai cái đều tới tìm hắn cha sao? Kiều Định ngồi vào ghế trên, cau mày hỏi, có việc sao? Dung đêm ngoan ngoan đứng ở nội đường, đối Kiều Định hành lễ. Kiều Định xua xua tay, đừng tới này bộ, ngươi tìm ta làm gì? Dung đêm vẻ mặt tự nhiên nói, hôm nay ta liền phải về kinh, trước khi đi, tới cùng Kiều tướng quân từ biệt, thuận đường thăm bệnh. Kiều Định cười nhạo một tiếng, từ biệt liền không cần, ngươi này nha, hắn nhìn mắt còn chưa đi thủ vệ, lại sửa miệng, ngươi tiểu tử này, sớm một chút đi mới làm người bớt lo, bất quá ngươi thăm bệnh gì? Dung đêm nhìn chằm chằm Kiều Định, Cố Nguyên Soái nói, tướng quân ngài bị bệnh. Kiều Định muốn nói Kiều Định người này, vẫn là giảng nghĩa khí, hắn lập tức che lại ngực, nghẹn ra hai tiếng ho khan, là bệnh thương hàn, không quá thoải mái. Dung đêm nói, nguyên soái nói ngài là bệnh nặng. Kiều định chạy nhanh lại sờ cổ, yết hầu cũng đau, đặc biệt đau, mau ách, còn nói ngài phát sốt. Kiều định lại che lại chính mình đầu, cả người choáng váng, không được, ta phải trở về lại nằm nằm, ngươi không có việc gì liền chính mình đi thôi, ta không tiễn ngươi. Dung đêm cuối cùng nói, nga, ta nhớ lầm, nguyên soái nói ngài là bị thương, nói ngài cưỡi ngựa thời điểm té xuống, gãy chân. Kiều định nơi nào còn nghe không ra nha đầu này ở chơi chính mình, hắn cũng không trang bị bệnh, một phách cái bàn nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Dung đêm nhìn mắt chung quanh thủ vệ, Kiều định hầm hừ phất tay, đều đi ra ngoài, đem người chung quanh đều thanh không. Dung đêm cũng không đợi Kiều định mời, chính mình ngồi vào hạ đầu ghế trên, hỏi, nguyên soái ở chú binh doanh sao? Kiều định không nói chuyện, liền cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Dung đêm nói, hắn bị thương, không có khả năng đi đêm lộ ra khỏi thành, muốn tìm địa phương qua đêm, ấn thân phận của hắn, không phải đi châu phủ nha môn, đó là đi chú binh doanh, ta đã đi qua nha môn, hắn không ở, nghĩ đến là ở Kiều tướng quân nơi này. Kiều định xoay qua mặt đi, ta không biết, ta không gặp hắn. Dung đêm biết Kiều định ở nói dối, nàng cũng không chọc phá, chỉ nói, ta hôm nay riêng tới tìm tướng quân, trừ bỏ là chào từ biệt ngoại, còn có chuyện tưởng phó thác tướng quân. Kiều định không lý nàng. Dung đêm nhấp môi nói, nguyên soái này chật, khả năng sẽ không mấy vui vẻ, hắn người này buồn, không thích nói chuyện, cũng sẽ không đem chính mình hỉ nộ nói cho người khác. Tướng quân là hắn bằng hữu, lại cùng hắn giống nhau, thiếu niên thành tài, trí thú hợp nhau, ta hy vọng tướng quân có rảnh thời điểm, có thể nhiều đi tìm xem nguyên soái, nói với hắn lời nói cũng hảo, cưỡi ngựa bắn mũi tên cũng hảo, tóm lại, nhiều quan tâm hắn. Kiều định cười nhạo một tiếng, còn cô ý nói, ngươi yên tâm, hắn là ta huynh đệ, ta nhất định sẽ chiếu cố hắn, không chỉ như vậy, ta còn sẽ thỉnh phủ doãn đại nhân cho hắn tương xem đối tượng, động tác nếu là mau, sang năm hắn đều có thể đương cha. Dung đêm sắc mặt trệ trệ, theo sau gật đầu, kia phiền toái ngài. Kiều định sửng sốt, lại nhìn chầm chầm Dung đêm, xem nàng không giống trang hào phóng, thử tính hỏi, hắn cùng người khác thành thân, ngươi không khó chịu? Không khó chịu. Dung đêm ngữ khí bình thản, không có gì so một bên tình nguyện càng khó chịu. Kiều định, Dung đêm nói, ta hiện tại không khó chịu, không mất mát, không phiền lòng, ta chính là sinh khí, đặc biệt sinh khí, từ ta tiếp cận hắn, thích hắn, đến bây giờ từ bỏ hắn, ta tâm tựa như từ đất bằng, bay đến không trung, lại lọt vào vực sâu, bất quá hiện tại đều kết thúc, về sau cũng không cần lại lo lắng. Kiều định hơi há mồm, tưởng nói điểm cái gì. Dung đêm lại nói, ta hôm nay tơi phó thác với ngài, không phải lòng ta còn nhớ hắn, chỉ là ta người này trước sau vẹn toàn, nếu thiệt tình thích quá, tự nhiên hy vọng hắn tương lai có thể qua đến trôi chảy tốt đẹp, ta tưởng, hắn cũng hy vọng ta tương lai càng ngày càng tốt. Kiều định lập tức gật đầu, hắn khẳng định sẽ, ta suy đoán hắn mấy ngày này, khả năng sẽ có điểm không vui, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ không vui, rốt cuộc ta có đi hay không, với hắn mà nói khả năng cũng không quan trọng, nếu hắn không có không vui, vậy khi ta phía trước lời nói, là tự mình đa tình đi. Kiều định lập tức nói, sẽ không, hắn khẳng định sẽ khó chịu, hắn kỳ thật ai, hắn, Dung đêm xua tay, ngài không cần nói, canh giờ không còn sớm, ta phải đi. Nàng nói, đứng dậy, đối Kiều định hành lễ, rời đi. Kiều định nhìn nàng bóng dáng, thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy đáng thương, này tiểu nha đầu, nhiều không dễ dàng a. Kiều định tâm thần không chừng, cũng không nghĩ ngủ, liền vòng đi phòng cho khách, tưởng cùng Cố Triều lại tâm sự. Kết quả mở ra phòng cho khách môn, lại thấy bên trong một người đều không có. Hắn giữ chặt qua đường tôi tớ hỏi, Cố nguyên soái đâu? Tôi tớ cũng không biết, chỉ có thể lắc đầu. Kiều định không biết Cố Triều là khi nào đi, nhìn không được lại là thổn thức. Mà cùng lúc đó, châu phủ nha môn đối phố khách điếm ngoại, Cố Triều đỡ quải trượng, đầu bù tóc rối, một thân mùi rượu đứng ở nơi đó. Dung Tố Chính sai sử Dung Khuynh trang hành lý, xuống lầu liền coi chừng Triều cọc gỗ tử dường như xử chỗ đó, cau mày hỏi, ngươi làm cái gì? Cố Triều không nói chuyện, lại chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Dung Tố cấp Dung Khuynh xử cái ánh mắt, làm Dung Khuynh đem hắn lộng đi. Dung Khuynh tiến lên kéo Cố Triều, muốn cho hắn đừng đảo loạn, kết quả Cố Triều tuy rằng què, nhưng sức lực đại, chạm cũng ổn, hắn liền lập chỗ đó, động đều không mang theo động. Dung Khuynh kéo không nhúc nhích, quay đầu lại thấy khách điếm, hắn tam thúc cùng tam thẩm cũng ra tới. Liễu úy cùng Dung Lăng song hành xuống dưới, hai người là ở trên lầu nhìn đến Cố Triều mới xuống dưới. Liễu úy nhưng thật ra còn hảo, hòa hòa khí khí, trên mặt vẫn luôn mang theo ôn cười, Dung Lăng liền không được, hắn mặt hắc đều tích ra mặc, coi chừng chiều ánh mắt, liền. Cùng kim đâm dường như, ước gì ở Cố Triều trên người chọc mấy chục cái mắt nhi. Liễu Úy dẫn đầu hỏi, Cố Nguyên Soái có việc sao? Cố Triều đôi mắt liếc mắt lầu hai mỗ phiến cửa sổ, hắn biết đó là Dung Đêm phòng, nhưng Dung Đêm không xuống dưới, hắn cảm thấy nàng còn ở sinh hắn khí. Cố Triều cầm quyền, tối hôm qua uống lên một đêm rượu, hiện tại người khác còn có chút ngốc, nhưng hắn rất may mắn chính mình là ngốc, bởi vì kế tiếp hắn phải làm sự, ngốc, so thanh tỉnh hào. Rồi, sau đó, hắn nâng cầm lên, đối diện Tam Vương gia cặp kia thâm trầm u ám mắt, lớn tiếng nói, Tam Vương gia, ta còn có một chân, ngài đánh đi. Phụt, ngắn ngủi yên tĩnh sau, sáng sớm khách điếm ngoài cửa, phát ra ra một đạo buồn cười tiếng cười. Cố Triều mùi rượu dâng lên, đẩy mặt đỏ lên nhìn phía trước, liền nhìn đến kia một thân nam trang Tam Vương phi che lại khóe miệng, chính cười đến thẳng không dậy nổi eo. Cố Triều có chút nạp nạp, lại cảm thấy mất mặt, đem vùi đầu đi xuống. Liễu Úy là thật sự vui vẻ, nàng dựa vào Dung Lăng trên người, vừa cười vừa nói, chưa từng thấy ngu như vậy khí, so Dung Khuynh còn ngốc. Dung Khuynh ở bên cạnh nghe được, không cao hứng phản bác, ta nơi nào ngốc. Liễu Úy không để ý đến hắn, liền ôm lấy Dung Lăng cánh tay, không cho Dung Lăng thật đi lên tấu Cố Triều, ngược lại hỏi Cố Triều, ngươi vì cái gì muốn chúng ta ra Tam Vương ra đánh ngươi? Ngươi biết nơi này đầu có ý tứ gì sao? Ta biết. Cố Triều lập tức nói, Dung Quân Y nói với ta, ngày hôm qua Tam Vương ra đem hắn đánh mông, hắn sau khi trở về liền ủy khuất, lúc sau liền hỏi rất nhiều người, tưởng làm rõ ràng chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội đối phương, vẫn là Dung Quân Y nhìn không được, cho hắn thấu lộ trong đó quan khiếu, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn ngày hôm qua buổi chiều mới có thể chạy đến trong thành tới, Tam Vương ra nhận định hắn cùng Dung Đêm có tư tình, cho nên đánh hắn, hắn da dày thịt béo, không sợ đánh, nhưng hắn sợ Dung Đêm cũng bị đánh, cho nên chạy nhanh tới thăm xem, cuối cùng phát hiện Dung Đêm không có việc gì, hắn cũng an tâm. Lúc này Cố Triều cũng là bất cứ giá nào, hắn lại đi phía trước mại một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam Vương ra, vẻ mặt lừng lấy nói, ngài đánh đi, cầu ngài đánh ta đi. Dung Lăng đã đem nắm tay nắm chặt, Liễu Úy vội che lại hắn mu bàn tay, trấn an, tiếp tục hỏi Cố Triều, đánh ngươi không phải mục đích, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao phải đánh ngươi? Cố Triều có chút sốt ruột. Liễu Úy cười hỏi, ngươi là làm cái gì thảo đánh sự, mới tự nguyện bị phạt sao? Thảo đánh sự, hẳn là thảo đánh sự đi. Cố Triều nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, thực khẩn trương, ta hôn Dung Đêm, lại bổ sung, ba lần, hảo. Lúc này Liễu Úy kéo không được, Dung Lăng đã xông lên đi. Cố Triều hai mắt nhắm nghiền, một chút phản kháng đều không có, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Dung Lăng chỉ một cái quét chân, khiến cho hắn ghé vào trên mặt đất, Cố Triều cầm khái chấm đất gạch, ngạc cốt đều mau nát, nhưng hắn ngạnh nhắm miệng, một ngụm hừ hừ cũng chưa phát ra. Liễu Úy biểu tình cũng nghiêm túc lên, hắn xem Dung Lăng một quyền đã giơ lên, đối diện Cố Triều mệnh môn, sợ hắn khống chế không được đem Cố Triều đánh chết, chạy nhanh đi ôm lấy hắn, lại đối Dung Khuynh xử cái ánh mắt. Dung Khuynh vội đem Cố Triều đỡ đến bên cạnh đi, Cố Triều vừa rồi kia một quăng ngã, hàm răng khái tới rồi môi, khóe miệng chậm rãi tẩm ra huyết, thoạt nhìn thập phần chật vật. Liễu Úy đem Dung Lăng túm đến phía sau, hạ giọng nói, ngươi không cần xúc động, chờ Sửu Sửu trở về, hỏi một chút nàng lại nói, ngươi cũng thấy rồi Cố Triều này tam chân miêu công phu, Dung Đêm nếu không nguyện ý, hắn dám cường hôn Dung Đêm, Dung Đêm đầu không cho hắn xóa sạch. Dung Lăng biết là như vậy cái lý, nhưng vẫn là áp không được hỏa, Liễu Úy chỉ phải đem Dung Lăng kéo về phòng. Xem hắn tức giận đến muốn vỗ cái bàn, nàng chạy nhanh nói, ngươi tạp, ngươi đem này phòng ở tạp, đem nhân ra khách điếm cũng hủy đi, đem toàn bộ không châu đều bình đi. Dung Lăng nghe Liễu Úy giống hắn, lại theo bản năng mềm tính tình, không dám động tác, chỉ ngồi ở một bên giận dỗi. Liễu Úy xem hắn an tĩnh lại, mới qua đi vỗ hắn bối, một chút trấn an, ngươi nữ nhi là có điểm kỳ cục, bất quá ta nhớ rõ hai chúng ta mới vừa gặp mặt đệ nhất đêm, liền thượng. Sau lại còn hoài tiểu lê, Dung Lăng. Dung Lăng nhíu mày trừng mắt nàng, này có thể giống nhau sao? Đó chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn bái. Liễu Úy trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt vẫn là cười, không giống nhau, khẳng định không giống nhau. Vậy trước chờ Sửu Sửu trở về, ngươi a, không nên hơi một tí liền đánh đánh giết giết, nhân gia tiểu cô nếu dám tìm tới môn tới, còn cùng ngươi nói này đó, đây là có tính toán. Muốn tranh thủ Sửu Sửu, ta cảm thấy cùng với so đo qua đi phát sinh sự, không bằng ngẫm lại về sau, hắn muốn thật cùng ngươi cầu hôn, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên không đồng ý. Dung Lăng người đều mau tạc. Liễu Úy liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không trông cậy vào hắn bảo trì lý trí, cuối cùng nói, ngươi liền ở chỗ này cho ta ngốc, không chuẩn đi xuống, ta đi theo Cố Triều trò chuyện. Liễu Úy một người đi xuống, lúc này Cố Triều còn đứng ở cửa, trên đường lục tục. Người đi đường nhiều, Cố Triều đầy miệng là huyết, đứng sừng sững ở phố trung ương, người đi đường đều tò mò người này ở làm gì. Liễu Úy làm Dung Khuynh đem Cố Triều mang tiến khách điếm, lại làm tiểu nhị lấy tơi khăn tay, làm Cố Triều trước lau lau huyết. Cố Triều tiếp nhận khăn tay, lại không sát, vào khách điếm cũng không chịu ngồi, còn đứng đặt bút viết thẳng thẳng tắp. Liễu Úy liền chính mình ngồi vào trên ghế, hỏi hắn, ngươi biết nhà của chúng ta là cái gì thân phận? Sao? Cố Triều gật đầu. Vậy ngươi liền nên rõ ràng, ngươi cùng Dung đêm, cũng không xứng đôi. Cố Triều đôi tay cầm quyền, cả người cơ bắp đều căng chặt, một lát sau, hắn lại lần nữa gật đầu. Liễu Úy nhìn hắn, nếu ngươi rõ ràng các ngươi môn không lo, hộ không đúng, vậy hẳn là minh bạch, các ngươi, là không có tương lai. Ta sẽ nỗ lực. Cố Triều nghiêm túc nói, ta sẽ không làm nàng chịu khổ. Liễu Úy lắc đầu, nàng ở trong nhà, giường rộng gối êm, hô nô gọi tì, nhưng đi. Theo ngươi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Ta, Cố Triều hơi hơi hé miệng, tưởng nói một ít hứa hẹn nói, nhưng ăn nói vụng về, căn bản nói không nhanh nhẹn, ta có cái gì liền cho nàng cái gì? Liễu Úy nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói, kinh tế chênh lệch cũng liền thôi, mấu chốt là các ngươi thật sự cho nhau hiểu biết sao? Cố Triều có điểm hoảng, hắn nghe được ra tới, Tam Vương Phi là không đồng ý bọn họ ở bên nhau, nhưng nàng cùng Tam Vương ra bạo lực võ. Đoán bất đồng, nàng dùng hướng dẫn từng bước phương thức, khuyên nhủ chính mình từ bỏ. Nhưng hắn biết chính mình cùng Dung đêm không xứng, biết bọn họ chi gian có rất nhiều cản trở, nhưng hắn chính là không nghĩ nàng đi, hoặc là không nghĩ nàng đi rồi lúc sau, vĩnh viễn quên hắn, đời này, rốt cuộc, không bao giờ nguyện thấy hắn. Liễu Úy thở dài, người trẻ tuổi, một nam một nữ phát sinh cảm tình, đây là thực tự nhiên, thực thuận lý thành chương sự, cái gọi là lâu ngày sinh tình, thời gian thúc đẩy các ngươi cho nhau hấp dẫn, này cũng không kỳ quái, nhưng các ngươi như thế nào bảo đảm, một tháng sau, nửa năm sau, một năm sau, loại này hấp dẫn như cũ tồn tại. Ngươi biết ta cùng với Dung đêm cha, là háo bao lâu mới thành thân sao? Hắn ngay từ đầu liền đối ta thực hảo, nhưng ta không thể bảo đảm hắn có thể rất tốt với ta cả đời, cho nên người này, ta trước sau còn nghi vấn. Các ngươi cũng là giống nhau, Cố Triều, nóng vội thì không thành công. Cố Triều cảm thấy Tam Vương Phi tự châu Ngọc, nói rất có đạo lý, hắn nhìn không được liền hỏi, kia ngài ý tứ là, ta không phản đối các ngươi, nhưng cũng không tán thành các ngươi. Đầu tiên, ta muốn hỏi trước hỏi nữ nhi của ta cái nhìn. Nàng nói, ánh mắt chiều khách điếm ngoại thoáng nhìn, nói, ngươi còn không tiến vào. Cố Triều vội vàng hướng lầu 2 xem, hắn cho rằng Dung đêm từ lầu 2 xuống dưới, kết quả thang lầu thượng không có người, ngược lại là hắn phía sau, chuyển đến nhỏ bé yếu ớt tiếng bước chân. Hắn vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Dung đêm đang từ bên ngoài đi vào tới, thấy hắn nhìn qua, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cố Triều tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Dung đêm đi đến nàng nương bên người, đưa lưng về phía Cố Triều, không nói với hắn lời nói, nhưng nghe thấy được trên người hắn mùi rượu, nàng lại có điểm không cao hứng, không uống rượu, ngươi cũng không dám tới sao? Cố Triều nhìn Dung đêm bóng dáng, ánh mắt không hề chớp mắt. Liễu Úy hỏi nữ nhi, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe được. Dung đêm chần chờ gật gật đầu. Liễu Úy nắm lấy nữ nhi tay, kia nương hỏi ngươi, ngươi thích Cố Triều sao? Cố Triều nhìn Dung đêm tầm mắt, kịch liệt đến phảng phất thiêu ra hỏa tới. Dung đêm không nghĩ ở trước công chúng nói cái này, nàng liền nói, ta hiện tại chỉ giận hắn. Cố Triều lo lắng, Liễu Úy lại chỉ là cười cười, sinh song khí, còn thích sao? Dung đêm bĩu môi, lắc lắc nàng nương tay, làm nũng, không nghĩ nói. Liễu Úy cũng liền không hỏi, nói, như vậy đi, ngươi nếu là trở lại kinh, còn thích Cố Triều, liền cho hắn viết thư, hắn nếu là cũng thích ngươi, liền cho ngươi hồi âm, các ngươi trước thư từ lui tới một trận, được không? Dung đêm nho nhỏ, ân, thanh, nàng biết nàng nương ý tứ, muốn cho bọn họ trước tách ra, tựa như nương nói, hiện tại hấp dẫn, không nhất định có thể quản bao lâu, một tháng, hai tháng, ba tháng, nhưng nếu thân ở đất khách, bọn họ như cũ, có thể cho nhau hấp dẫn, thậm chí càng ngày càng hấp dẫn, kia đến lúc đó, bọn họ mới có tự tin cùng trưởng bối tranh thủ. Cố Triều lại không nghe minh bạch bên trong ý tứ, hắn liền nghe Dung đêm không trả lời, đoán nàng đã đối chính mình thất vọng tột đỉnh, trên mặt huyết sắc, lập tức cởi đến sạch sẽ. Liễu Úy coi chừng chiều kia khờ đầu khờ não bộ dáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể an ủi chính mình, thành thật, cũng có thành thật chỗ tốt. Nói xong, nàng đứng dậy, đối Cố Triều nói, một khi đã như vậy, Cố Nguyên Soái, ngươi liền về trước đi. Cố Triều lập tức lại xem Dung Đêm, cấp đôi mắt đều đỏ. Dung Đêm vẫn là không để ý đến hắn, cũng không nhìn hắn cái nào. Liễu Úy coi chừng chiều không đi, cũng mặc kệ hắn, mang theo nữ nhi lên lầu, còn giáo huấn nàng, hôn môi sự, ngươi cho ta hảo hảo giải thích giải thích. Cha ngươi tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới, xem hắn trong chốc lát không đánh ngươi. Sau nửa canh giờ, Dung Đêm từ cha mẹ phòng, mặt xám mày cho ra tới. Liễu Úy tự mình đưa nữ nhi lên xe ngựa, Dung Tố xem nhưng tính có thể xuất phát, xem cũng chưa xem bên đường còn thủ Cố Triều, Chiêu Mã Phu chạy nhanh khởi hành. Bánh xe phi dương, xe ngựa ù ục rời đi. Cố Triều nhìn chằm chằm kia đuôi xe, bộ dáng đã ủy khuất, lại có thể liên. Chờ đến xe ngựa mau đến chỗ rẽ khi, lại đột nhiên, có viên nho nhỏ đầu từ cửa sổ xe dò ra tới. Cố Triều mắt sắc, nhìn ra đó là Dung Đêm. Dung Đêm nhìn hắn một cái, lại đem đầu lùi về đi. Xe ngựa lúc này cũng qua chỗ rẽ, hoàn toàn không thấy tung tích. Liễu Úy đứng ở khách điếm ngoại, thấy Cố Triều lúc vui lúc buồn, liền nói, tiểu tử ngốc, trở về chờ tin đi. Cố Triều trước mắt sáng ngời, lập tức thật mạnh đối Liễu Úy cúi mình vái chào, đa tạ vương phi thành toàn. Liễu Úy cười cười, lại phiết mắt hắn chân, dặn dò, ngươi hai ngày này, tận lực đừng lạc đơn, ngươi tam vương ra khả năng sẽ từ không biết tên địa phương chui ra tới. Cấp ngươi chùm bao tải, chính ngươi cơ linh điểm, trốn tránh hắn điểm. Ngày mùa hè chợt lóe tức quá, 10 tháng phong thu tiến đến, lúc đó man quân lại có chút ngo ngoe dục dịch, trộm sờ sờ. Bắc cương quân ấn quy củ, lại bắt đầu cùng bọn họ cãi cọ, thường thường động điểm đao thương, cho nhau dò hỏi. Nhưng lần này man quân khí hậu không giống đầu năm như vậy đủ, đầu năm man quân đại tỏa, ăn không ít mệt, tổn thất không ít người, muốn bọn họ nửa năm nội liền tập kết vật tư, dốc sức làm lại, kia cũng quá khó xử bọn họ. Lần này man quân chỉ có một bộ phận nhỏ nhân mã, chủ yếu chính là tao nhiễu biên thành bá tánh, đoạt điểm đồ vật gì. Bắc cương quân đối phó bọn họ liền cùng đối phó gà con tử dường như, một chút không thao tâm, mà quân sự thượng không có áp lực, bọn lính liền sẽ nhìn không được, đem tâm tư phóng tới địa phương khác thượng. Tỷ như nói, gần nhất lại có cái nào thôn tiểu nương tử cho bọn hắn nguyên soái đưa khăn tay a? Ai? Nhà ai tiểu tức phụ, lại đây quân doanh hỏi thăm bọn họ nguyên soái trong nhà dân cư tình huống a? Dù sao, nhàn sự nói không xong, nhưng lời đồn đãi thứ này, vĩnh viễn đều là càng truyền càng oai. Ngay từ đầu vẫn là người khác đối nguyên soái có ý tứ, sau lại liền thành nguyên soái sinh hoạt tác phong không tốt, cùng cô nương tức phụ nhóm không thấy ngoại, làm nhân ra vì hắn tranh giành tình cảm. Kiều Định lại đây Bắc cương quân mở họp thời điểm, liền nghe thế loại nghe đồn, lập tức cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn cười đến thật sự lâu lắm, Cố Triều trong lòng chính phiền, liền giống hắn, ngươi có phải hay không thiếu tấu. Kiều Định tốt xấu nghẹn hạ mặt tới, lại trên dưới đánh giá Cố Triều, nói, nhìn không ra tới a Cố nguyên soái, mị lực phi phàm a. Cố Triều lo lắng sốt ruột, ngươi nói này đó nếu là làm a đêm đã biết, nên làm cái gì bây giờ a? Kiều Định suy thanh, kia cô gái lại không ở nơi này, sao có thể biết? Cố Triều lắc đầu, ngươi không hiểu, nàng kia chỉ bồ câu đưa tin còn sẽ cáo trạng không thành. Kiều chắc chắn có giáo huấn hắn, ta nói Cố Triều, ngươi cũng có chút tiền đồ, tức phụ còn không có chiếm được đâu, liền tôn nghiêm đều từ bỏ, ngươi chính là cái nam nhân, không thể quán này đó nữ nhân. Cố Triều chừng Kiều Định, không phải nhà ngươi sự, ngươi nhưng thật ra nói mát. Kiều Định hừ một tiếng, liền tính là nhà ta sự, ta cũng là câu này, một nữ nhân thôi, còn muốn phiên thiên không thành. Cố Triều đứng lên, trực tiếp đem Kiều Định ra bên ngoài đuổi đi. Kiều Định khó khăn môn, sinh khí, ngươi đẩy ta làm gì? Cùng ngươi bảo trì khoảng cách, coi như không quen biết ngươi. Kiều Định hung hăng xách thanh, Cố Triều, ngươi thật nàng nương là cái tôn tử. Cố Triều rốt cuộc không thật đem Kiều Định đuổi đi, hắn lại ngồi xuống, còn thân mật kéo Kiều Định tay. Kiều Định ghét bỏ đem hắn tay huy khai, cười lạnh, biến sắc. Mặt nhanh như vậy, có việc muốn nhờ đi. Cố Triều nói, ta nhìn man quân cũng không thành khí hậu, một y ăn trộm tiểu sờ, đuổi đi lên cũng không nguy hiểm, không bằng như vậy, ta tiên phong quân trước triệt binh, ngươi chú binh doanh bổ đi lên, này chật, biên cảnh khẩu, liền các ngươi chú binh doanh thủ. Theo lý thuyết, vô luận là Bắc cương quân vẫn là chú binh doanh, này muốn bình loạn, kia đều là đến công tích. Hiện tại man quân tiểu đánh tiểu nháo, lúc này Bắc cương quân muốn xen vào vào đề khẩu, mang quân lui, cái này công huân chương liền cái cố chiều trên đầu, nhưng nếu là chú binh doanh tới quản biên khẩu, quay đầu lại thêm công huân, liền thành kiều định. Chú binh doanh là không châu thành binh, mang quân cục thịt mỡ này, vẫn luôn là Bắc Cương quân chính mình ăn, kiều định không nghĩ tới cố chiều thế nhưng chịu chủ động đem loại chuyện tốt này cho hắn đưa tới cửa tới, hắn hỏi, ngươi nên không phải vì trốn này đó nữ nhân, mới tưởng triệt. Đi, cố chiều, ngươi đây chính là công và tư chẳng phân biệt. Cố chiều lắc đầu, nói, ta tháng sau muốn vào kinh. Kiều định nhướng mày, cố chiều đỏ hồng mặt, ta có 3 cái nửa tháng giả. Tham gia quân ngũ cũng là có ngày nghỉ, nhưng cố chiều không có người nhà, thân sinh cha mẹ đã sớm không liên hệ, dưỡng phụ mẫu lại ước gì hắn rốt cuộc đừng xuất hiện. Cố chiều tự nhiên liền không cần nghỉ, tích cóp mấy năm giả gom lại, lúc này có thể thấu ra 3 cái nửa tháng, hắn đã xin. Năm nay ăn Tết muốn cùng nhau hoa, hắn đem sổ con đưa tới Không Châu Phủ Doãn chỗ đó, Không Châu Phủ Doãn lại giúp đỡ thượng trình hồi kinh, hiện tại liền chờ kinh đô bên kia hồi phục xuống dưới, công văn giao tiếp hảo, hắn là có thể trực tiếp đi rồi. Hôm nay cố chiều đem Kiều Định gọi tới mở họp, cũng là nói chuyện này nhi. Kiều Định còn không có nghĩ đến cố chiều có này lá gan, mới thông 2 tháng tin, liền phải thượng kinh, ngươi là gia trưởng hảo, thượng vội vàng đi bị đánh đâu. Cố chiều nói, ngươi không cần nói bậy, Tam Vương gia là giảng đạo lý người. Kiều Định, ngươi không phải tháng trước chân mới hảo sao? Cố chiều lại nói, A Đêm nói qua năm thời điểm, kinh đô có hội đèn lồng, cho nên ngươi liền đi bồi nàng xem hội đèn lồng. Kiều Định không thể tưởng tượng, ngươi tưởng cưới tức phụ tưởng điên rồi. Công sự mặc kệ, đi xem hội đèn lồng. Không phải như vậy. Cố chiều giải thích nói, hội đèn lồng cùng ngày Trần Cách Môn sẽ có cái đại sự động. Nàng cùng ta đề ra một chút, cụ thể chi tiết ta không biết, nhưng nếu là đại sự động, khẳng định rất nguy hiểm, ta không quá yên tâm, muốn đi xem, nàng còn không biết, ngươi đừng nói cho nàng, nàng đã biết khẳng định không cho ta đi. Kiều Định bĩu môi, ta cùng nàng lại không thân, thượng chỗ nào nói cho nàng đi. Cố chiều lại nhìn không được lộ ra cười, không biết nàng nhìn đến ta cao hứng không? Ta cảm thấy không cao hứng. Kiều Định bị bắt ăn cẩu lương, liền cho hắn dội nước lã. Nàng không chuẩn còn ở giận ngươi đâu, không thấy được người liền tính, nhìn đến người, hỏa khí lại nổi lên. Cố chiều tức khắc lo lắng, thật sự. Kiều Định không nói chuyện, liền xem hắn. Cố chiều nhìn ra Kiều Định là trêu đùa hắn, nhẹ nhàng thở ra, sẽ không, nàng không phải keo kiệt người. Kiều Định mặc kệ hắn, người này đã không cứu. Kế tiếp nhật tử, chính là 2 bên người giao tiếp, Bắc Cương quân vẫn luôn trấn thủ biên cảnh khẩu, nói. Thật, cũng rất mệt. Thừa dịp lúc này nguyên soái truy tức phụ, Bắc Cương quân cũng có thể phóng nghỉ, qua cái hảo năm, trong lúc nhất thời, Bắc Cương quân xin nghỉ người nối liền không dứt, đều muốn mượn ăn Tết, trở về hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ một lần. Chú binh doanh lần này liền không như vậy thoải mái, chú binh doanh trước kia ngày lễ ngày Tết đều có thể về nhà, lúc này ăn Tết phải bị lôi kéo tăng ca, còn rất không muốn, nhưng quân lệnh như núi, tướng quân đều định ra, kia bọn họ cũng không đến trốn. Đơn giản man quân lần này không si khí, bọn họ trấn thủ đến cũng nhẹ nhàng. Tháng 11 kinh đô đích xác nhận công văn xuống dưới, cố chiều có thể nghỉ, hắn chưa hôm đó liền đi rồi, trực tiếp thượng kinh. Kiều Định thậm chí không kịp cho hắn tiễn cái hành, Kiều Định còn chuẩn bị một cái danh sách, vốn định làm cố chiều lần này thượng kinh cho hắn đương đại mua, kết quả cố chiều chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Tháng 11 trung tuần, cố chiều như nguyện đến kinh đô, khoảng cách lần trước tới kinh, đã mau 7-8 năm. Cố chiều nhìn phố lớn ngõ nhỏ, sớm đã cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn bộ dáng, nhất thời có chút cảm khái. Hắn đầu tiên ở khách điếm rơi xuống chân, sau đó dựa theo quy củ, đi dưỡng phụ mẫu ra tặng năm lễ, dưỡng phụ mẫu không quá hoan nghênh hắn, trong nhà huynh đệ tỉ muội thậm chí đều không quen biết hắn, hắn cũng không dính nhân gia quang, tặng lễ vật, hết bổn phận liền đi rồi. Lúc sau cố chiều liền đi Việt Quốc hầu phủ, Nghiêm Chấn Ly hiện giờ tuổi lớn, sớm đã về hưu, bất quá bởi vì có tước vị, cho nên như cũ định cư kinh đô, Nghiêm Chấn Ly thân thể còn thực ngạnh lãng, nhìn đến cố chiều tới thật cao hứng, lôi kéo hắn hỏi hắn ở Không Châu sự, lại muốn cùng hắn thi đấu. Cố chiều thực thành thật bồi ân sư tự cũ, bữa tối thời điểm, Việt Quốc hầu liền đề nghị, nếu tới kinh, cũng đừng trú khách điếm, trong nhà có địa phương, tới trong nhà trụ. Cố chiều vừa định chối từ, liền thấy trên bàn cơm, kia một đôi cười mắt tiểu sư đệ Nghiêm Khâu, đột nhiên nói, cố sư huynh, ngươi không chịu tới trong nhà trụ, là bởi vì người nhiều không có phương tiện, chậm trễ ngươi sẽ tình nhân sao? Cố chiều tức khắc chừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn tiểu sư đệ. Nghiêm Khâu vẫn là cười tủm tỉm, đôi mắt cong giống ánh trăng, Cố sư huynh, nhà của chúng ta A Đêm miệng, ngọt sao? Này bữa cơm, Cố Triều ăn đến đứng ngồi không yên, chờ đến thật vất vả. Ăn xong, hắn chạy nhanh cáo từ, chạy trối chết. Nghiêm Chấn Ly xem hắn đi được như vậy cấp, đáy mắt mang theo cười, hô, A Khâu, đi đưa đưa ngươi sư huynh. Nghiêm Khâu liền đuổi theo. Cố Triều nhìn đến Nghiêm Khâu, càng là cả người không được tự nhiên, một đường cũng chưa nói chuyện. Nghiêm Khâu nhưng thật ra rộng rãi, chủ động nói, ta cùng với A Đêm Thanh Mai Trúc Mã, chuyện của nàng, tất nhiên là sẽ không giấu ta, sư huynh không cần lo lắng, ta cùng với phụ thân, đều là đứng ở sư huynh này đầu. Cố Triều rất là quân bách, loại sự tình này, như thế nào còn nháo đến sư phụ trước mặt. Nghiêm Khâu cười nói, sư huynh là phụ thân đắc ý môn sinh, phụ thân đã biết được, nơi nào có thể không vì sư huynh làm chủ, huống hồ, ta đảo ước gì A Đêm kia nha đầu thúi chạy nhanh gả đi ra ngoài, nàng vẫn luôn không thành thân, làm cho ta cũng tìm không ra tức phụ. Cố Triều khó hiểu, vì cái gì? Nghiêm Khâu bật cười, ta cùng với nàng tình cảm quá hảo. Luôn có người muốn đem chúng ta thấu đối, nhưng kỳ thật, nàng không đem ta đương nam, ta không đem nàng đương nữ, cha ta ta ca không biết thúc giục bao nhiêu lần, muốn ta đem A Đêm cưới vào cửa, này nhưng làm khó chết ta, đôi ta nếu có thể thành, còn dùng chờ tới bây giờ. Cố Triều không biết vì sao, trong lòng đột nhiên chua lòng, hắn không hé răng, tiếp tục đi phía trước đi. Nghiêm Khâu lại hỏi, sư huynh tính toán khi nào cầu hôn? Cố Triều nói, hiện tại không được. Nghiêm Khâu theo bản năng nhìn mắt Cố Triều chân, chính là lo lắng Tam Vương gia không đồng ý. Cái này không sợ, cha ta sẽ tự vi sư huynh nói tốt cho người. Không phải cái này. Cố Triều đều què quá một hồi, còn sợ hồi thứ hai sao? Hắn nói, A Đêm mới vừa vào trần cách môn, đúng là thỏa thuê mãn nguyệt, hứng thú dâng trào thời điểm. Lúc này muốn nàng buông đao kiếm, gả làm người phụ, sẽ ủy khuất nàng, nàng không cao hứng, ta cũng sẽ không vui vẻ, cho nên cầu hôn việc, cần đến lại chờ 2 năm, đây cũng là vương phi ý tứ. Nghiêm Khâu nhướng mày, nhưng sư huynh cùng A nửa đêm cách 2 mà, thiên sơn vạn thủy, 2 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, sư huynh sẽ không sợ mấy năm nay thời gian, sẽ ra biến cố. Cố Triều trầm mặc một chút, nói, ta bên này, là đoạn sẽ không có biến cố, nàng nếu là có biến cố, Cố Triều ngữ khí có chút gian nan, nàng cao hứng liền hảo. Này nói cách khác, hắn sẽ vẫn luôn chờ Dung Đêm, nhưng nếu Dung Đêm trên đường thích thượng người khác, hắn sẽ không chết triền lạn đánh, sẽ phóng nàng rời đi. Nghiêm Khâu đáy mắt cười, lại thâm một ít, thở dài, sư huynh quả thực là cái hảo nam nhân. Cố Triều sửng sốt một chút, Nghiêm Khâu lặng lẽ nói, đây cũng là A Đêm nói. Cố Triều mặt một chút đỏ bừng. Cố Triều từ hậu phủ rời đi, liền trở về khách điếm, đơn giản thu sửa lại hành lý sau, hắn liền tính toán sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm đi trấn cách môn nhìn xem. Kết quả ngủ đến nửa đêm, nghe được cửa sổ cạy động thanh, hắn tức khắc ngồi dậy, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng đối song cửa sổ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại thấy khung cửa sổ mở ra, ánh trăng dưới, một trương trắng non thanh lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Cố Triều vội đem trường kiếm thu hồi, khiếp sợ không thôi. A Đêm, Dung Đêm từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào, nhìn mắt Cố Triều trong tay vũ khí, cười hỏi, nguyên soái là muốn giết ta? Cố Triều vội đem trường kiếm bỏ qua, ngươi như thế nào, ta hạ nha. Dung Đêm nói, chính mình ngồi vào trên ghế, điểm khởi ngọn nến, lại đây nhìn xem ngươi. Cố Triều nhìn mắt bên ngoài canh giờ, này đều tảng sáng, thế nhưng mới hạ nha. Kiều nói chính xác đến không tồi, trấn cách môn quả nhiên không phải người ngốc địa phương. Cố Triều vội cũng ngồi xuống, nhìn kỹ nàng mặt, ánh nến chiếu rọi hạ, một thân huyền kim sắc kính trang thiếu nữ, đẹp đến làm nhân tâm ngứa. Cố Triều muốn đi chảo Dung Đêm tay, nhưng đầu ngón tay rụt rụt, lại không dám thật vói qua. Nam nữ chi gian, tổng muốn bố trí phòng vệ, nàng hơn phân nửa đêm chạy đến nam nhân trong phòng vốn là không tốt, hắn không thể lại làm cái gì, tổn hại nàng danh tiết. Cố Triều nói, nếu mới vừa hạ nha, nhưng mệt mỏi, mau trở về nghỉ tạm đi. Dung Đêm nhíu nhíu mày, ta tới xem ngươi, ngươi không cao hứng sao? Cố Triều nói, tự nhiên cao hứng. Vậy ngươi như thế nào đuổi đi ta đi? Cố Triều không biết nói cái gì hảo. Nha đầu này vẫn luôn như vậy, nữ giả nam trang chạy tơi quân doanh cũng là, dường như đối nam nữ chi phân nửa điểm không coi trọng, ly kinh phản đạo đến đáng sợ. Hiện tại chập, Cố Triều uyển chuyển nói, Dung Đêm minh bạch, đi phía trước thấu thấu, khóe miệng dương đến cao cao, đúng vậy, đêm hôm khuya khó ắc. Trai đơn gái chiếc, chẳng lẽ nguyên soái phải đối ta làm cái gì sao? Cố Triều vội nói, không có. Dung Đêm phụt một tiếng cười ra tiếng tới, cảm thấy đầu hắn thực hảo. chơi, có cũng không sợ, nguyên soái đánh không lại ta. Cố Triều, hảo đi, thiếu chút nữa đã quên cái này, võ công cao, đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Dung đêm lại đi phía trước dịch một chút, đôi tay đặt lên bàn, bàn tay phủng chính mình khuôn mặt, nhìn Cố Triều, hồi lâu không thấy nguyên soái tựa hồ trường tuấn, ta nhìn xem, này mi mao có phải hay không biến dày đặc. Cố Triều không được tự nhiên gãi gãi chính mình giữa mày, ta cùng với phía trước. Giống nhau, Dung đêm đem hắn ở trên mặt loạn động tay cầm khai, liền nhìn chằm chằm hắn mặt xem, ta nhìn nhìn lại, đã lâu không thấy. Cố Triều cảm thấy chính mình lỗ tai đã mau thiêu hủy. Dung đêm lại nhìn trong chốc lát, cuối cùng đến ra kết luận, là Trường Tuấn, khó trách chiêu tiểu nương tử thích, nghe nói nguyên soái ở Không Châu, đều mau thê thiếp thành đàn. Cố Triều tức khắc trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, ngươi nói bậy gì đó ta nào có a? Đêm, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế, đều là hiểu lầm, ta cũng không biết vì cái gì các nàng, hảo hảo, ta biết. Dung đêm vỗ vỗ Cố Triều tay, chạy nhanh trấn an, ta biết nguyên soái không phải người như vậy. Cố Triều nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn không được lại cường điệu, ta thật sự không có, ân ân. Dung đêm gật đầu, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, hỏi, nguyên soái gặp qua kinh đô mặt trời mọc sao? Cố Triều theo bản năng lắc đầu. Dung đêm đứng dậy, dắt lấy Cố Triều tay, nói, chúng ta đi xem mặt trời mọc, ta biết một chỗ, có thể nhìn đến toàn kinh đô đẹp nhất mặt trời mọc. Cố Triều nhìn thiếu nữ tươi đẹp lộng lấy mắt, nghĩ thầm, mặt trời mọc có đôi mắt của ngươi mỹ sao? Trái tim thịch thịch thịch cổ nhảy, hai tay mười ngón khẩn khấu, cảm giác thật sự quá hảo. Cố Triều nhất thời nói không nên lời, nam nữ thủ thụ bất thân nói, thế nhưng mơ màng hồ đồ đi theo Dung đêm, từ cửa sổ phiên đi xuống, chạy vào sáng sớm. Trước đường cái, sau nửa canh giờ, hai người xuất hiện ở Hoàng cung nội viện thanh lên đài thượng, lúc đó, phía trước Thái Dương, cũng chậm rãi toát ra đầu tới. Nguyên soái, mau xem. Dung đêm hưng phấn hô to. Cố Triều vẻ mặt phức tạp, rồi dám xoay qua đầu, đi xem phía sau song song hai đội, cầm trong tay vũ khí hơn 20 vị ngự tiền quân. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, cái gọi là xem mặt trời mọc địa phương, thế nhưng là ở trong hoàng thành mặt. Mà càng làm cho Cố Triều không nghĩ tới chính là, mặt trời mọc nhìn đến một nửa, hắn lại gặp được một cái không tưởng được người. Khấu kiến hoàng thượng. Theo hành lễ tiếng vang lên, Cố Triều quay đầu khi, liền thấy thanh lên đài nhập khẩu, một bộ kim long trường bào tuổi trẻ đế vương đứng trước ở nơi này, hắn thần thái thanh lãnh, biểu tình khó lường, hai tròng mắt tựa chính đánh giá hắn. Dung Căng là ở đi thượng triều trên đường lâm thời lại đây, thị vệ bẩm báo Tam Vương phủ tiểu quận chúa mang theo hồi kinh thăm người thân Bắc Cương quân Cố nguyên soái, trời chưa sáng liền tiến cung xem mặt trời mọc, hắn nhất thời tò mò, liền vòng lại đây. Hiện giờ thấy Cố Triều, Dung Căng đem hắn trên dưới đánh giá một vòng, muốn nhìn một chút Dung đêm rốt cuộc thích hắn cái gì. Vi thần Cố Triều, khấu kiến hoàng thượng. Cố Triều tuy bị thánh giá đích thân tới hoảng sợ, nhưng cũng trước tiên hành lễ thỉnh an. Tuổi trẻ đế vương, ân, một tiếng, mắt đuôi quét kia còn cợt nhà. Tiểu đường mỗi liếc mắt một cái, nói, Cố khanh ra bình thân. Cố Triều đứng dậy, lại là buông xuống đầu, không dám nghênh coi thánh nhan. Dung đêm lúc này đảo nhảy đi lên, vui sướng hài lòng ôm lấy Dung Căng cánh tay, cười hỏi, hoàng thượng là muốn đi thượng triều sao? Dung Căng điểm nàng chán một chút, trách mắng, chưa kinh thông truyền, mang ngoại thần thiện đi vào cung, ngươi phải bị tội gì? Cố Triều nghe vậy, bùm một tiếng quỳ xuống, vi thần đáng chết. Dung Căng nói, việc này cùng Cố khanh ra không quan hệ, đó là có tội, cũng nên từ đầu sỏ gây tội chịu trách nhiệm, trách không đến ngươi trên đầu. Cố Triều vội nói, việc này cùng tiểu quận chúa không quan hệ, hoàng thượng nếu muốn trách tội, còn xin hàng tội Cố Triều một người. Dung Căng không lên tiếng, chính là đêm này đối tiểu nam nữ qua lại quét lược. Lúc này, người hầu đi lên nhắc nhở, thượng triều canh giờ mau tới rồi. Dung Căng, ân, thanh, lại liếc Cố Triều liếc mắt một cái, liền ở cung nhân bạn hầu hạ, rời đi thanh lên đài. Bọn người đi xa, Dung đêm liền ngồi xổm Cố Triều bên cạnh, kéo hắn, đi lên. Cố Triều cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, rất là lo lắng, hoàng thượng đây là, nói giỡn. Dung đêm đem nhà nàng nguyên soái nâng dậy tới, ngươi như thế nào như vậy ngốc, ta đều dám mang ngươi vào được. Tự nhiên là biết được sẽ không có việc gì, hoàng thượng rất đau ta. Cố Triều lại không như vậy tưởng, nội cung dù sao cũng là thiên tử chỗ ở, thiện nhập luôn là đại bất kính, mặt trời mọc cũng nhìn, chúng ta vẫn là đi thôi. Dung đêm thấy hắn nói như vậy, liền cũng cười đồng ý. Hai người ở 20 vị ngự tiền quân bồi thủ hạ ra hoàng cung, lúc sau, hai người liền đường ai nấy đi, cố chiều trở về khách điếm, Dung Đêm trở về Tam Vương phủ. Dung Đêm chỉ ngủ hai cái canh giờ, liền đứng dậy trở về Trần Cách Môn, nào biết nàng người vừa đến, đã bị trong cung truyền triệu, nói hoàng thượng muốn gặp nàng. Dung Đêm tung ta tung tăng vào cung, Dung Căng xem nàng tung tăng nhảy nhót, nhìn không được đè đè giữa mày, hỏi, sáng nay, vì sao đem cố chiều mang tiến cung tới? Dung Đêm cười nói, hoàng thượng không phải sớm muốn gặp hắn sao? Mà tướng liền đem hắn mang đến, làm hoàng thượng hảo hảo xem. Dung Căng nhăn lại mi, ngươi này hư nha đầu, lại muốn đánh cái gì chủ ý? Dung Đêm đi phía trước đi rồi hai bước, có đến ngôi cửu ngũ bên cạnh. Dung Căng lạnh lùng liếc. Nàng, lại cũng không trở uống. Hoàng thượng, ngài sẽ vì xử xử làm chủ sao? Tiểu nha đầu đáng thương hề hề nói. Dung Căng, Dung Đêm lại kêu, tiểu căng ca ca, Dung Căng. Cái này xưng hô, trước kia chỉ có tiểu lê sẽ kêu, nhưng từ khi hai người quan hệ xa cách sau, Dung Căng rất nhiều năm cũng chưa nghe người ta như vậy hô qua hắn. Xử xử lúc này hô lên tới, biết rõ nàng có mục đích, Dung Căng vẫn là nhìn không được hoan ngữ khí, ngươi tưởng châm tứ hôn. Dung Đêm cười, hoàng thượng đồng ý sao? Ngươi là thật không sợ cha ngươi đánh chết ngươi? Không phải hiện tại. Dung Đêm nói, chờ hắn hướng cha ta cầu hôn sau, nếu là cha ta không đồng ý, còn thỉnh hoàng thượng, vì ta làm chủ. Dung Căng trầm mặc một lát, nói, cha ngươi không đồng ý, là vì ngươi hảo. Hoàng thượng, ngài biết ta vì sao phải khảo Trần Cách Môn sao? Dung Đêm đột nhiên chuyển biến đề tài, rồi sau đó, ánh mắt chậm rãi kiên nghị, ta muốn cho cha ta nhìn. Xem, ta cũng có thể một mình đảm đương một phía, gặp mạnh tắc cường, nếu là ta có thể ở Trần Cách Môn xông ra tên tuổi, tương lai ta tự thỉnh thủ biên là lúc, cha ta liền có thể không lời nào để nói. Dung Căng nhăn lại mi, hồ nháo, ngươi nếu thật thích hắn, chấm đem hắn đưa tới kinh đô đó là, thủ biên, ngươi một cái nữ nhi ra, thủ cái gì biên? Dung Đêm nói, hoàng thượng, cố chiều không phải ta toàn bộ mục đích, đương cái Bắc Cương quân tiểu binh, cũng không phải ta toàn bộ mục đích. Hoàng thượng, ngài thực mau liền sẽ đạt được ta triều khai quốc tới nay đệ nhất vị nữ đầu đem, ngài chờ mong sao? Dung Căng, hoàng thượng, trong tương lai, ta cùng với cố triều, đều sẽ trở thành hoàng thượng khai cương thác thổ, rong ruổi xa trường mãnh tướng tiên phong, Thanh Vân quốc đã rất lớn, nhưng nó còn có thể lớn hơn nữa, Thanh Vân con dân đã rất nhiều, nhưng hắn còn có thể càng nhiều, hoàng thượng chính trực tráng niên, hay là liền cam tâm thủ với hiện trạng, an với hiện thái. Hoàng thượng, vô luận ngài muốn làm cái gì, ta cùng với cố triều, đều sẽ nghe ngài hiệu lệnh, vì ngài sáng lập thiên cổ bất hủ cơ nghiệp. Rộng lớn ngự thư phòng, thiếu nữ thanh âm, ở tuổi trẻ đế vương bên tai thật lâu hồi đáng, trước sau bất diệt. Sau một lát, Dung Đêm từ ngự thư phòng rời đi, trên mặt nàng mang theo thư lãng cười, nàng biết, tương lai nàng, có thể làm rất nhiều sự, so đương một cái an thủ hậu trạch bình thường nữ tử, nhiều sự. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng yêu cầu càng nỗ lực, Trần Cách Môn, là nàng tôi luyện chính mình bảo địa, nàng sẽ nắm chắc cơ hội, đem chính mình rèn luyện thành một phen, không thua bất luận kẻ nào sắc bén cương đao. 12 tháng chung, Dung Lăng cùng Liễu Úy Tương giai hồi kinh, lúc sau, lục tục mặt khác người nhà cũng hồi kinh đoàn tụ. Trừ tịch ngày đó, cố chiều tới cửa chúc Tết, đưa tới chính mình lấy đến ra sở hữu năm lễ lễ trọng, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bị Tam Vương ra mang đi võ trường, kiểm nghiệm công phu. Ra tới khi, hắn có chút thọt, nhưng không què, trong bất hạnh rất may. Lần này ăn Tết, cố chiều gặp được Dung Đêm rất nhiều thân nhân, nàng bà ngoại, nàng thái gia gia, quá nãi nãi, nàng cứu cứu, nàng mẹ nuôi, hắn cùng những người này nhất nhất chào hỏi, thành thật trả lời bọn họ sở hữu vấn đề. Làm cố chiều ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ Tam Vương ra cùng Dung Quân Y, những người khác đối hắn thế nhưng đều thực hòa khí. Dung Đêm bà ngoại sẽ hỏi hắn vì sao thích Dung Đêm, Dung Đêm thái gia gia sẽ hỏi bọn hắn tương lai tính toán sinh mấy cái hài tử, Dung Đêm quá nãi nãi, tặng hắn một viên cục đá hảo đi, tuy rằng chỉ là cục đá, cũng là trưởng bối tâm ý, hắn sẽ hảo hảo cất chứa. Còn có Dung Đêm cứu cứu, sẽ cùng hắn đánh cờ chơi cờ, liêu một ít thơ từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt, tuy rằng hắn một chữ cũng chưa nghe hiểu. Dung Đêm mẹ nuôi, đúng rồi, Dung Đêm mẹ nuôi cứ nhiên là nổi tiếng Trung Nguyên phú thương kim nương tử, nghe nói nhà nàng trải lộ, đều là dùng vàng đôi, có tiền đến không được. Cố chiều cảm nhận được đại gia đối hắn nhiệt tình hữu hảo, trừ bỏ Tam Vương ra cùng Dung Quân Y thường thường bắn lại đây lạnh băng mắt phong, cái này năm, là hắn hơn 20 năm qua, qua đến tốt nhất, tốt đẹp nhất năm. Đại niên sơ tam, Dung Đêm tham dự Trần Cách Môn một lần quy mô cực đại vây bắt hành động, bắt giữ chính là gần mấy năm trên giang hồ ác danh rõ ràng thiên bảnh trại 12 lang, này 12 nhân vi khác họ huynh đệ, qua đi mấy năm chung, bọn họ len lỏi gây án, giết hại trọng thương vô tội bá tánh, mệnh quan triều đình vượt qua gần ngàn, lần này hành động rằng có 5 ngày 5 đêm, thẳng đến thứ 6 thiên sáng sớm, cuối cùng một cái chạy trốn trọng phạm, mới ở Dung Đêm chính tay đâm hạ, hoàn toàn bị bắt, hành động thuận lợi hoàn thành, Dung Đêm bị điểm vết thương nhẹ, tuy không quá đáng ngại, nhưng cũng đem Cố Triều đau lòng hỏng rồi. Dung Đêm mừng rỡ coi chừng Triều khẩn trương, thương không đau nàng cũng kêu đau, liền thích nghe Cố Triều hống nàng, an ủi nàng. Một tháng trung tuần, Cố Triều muốn chuẩn bị hồi Không Châu, hai cái tiểu tình nhân bị bắt tách ra, trước khi đi kinh giao trường đình ngoại. Cố Triều nhìn trước mắt này tươi cười như hoa, một đôi mắt hạnh trước sau nhìn chằm chằm chính mình xanh miết nữ tử, nhìn không được, cong lưng, ở môi nàng nhẹ nhàng ấn một chút. Hắn nói, còn thiếu hai lần, luôn có cơ hội còn. Dung Đêm đại đại cười, cười cười, bụng đều đau, ngược lại đem Cố Triều làm đến thập phần quân bách. Trung quy, phân biệt là lúc, Dung Đêm tiến lên gắt gao ôm chặt người này eo, ở bên tai hắn nói, còn không xong. Nói, nhanh chóng mổ hắn môi một chút. Này ba lần nợ, sợ là đến thiếu cả đời. Chính khánh 15 năm tháng 6, đầu hạ nhiệt khí chậm rãi bao phủ chủ toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Dung Lê mới từ một hộ nông ra rời đi, cúi đầu một bên thu chỉnh chính mình y dược dương, một bên dặn dò cùng ra tới bệnh hoạn mẫu thân, trong 7 ngày không cần dính thủy, miệng vết thương mỗi ngày đổi 3 lần dược, uống thuốc canh dược muốn 3 chén thủy ngao thành 1 chén, uống qua dược lại dùng cơm, cơm canh muốn thanh đạm, không thể dầu mỡ mang sắc, nếu không miệng vết thương không dễ phục hồi như cũ, còn sẽ lưu sẹo. Bệnh hoạn mẫu thân bận rộn lo lắng đáp ứng, lại co quắp trà sát tay, từ ống tay áo áo, gian nan móc ra một tiểu khối bạc vụ. Đại phu, này tiền khám bệnh. Dung Lê nhìn mắt kia bị sờ đến củ ấu đều mượt mà bạc toái, lại cười nói, lưu lại đi, tiểu cô nương bị tội lớn, lại thương ở trên mặt, đãi thương hảo, cho nàng mua tốt hơn ăn bổ bổ. Bệnh hoạn mẫu thân hốt mắt tức khắc liền đỏ, đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Dung Lê xua xua tay, cáo từ. Trên đường trở về, Dung Lê đáp trong thôn lão hán xe bò, lão hán chịu tẩu hút thuốc, xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Tạp đi miệng hỏi, tiểu đại phu không phải chúng ta Cổ Dung phủ người đi. Dung Lê gật đầu, ta là kinh đô tới, sẽ ở bên này ngốc một thời gian. Lão hán cười tủm tỉm, hôm nay may mắn có ngài, nếu không lão Lưu gia khuê nữ nhất định phải chết, ngài còn miễn bọn họ tiền khám bệnh, thật đúng là cái người tốt. Dung Lê nói, đó là ta không có tới, Lưu cô nương cũng không chết được. Đại gia không biết, kia thương không nặng, chỉ là trọng điểm ở mặt, nhìn hù người thôi. Lão hán lại tạp điếu thuốc, Lưu lão nhân muốn dùng hắn nữ nhi đổi 10 lượng bạc, làm con của hắn cưới tức phụ, Lưu gia khuê nữ mặt nếu là hủy hoại, kia 10 lượng bạc liền không có. Đến lúc đó, Lưu lão nhân sợ là muốn đem đứa nhỏ này đuổi ra môn đi, ngài cứu nàng mặt, nhưng còn không phải là cứu nàng mệnh sao? Dung Lê nghe vậy nhăn lại mi. Lão hán nói, Huệ Châu ôn dịch, Không Châu địa chấn, Định Châu đại hạn, chúng ta phương Bắc, mấy năm nay liền không quá quá ngày lành, mắt thấy hoa màu càng ngày càng hạn, không ngừng Lưu lão nhân một cái, trong thôn thật nhiều người đều bắt đầu bán nhi bán nữ, nhật tử quá không đi xuống a. Dung Lê không có hé răng, Định Châu đại hạn, hắn cũng chính bởi vì vậy, mới có thể tới Định Châu du ý, gần nhất Định Châu bá tánh, đích xác quá thật sự khó. Lão hán lại lặng lẽ hạ giọng, nói, nghe nói, này tình hình hạn hán là trời giáng vận rủi. Ông trời bất mãn đương kim thánh thượng làm hoàng đế, cấp chúng ta Thanh Vân quốc. Bá tánh nếm mùi đau khổ đâu, đại gia. Dung Lê không vui ra tiếng, loại này đại bất kính nói, vẫn là đừng nói hảo. Lão hán lấy lòng cười, tiểu đại phu sẽ không đi quan nha cáo ta lão nhân đi. Dung Lê sụ mặt, cáo đảo sẽ không, nhưng đại gia nếu là thường cùng người nói như vậy, tổng không tránh được để lộ tiếng gió, đến lúc đó làm quan phủ bắt làm mai, giết gà dọa khỉ, cũng không phải không có khả năng. Lão hán nghe quả nhiên sợ, ta chính là nói bừa, người khác đều nói như vậy hảo hảo, ta không nói, lại không nói. Phía sau lộ, lão hán quả nhiên an tĩnh lại, nhưng Dung Lê sắc mặt lại càng thêm không tốt. 15 năm trước, Dung Căng mới vừa đăng cơ, khi đó về tân đế bạo ngược hung tàn lời đồn đãi liền hết đợt này đến đợt khác, sau lại thật vất vả yên ổn xuống dưới, mấy năm nay, rồi lại nhân các nơi tai họa không ngừng, thiên tử không từ. Đại đạo sở bất dung, cách nói, lại thịnh hành lên. Những lời này, ngay từ đầu chính là chút lỗ. Mũi châu đạo sĩ ở truyền, bọn họ mượn từ thánh danh, giả danh lừa bị, dùng thiên tử thanh danh xả đại kỳ. Sau lại, mắt thấy phương Bắc thiên tai không ngừng, này đó lý do thoái thác, thế nhưng chậm rãi đã bị bá tánh tiếp thu, cuối cùng truyền đến phố biết hẻm nghe, phảng phất nơi nào thiếu hạ một giọt vũ, nơi nào thiếu thu một viên lương thực, đều là ngôi cửu ngũ nồi, đều là trời cao xem hoàng thượng không tốt, mới cho bọn họ bá tánh thiếu cân thiếu lạng. Cố tình các bá tánh, so đo chính là kia một cân nửa lượng. Dung Lê mấy năm nay chú giúp các nơi, nghe nhiều dân gian thanh âm, cũng càng thêm cảm thán, thiên tử không dễ. Từ thôn trở lại phủ thành, Dung Lê trực tiếp đi Thanh Nhạc đường, lúc đó cửa hàng đầy đầu đầu bạc ngụy chủ đang ở sai sử tiểu dược đồng thiết dược, nhìn đến hắn trở về, đánh thanh tiếp đón. Dung Lê đem y dược dương buông, kéo tay áo áo, cũng vào quầy bận rộn. Vội trong chốc lát, ngụy chủ đột nhiên thấu lại đây, đứng ở Dung Lê bên người. Dung Lê khó hiểu nhìn về phía hắn. Ngụy chủ lấy ra một phong thơ. Dung Lê nhìn kia tín thượng ký tên, nhướng mày, làm sao vậy? Ngụy chủ thở dài, đây là năm trước trong kinh đưa lại đây, là Trung Tự Vũ viết cho ta, chúng ta vẫn luôn là hai tháng thông một lần tin, năm nay ăn Tết ta chưa hồi kinh, cũng không gặp hắn, nhưng hắn này tin, cũng đã chặt đứt 6-7 tháng. Dung Lê nhíu mày, cho nên, ngụy chủ hỏi, ngươi từ trong kinh rời đi khi, có thể thấy được quá. Hắn không có gì sự đi. Dung Lê cúi đầu lý dược, ta thấy hắn làm cái gì, hắn ở trong tù êm đẹp, trừ bỏ xử xử, trong nhà ai sẽ không có việc gì đi tìm hắn. Ngụy chủ có chút ảm đạm, ăn Tết cũng mặc kệ hắn a. Dung Lê thái độ lãnh đạm, ngươi nếu lo lắng, liền gửi thư đi hỏi xử xử. Ngụy chủ lắc đầu, ta hỏi, nàng vẫn luôn chưa hồi âm, ta nghe nói, nàng hiện tại không ở trong kinh. Dung Lê cũng nhớ tới, xử xử hình như là không ở. Năm nay ăn Tết, xử xử tham dự Thiên Bành trại 12 lang tập na hành động, cũng mượn này lập hạ công lớn. Một tháng trung tuần, nàng đưa Cố Triều ly kinh sau, hai tháng tả hữu, nàng liền tùy Trần Cách Môn tam doanh tiểu đội, đi An Châu, hợp tác An Châu phủ doãn, xử lý một cọc vượt cảnh lừa bán án. Hiện tại nàng người hẳn là còn ở An Châu, vẫn chưa hồi kinh. Dung Lê nói, Trung Tự Vũ êm đẹp ngồi tù, sẽ không có việc gì, đó là có việc, cũng luôn có người gửi thư cho ngươi, hắn thân thuộc kia lán, viết. Không phải tên của ngươi sao? Đã chết đưa thi cốt, cũng sẽ đưa đến ngươi nơi này tới. Ngụy chủ cuồng xua tay, phi phi phi, đừng nói loại này không may mắn nói, hắn không bệnh không tai, đưa cái gì thi cốt. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ngụy chủ chính là lo lắng, hắn nhìn chằm chằm Dung Lê xem, ngươi không phải tháng sau phải về kinh sao? Ngươi đến kinh, giúp ta nhìn xem đi, mặc kệ tốt xấu, ngươi cho ta gửi phong thư, nói cho ta hắn được không? Dung Lê năm nay ăn Tết. Khi bị bà ngoại bắt được đến phê bình một đốn, bà ngoại nói hắn lớn như vậy tuổi còn không thành thân, là bất hiếu, cuối cùng lại nhảy một đông lớn, đại khái ý tứ là, ngươi cứu cứu không thành thân, là bởi vì hắn thân thể không tốt, sợ hại nhân ra người trong sạch cô nương, nhưng hắn thân thể khỏe mạnh, dựa vào cái gì không thành thân. Cuối cùng nói đến nói đi, liền thành mệnh lệnh hắn, năm chung phía trước, cần phải hồi kinh một chuyến, đến lúc đó nàng sẽ thu xếp mấy hộ, xem trọng cô nương, cho hắn thân cận. Dung Lê nhiếp với trưởng bối uy nghiêm, chung quy đáp ứng xuống dưới, này không, liền tháng trước, bà ngoại gửi thư tới, làm hắn nhớ rõ 8 tháng trước cần thiết để kinh, nếu phải đi về, kia thuận tiện đi xem Trung Tự Vũ cũng không phải không được. Dung Lê tùy ý, ân, thanh, xem như đồng ý ngụy chủ thỉnh cầu. Đảo mắt 7 tháng, Dung Lê khởi hành hồi kinh, 7 tháng 19, hắn trước tiên để kinh, bà ngoại từ Phong Châu lại đây, muốn mùng 1 tháng 8 nhị mới đến, Dung Lê trở về sớm. Đơn giản liền đi Thanh Nhạc đường ngồi khám. Ngồi 2 ngày khám, hắn mới nhớ tới muốn đi xem Trung Tự Vũ, vì thế lại đi kinh Triệu Doãn Nha Môn. Kết quả lại bị báo cho Trung Tự Vũ không thể thăm hỏi. Dung Lê không hiểu, cùng kia ngục đầu bẻ xả vẫn luôn là có thể thăm hỏi, vì sao đột nhiên không thể? Hắn lại không phải tử hình phạm. Trung Tự Vũ ngay từ đầu là tử hình phạm, sau lại thành thật bổn phận, hơn nữa vận khí tốt, đuổi kịp mây sóng đại xá. Hiện tại thời hạn thi hành án đã giảm đến 21 năm, hắn từ chính khánh nguyên niên bắt đầu ngồi tù, đã ngồi 15 năm, còn kém 5-6 năm, liền có thể thả ra. Ngục đầu lắc đầu, hắn tuy không phải tử hình phạm, nhưng nãi trọng hình phạm, không thể thăm hỏi. Dung Lê nhăn lại mi, tưởng hỏi lại, lại thấy cách đó không xa, mới nhậm chức kinh Triệu Doãn Hồ Đại Nhân, vội vã đuổi lại đây. Dung Lê gặp qua vị này Hồ Đại Nhân, liền đối với này hành lễ. Hồ Đại Nhân đuổi đến mồ hôi đầy đầu, hắn lại đây, trước nhìn ngục đầu liếc mắt một cái, ngục đầu đối hắn gật gật đầu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, cười đối Dung Lê nói, thế tử gia muốn gặp Trung Tự Vũ, năm nào trước phạm vào đại sai, bị bỏ thêm hình, hiện giờ, là không được thăm hỏi, việc này, vương phủ tiểu quận chúa cũng là biết đến. Sửu sửu biết, nhưng Sửu Sửu nhưng chưa nói quá. Theo lý thuyết, nếu là Trung Tự Vũ ra chuyện gì, Sửu Sửu tất nhiên sẽ nói cho cả nhà. Này tiểu nha đầu, cũng không biết vì sao, liền cùng kia họ Trung đặc biệt thân cận. Dung Lê có chút không vui, kia Hồ đại nhân khả năng báo cho tại hạ, hắn đến tột cùng phạm vào cái gì sai? Cái này xác thật khó mà nói. Hồ đại nhân nói, không giấu vết chắn đến Dung Lê đằng trước, đối hắn làm cái tiễn khách thủ thế, thế tử ra, nhưng chớ làm khó hạ quan. Dung Lê banh mặt, không nhúc nhích. Hồ đại nhân cuối cùng cắn răng một cái, thế tử ra nếu thật muốn biết được, không bằng tiến cung cầu hỏi hoàng thượng. Chuyện này, thế nhưng còn cùng hoàng thượng có quan hệ. Dung Lê nhưng thật ra tò mò. Tò mò là tò mò, bất quá tiến cung diện thánh, vậy quên đi. Dung Lê là ở thánh thượng còn chưa đăng cơ trước, liền cùng hắn nháo bẻ. Tuy rằng sau lại cha mẹ đều khai đạo qua hắn, nói cái gì, thái tử lúc ấy áp lực cực đại, hoàng đế cũng không phải không duyên cớ vô cớ liền có thể làm hoàng đế, chư hầu tạo áp lực, triều nội động đãng, trừ ra Việt quốc hầu, trong triều một nửa quyền quý, đều hận không thể đem hoàng thượng ăn tươi nuốt sống, thiếu niên thiên tử chủ chính không dễ, tuổi nhỏ khi, hoàng thượng thậm chí chưa chịu quá một ngày chữ quân giáo dục, ngươi Ngũ Vương Thúc, Thất Vương Thúc đem sở hữu có thể giáo, ở ngắn ngủn mấy năm nội bức hắn thông hiểu đạo lý, nếu là đổi làm là ngươi, ngươi cũng không nhất định làm được so với hắn hảo. Đạo lý Dung Lê đều hiểu, những năm gần đây, hắn cũng thấy được thánh thượng chấp chính gian khổ, nhưng hắn thông cảm hắn, không đại biểu hai người là có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, trở lại thơ ấu khi như vậy thân mật, tình cảm lạnh, mạnh mẽ thân cận, ngược lại trong ngoài không đồng nhất. Huống hồ hắn cùng hoàng thượng lại không phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy quan hệ, một khi đã như vậy, tan vỡ cũ tình, làm sao cần cố tình chữa trị, coi như làm bình thường họ hàng xa ở chung đó là, muốn Dung Lê vì Trung Tự Vũ chủ động tiến cung gặp mặt thánh thượng, hắn Trung Tự Vũ còn không có lớn như vậy thể diện, kinh Triệu Doãn là khẳng định vào không được, Hồ đại nhân hận không thể hiện tại liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà, Dung Lê vô pháp miệt mài theo đuổi, cũng chỉ đến đường cũ phản hồi. Trở lại vương phủ sau, hắn bắt sơ, cấp Ngụy Trù viết một phong thơ, lời nói thật, liền nói Trung Tự Vũ phạm vào sai, hiện tại bị bỏ thêm hình, phỏng chừng phạm sai quá lớn, cho nên viết liền nhau thư nhà quyền lợi đều bị tước đoạt, cụ thể muốn cái gì thời điểm mới có thể lại viết thư nhà, vậy xem triều đình quyết định, hắn vô pháp can thiệp. Đem tin gửi ra sau, Dung Lê liền cùng ngày xưa giống nhau, ban ngày ở Thanh Nhạc Đường ngồi khám, buổi tối ngẫu nhiên cùng quen biết bằng hữu tụ tụ. Ngày này, Dung Lê khó được thanh nhàn, ở Thanh Nhạc Đường tự mình giáo tiểu y đồng thức dược, Nghiêm Khâu chạy tới tìm hắn, ước hắn đi ra ngoài chơi. Nghiêm Khâu năm nay kỳ thi mùa xuân khảo cái nhị giáp tiến sĩ, 9 tháng liền muốn vào triều làm quan, giống nhau khoa cử ra tới học sinh, mới vừa làm quan đều là làm một ít địa phương quan tép diêu, Nghiêm Khâu cũng là giống nhau, hắn 9 tháng liền muốn đi Tùng Châu Lưu Bình Phủ Quách huyện nhậm huyện thừa, gần nhất mấy ngày này, hắn đem sở hữu nhận thức bằng hữu đều ước ra tới tụ hội, chính là nghĩ, phỏng chừng tương lai 2-3 năm đều không thấy được bọn họ. Mấy ngày trước đây Nghiêm Khâu ở nhà mở tiệc, khoản đãi một đám bạn chi kỷ, nhưng Dung Lê không đi, hôm nay hắn tới, chính là tới đổ Dung Lê, muốn hắn như thế nào đều đến cùng chính mình tụ một lần. Dung Lê so Nghiêm Khâu hơn mấy tuổi, khi còn nhỏ Dung Lê cùng khờ đầu khờ não Nghiêm Khâu là chơi không đến một khối, bất quá sau lại, bởi vì Nghiêm Khâu cùng Sửu Sửu quan hệ, hai nhà hài tử liền đi được cực gần. Hiện tại Nghiêm Khâu muốn xuất ngoại việc chung, cũng coi như là trưởng thành, Dung Lê tự xưng là ca ca, cũng nên cho hắn đưa tiễn đưa. Dù sao dược phô không có việc gì, Dung Lê liền cùng Nghiêm Khâu đi. Nghiêm Khâu đem Dung Lê đưa tới một gian tốt nhất tửu lầu, còn thần bí hề hề đối hắn nói, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, còn có ai sẽ đến. Dung Lê buồn bực, đi vào ghế lô, lại thấy trong phòng một người đều không có. Nghiêm Khâu nhìn xem canh giờ, nói, chúng ta trước điểm, hắn một lát liền tới. Dung Lê không sao cả, điểm mấy món ăn sáng, một bên uống trà, một bên hỏi, là ngươi ca muốn tới sao? Dung Lê ăn Tết khi gặp qua Nghiêm Bùi, hiện giờ Nghiêm Bùi đã không phải năm đó dược bình, bất quá đại khái là thiếu niên khi bị quá nhiều khổ, hiện tại người khác đến trung niên, như cũ nhìn thập phần gầy yếu, trên người đều không dài thịt, bất quá Nghiêm Bùi hiện giờ nhưng thật ra tiêu sái thực, ngày thường không ở kinh đô, ngược lại thích lưu luyến Thanh Châu, hắn cùng chính mình cứu cứu Liễu Mạch lấy xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người còn thường xuyên ước hẹn cùng nhau tham gia thi hội văn hội. Nghiêm Bùi 10 năm trước thành quá một lần thân, nhưng kia cọc việc hôn nhân tựa hồ có cái gì ẩn tình, sau lại tân hôn thê tử cũng qua đời, may mà vong thê lưu lại một tử, vì vậy, nhiều năm trước tới nay, Nghiêm Bùi tuy lại chưa tục huyền, cũng chưa nạp thiếp, trong nhà cũng liền chưa nói hắn cái gì. Ta ca không ở kinh đâu, với Văn đại ca năm trước làm tiên yến quốc thân thiện hữu sứ, ta ca đi theo một khối đi xem náo nhiệt. Dung Lê không biết việc này, bất quá hắn đối tiên yến quốc thực thân thiết, liền nói, quá 2 năm, ta cũng phải đi tiên yến quốc. Thật sự, Nghiêm Khâu thực hâm mộ, ta cũng muốn đi, tiên yến quốc cùng Thanh Vân quốc thông thuyền mấy năm, ta đã sớm muốn đi du ngoạn một phen, bất quá người trong nhà nói đường xa quá xa, muốn ngồi mấy tháng thuyền, liền không được ta đi. Dung Lê nói, là rất xa, ta khi còn nhỏ liền đi qua, bất quá lúc này không giống nhau, trước kia ta là tùy cha mẹ đi. Lúc này ta muốn một người đi, tiên yến quốc dược tài, so Thanh Vân quốc hảo rất nhiều, chủng loại cũng nhiều rất nhiều, ta phải hảo hảo miệt mài theo đuổi một phen. Thật tốt, ngươi một người muốn làm gì liền làm gì, cũng không ai quản ngươi. Nghiêm Khâu ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Dung Lê mỉm cười không nói, kỳ thật cũng là quản, tựa như lúc này, không phải quản muốn hắn trở về thân cận sao. Hai người đang nói, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Nghiêm Khâu tức khắc đứng lên, cười ha hả nói, hắn tới. Hắn chạy tới, mở cửa ra, ngoài cửa, nhẹ nhàng thanh tuyển tiêu sái thiếu niên, mang theo tùy thân người hầu, vẻ mặt ý cười đi đến. Dung Lê có chút kinh ngạc, đứng dậy nói, hành A Nghiêm Khâu, đem thập lục vương gia đều mời tới. Thập lục vương gia Dung Vân Hoảng trong tay quạt xếp, cười tủm tỉm nhắc nhở, A Lê, muốn kêu 16 vương thúc Nga. Thập lục vương gia Dung Vân, Càn Lăng đế 16 tử, bối phận cùng Dung Lăng, Dung Tố, Dung Phi. Bằng nhau, tuy rằng tuổi so Dung Lê tiểu vài tuổi, nhưng dựa theo quy củ, Dung Lê thật đúng là đến quản hắn kêu thúc. Đáng giá vừa nói chính là, năm đó trẻ nhỏ mất tích án, Dung Vân thâm chịu này hại, là cùng Nghiêm Khâu đám người cùng nhau bị tìm trở về. Cũng nhân như thế, những năm gần đây, Dung Vân cùng Nghiêm Khâu giao tình tốt nhất, rốt cuộc đồng bệnh tương liên quá. Dung Lê là không nghĩ tới hôm nay Nghiêm Khâu đem Dung Vân tìm tới, nếu là biết, hắn liền không tới. Dung Vân ái tự cao tự đại, đặc biệt thích đốc xúc người khác kêu hắn thúc, hắn cảm thấy chính mình mới mười mấy tuổi coi như thúc thúc, là kiện thực ghê gớm sự. Dung Lê ở Dung Vân chấp nhất lại kiên trì ánh mắt cưỡng bức hạ, chung quy còn sẽ không tình nguyện hô thanh, vương thúc. Dung Vân tức khắc cười to, chất nhi ngoan, chất nhi ngoan. Dung Lê, ba người gặp nhau, đồ ăn lục tục mang lên bàn, Dung Vân cho chính mình đổ một chén rượu, uống lên nửa khẩu, đã bị cay đến không mở ra được đôi mắt. Gã sai vặt ở bên cạnh nhắc nhở nói, ra, ngài không thắng rượu lực. Dung Vân không cao hứng trách cứ, sách. Dung Lê đem chính mình chén rượu đưa cho Dung Vân, làm hắn uống chính mình. Dung Vân thử tính liếm một ngụm, cảm thấy không cay, lập tức hưng phấn một ngụm uống cạn, còn học trong thoại bản anh hùng hào kiệt, hô to, thống khoái, thống khoái. Dung Lê vô lực phun tào, hắn ở kia chén rượu, đoái 2/3 thủy. Dung Vân liền uống lên tam ly giả rượu, còn chưa đã thèm. Hắn giơ chiếc đũa mơ mơ hồ hồ lầu bầu, ta như thế nào nhớ rõ, ta giống như đã quên một sự kiện, đã quên cái gì tới. Gã sai vặt vừa muốn nhắc nhở, Dung Vân lập tức chừng hướng gã sai vặt, ra có thể chính mình nhớ tới, ngươi câm miệng. Gã sai vặt chỉ phải câm miệng, nhưng Dung Vân thật sự nghĩ không ra, tam ly giả rượu, đã đem hắn chuốc say. Nghiêm Khâu ở bên cạnh ha ha ha cười, cảm thấy Dung Vân vừa uống liền say, đặc biệt khôi hài. Dung Vân liền nhào qua đi cùng Nghiêm Khâu xé lên, làm hắn không được cười. Hai người hỗn đánh thành một đoàn, ngẫu nhiên cho nhau lại rót chút rượu. Dung Lê ở bên cạnh lạnh nhạt dùng bữa, chờ ăn đến lửng dạ, mới đứng dậy, đi đem hai người tách ra. Nghiêm Khâu chơi đến vui vẻ vô cùng, bởi vì cũng uống không ít rượu, vẫn là thật rượu, mặt đỏ phát phát. Dung Vân lúc này đã hoàn toàn say đổ, ghé vào trên bàn mệt rã rời. Dung Lê cảm thấy chính mình liền không nên đáp ứng Nghiêm Khâu ra tới. Bởi vì Nghiêm Khâu không mang hạ nhân, Dung Lê khiến cho Dung Vân gã sai vặt đi lái xe, trong chốc lát hai người cùng nhau, trước đưa Nghiêm Khâu hồi phủ, lại đưa Dung Vân hồi phủ. Gã sai vặt vội vàng đi đánh xe, một lát sau, ghế lô môn bị gõ vang. Dung Lê tưởng gã sai vặt đã trở lại, liền đi mở cửa, nào biết môn vừa mở ra, lại đối thượng một đôi có chút quen mắt thâm thúy mắt đen. Dung Lê, Dung Căng đứng bên ngoài đầu, hắn mặc một cái thanh bào áo dài, làm bình thường học sinh trang điểm. Bên người mang theo hai cái thị vệ, xem thân hình đó là võ công cao cường hạng người. Dung Lê cùng Dung Căng đối diện, Dung Lê rất là kinh ngạc, đã quên phản ứng, Dung Căng lại chỉ là nhìn hắn, rồi sau đó ngửi được trong không khí tràn ngập mùi rượu, nhăn nhăn mày. Đúng lúc này, vốn dĩ đã nằm bó mau ngủ thập lục vương gia đột nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh nói, ta nhớ tới, ta mời Hoàng thượng tới cấp A Khâu thực tiễn, gì, Hoàng thượng đâu, hắn, như thế nào còn không có tới. đồng dạng say lộn xộn Nghiêm Khâu lập tức cười nói, ha ha ha, hoàng thượng muốn tới sao? Hảo a hảo a, lại kêu hai cái đồ ăn. Tiểu căng ca ca làm hoàng đế, chúng ta đều đã lâu không tụ, cách đúng rồi, ta không thể kêu hắn tiểu căng ca ca, nếu không tiểu lê lại nên ghen tị. Dung Lê, khi còn nhỏ tranh sủng hắc lịch sử, có thể không đề cập tới sao? Dung Lê thập phần quân bách, ngẩng đầu, lại phát hiện ngoài cửa ngôi cửu ngũ chính khóe. Miệng nhẹ cong, nhìn chính mình. Dung Lê nhăn nhăn mày, tránh ra lộ, đi qua đi đem Nghiêm Khâu miệng che thượng, nói, mệt nhọc liền ngủ. Nghiêm Khâu là cái loại này uống say phẩm không tốt loại hình, Dung Vân nhưng thật ra ngoan, nghe Dung Lê nói như vậy, mơ mơ hồ hồ liền thật bắt đầu ngủ, nhưng Nghiêm Khâu không nghe, ngược lại nhảy lên ghế, muốn cởi quần áo. Dung Lê vội đè lại hắn tay, nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng hắn đai lưng đem hắn đôi tay phản bó trụ. Nghiêm Khâu không thoải mái, vẫn luôn dãy rủa, Dung Lê liền lại cho hắn uy một chén rượu. Này ly xuống bụng, Nghiêm Khâu rốt cuộc không làm ầm ĩ, hai tay đảo thủ sẵn bị ném đến mỹ nhân trên giường không nhúc nhích. Ghế lô nhưng tính an tĩnh lại, Dung Lê quay đầu nhìn về phía đương kim thiên tử, không được tự nhiên nói, chê cười. Dung Căng đi vào xương phòng, nâng nâng tay, ý bảo phía sau thị vệ ở bên ngoài chờ. Thị vệ đóng lại cửa phòng, Dung Căng độ bước đến bàn tiệc trước, nhìn nhìn mơ màng sắp ngủ Dung Vân. 16 vương thúc không thể uống rượu. So với Dung Lê, vua của một nước nhưng thật ra đối vương thúc cái này xưng hô vẫn chưa nhiều ít để ý. Dung Lê nói, ta không rõ ràng lắm. Dung Vân tuổi còn nhỏ, Dung Lê cùng hắn rất ít một khối chơi, tiểu hài tử thích đồ vật, hắn đều không thích, hắn là cái thành thục nam tử hán. Dung Căng duỗi tay ở Dung Vân trên trán sờ sờ, xác định hắn độ ấm bất biến, mới khom lưng, tự mình đem hắn bế lên tới. Dung Căng đem Dung Vân cũng phóng tới mỹ nhân trên giường. Dung Vân không giống Nghiêm Khâu như vậy nghịch ngợm, hắn thập phần ngoan ngoãn, như thế nào buông, hắn liền như thế nào ngủ, một ngón tay đầu đều sẽ không loạn động. Ghế lô bốn người, hai người ngủ đến cùng heo dường như, mặt khác hai người liền có vẻ thập phần xấu hổ. Dung Lê là tính toán đưa hai đứa nhỏ về nhà, nhưng hoàng thượng tới, còn một bộ không tính toán đi tư thế, quân thần có khác, Dung Lê không làm tốt hoàng thượng làm quyết định, cũng chỉ đến chờ ở một bên. An trí Dung Vân, Dung Căng nhìn Dung Lê liếc mắt một cái, ngồi vào bàn tiệc. Dung Lê không cùng qua đi, ngồi. Ngôi cửu ngũ nói, Dung Lê lúc này mới đi qua đi, lại ngồi ở đối đầu vị trí, ly thượng đầu xa nhất. Ta ra tới cấp, còn chưa dùng bữa, các ngươi ăn. Hắn nói, ta, không phải, chấm, cái này xưng hô, không biết vì sao, làm Dung Lê hơi chút thả lỏng chút. Dung Lê nói, này đó đều ô uế, hoàng thượng phải dùng, ta đi sai người lại. Bị, không cần. Dung Căng xua tay, còn có thể ăn. Nói, duỗi tay trực tiếp cầm lấy chính mình trước mặt chén đũa. Thượng đầu vị trí, phía trước là Dung Lê ngồi, bãi kia phó dùng qua chén đũa, cũng là của hắn. Dung Lê vội đứng dậy, ta đi thế hoàng thượng lấy tân. Dung Căng cũng đã gắp một cây rau xanh, đưa vào trong miệng, này không phải ngươi sao? Hắn chỉ này phó chén đũa. Trong phòng phía trước chỉ có ba người, Dung Căng tiến vào thời điểm, thấy được Dung Vân cùng Nghiêm Khâu chỗ ngồi, kia còn sót lại kia phó chén đũa, tự nhiên chính là Dung Lê. Dung Lê nhăn chặt mày, là của ta, nhưng dùng qua, khi còn nhỏ không cũng như vậy. Dung Căng thực tùy ý nói, khóe mắt còn mang theo cười. Khi còn nhỏ, hai người đích xác thường xuyên một cái trong chén ăn cơm, khi đó Dung Căng là đại ca ca, có đôi khi Dung Lê ăn cơm thời điểm chơi bộ xương khô, không hảo hảo ăn cơm, Dung Căng liền sẽ uy hắn ăn, thường xuyên là hai người ngươi một ngụ, ta một ngụ. Nhưng hiện tại đã trưởng thành, cùng khi còn nhỏ như thế nào tương đồng. Huống hồ, ngươi tỉnh tỉnh, hai ta đã nháo bẻ. Dung Lê trong lòng nói thầm, ngoài miệng lại chưa nói, ngươi làm hoàng đế đều không chê ăn cơm thừa canh cặn, ta hà tất thao tâm. Dung Căng còn rất có thể ăn, đem dư lại đồ ăn đều ăn sạch, xem hắn gác chiếc đũa, Dung Lê mới hỏi, còn muốn kêu sao? Dung Căng lắc đầu, đủ rồi. Dung Lê hiện tại kỳ thật đã nhìn ra, hoàng thượng đây là cố ý cùng hắn chữa trị bạn cũ, theo lý thuyết hoàng thượng đều chịu kéo xuống mặt, còn dùng hắn dùng qua chén đũa, dùng để nhắc nhở hai người bọn họ khi còn nhỏ giao tình, hắn cũng nên cấp điểm tỏ vẻ, thuận giai mà xuống, không cần không biết điều. Nhưng Dung Lê cảm thấy thật không cái này tất yếu, hắn thậm chí không biết hoàng thượng vì sao phải cùng hắn kỳ hảo, hai người hẳn là không có ích lợi lui tới a. Nghe nói hồi kinh trước, ngươi đi Định Châu? Dung Căng đột nhiên hỏi. Dung Lê gật đầu, Định Châu đại hạn, xác chết đói khắp nơi, ta đi xem. Dung Căng sắc mặt nghiêm túc lên, xem đến như thế nào. Dung Lê lắc đầu, tình huống thật không tốt, nha môn cứu tế lương không đủ, nạn dân đói chỉ có thể gặm vỏ cây vốn là không phải người có thể ăn sống, ăn nhiều, bụng trướng đi tả, dạ dày tật dơ suy, rất nhiều người kỳ thật không phải đói chết, là loạn ăn cái gì bệnh chết. Dung căng mắt sắc thực trầm, tình hình hạn hán truyền vào kinh đô, triều đình đã bắt hạ cứu tế khoản tiền 10 vạn có thừa, nhưng đưa vào tai địa, như cũ như muối bỏ biển. Lê nói, gặp tai hòa phạm vi không phải một cái huyện, không phải một cái thành, là toàn bộ phủ hạt, trên dưới tổng cộng mấy chục vạn người. Huống hồ, mặc dù cứu tế khoản tiền bát hạ, hay không có thể cứu chữa tế lương bán, cũng là không biết chi số. Năm nay phương Bắc các nơi, cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít, đều có tình hình hạn hán nguy cơ, chỉ là Định Châu nhất nghiêm trọng. Mặt khác, châu phủ nha lương hành chung, mặc dù có thừa lương, cũng đều bị địa phương bá tánh tự hành tiêu hóa. Hoàng thượng bát hạ 10 vạn bạc trắng, đưa đến Định Châu, nhưng Định Châu lương thương không có cứu tế lương bán cho triều đình, kia cuối cùng, cứu tế quan viên liền cần từ Giang Nam các nơi thu mua lương thực dư, tính lên xe mã phí chuyên trở, qua lại thời gian, còn có Giang Nam giá gạo cùng phương Bắc giá gạo sai biệt, 10 vạn bạc trắng, có thể cứu sống 20 vạn nạn. Dân đã là thập phần không dễ, lại nhiều lại là đã không có. Dung căng lại làm sao không biết mấy vấn đề này, nhưng sự tình chính là như vậy sự tình, triều đình có thể đưa tiền, nhưng cho tiền, cũng phải đi Giang Nam mua giá cao mễ. Triều đình cũng có thể điều lương, chính là đem Giang Nam lương thực điều hướng Định Châu, nhưng Giang Nam giá gạo sở dĩ cao là bởi vì Giang Nam mễ bản thân liền so phương Bắc mễ tinh quý, thả sản lượng thấp, nông hộ loại ra Giang Nam mễ bán cho địa phương lương hành, được đến cũng là chính mình nên được phân lệ. Ngươi hiện tại cưỡng bách Giang Nam lương thương đem mễ tiện giới điều đến phương Bắc, kia lương thương vì không lỗ vốn, tự nhiên liền phải đối ứng giảm bớt nông hộ giá gạo. Đến cuối cùng, Định Châu bá tánh có thể hay không cứu khó mà nói, Giang Nam bá tánh, trước liền phải chịu một đợt nhân vi thiên tai. Cũng đúng là bởi vì gần nhất Định Châu đại hạn sự, làm cho Dung căng sức đầu mẻ chán, hắn mới vừa rồi mới ăn này bàn thừa đồ ăn thừa đồ ăn. Hắn bá tánh còn nước sôi lửa bỏng, hắn làm vua của một nước, lại nơi nào nhẫn được kiêu sa lãng phí. Dung Lê lại nói, kỳ thật Thanh Nhạc Đường ở Định Châu cũng thiết có chữa bệnh từ thiện, vì bá tánh tặng y thi dược, nhưng trong đó hiệu quả cũng không rõ ràng. Các bá tánh có thời gian, tình nguyện đi bảo rễ cây vỏ cây, ai nguyện ý đi nghe đại phu lải nhải ngươi nơi nào có bệnh. Dung căng đè đè giữa mày, một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Lê, ngươi nhưng nguyện giúp ta. Dung Lê, tới, liền biết là có mục đích, đuôi cáo lộ ra tới đi. Dung Lê bất động thần sắc hỏi, hoàng thượng muốn tiểu dân giúp cái gì? Tiểu dân chỉ biết xem bệnh, mặt khác đều sẽ không. Dung căng nhìn mắt mỹ nhân trên giường hai người, thấy bọn họ không có thức tỉnh dấu hiệu, mới nói, nghe nói phía trước, ngươi đi qua kinh Triệu Doãn Nha Môn, muốn gặp trọng phạm Trung Tự Vũ. Dung Lê sửng sốt một chút. Dung căng hỏi, ngươi nhưng nguyện cùng hắn hợp tác, thế Định Châu, thế triều đình, cởi xuống này lông mày và lông mi chi bách. Mùng 1 tháng 8, Dung Lê sớm liền ra khỏi thành. Buổi trưa thời gian, từ Phong Châu lại đây xe ngựa, cũng đến kinh giao. Dung Lê gặp được bà ngoại, tổ tôn hai người tất nhiên là một phen thân mật. Kỳ Hạ Thu thậm chí chờ không kịp về đến nhà lại cùng cháu ngoại nói chính sự, mời cháu ngoại lên xe ngựa, liền đem một ít tập tranh đặt tới trước mặt hắn. Trời Nam đất Bắc, yến gầy hoàn phì, danh môn khuê tú, tiểu gia bích ngọc, cái gì cần có đều có, ngươi chạy nhanh trước nhìn xem. Dung Lê phủng kia tập tranh, bất đắc dĩ lật xem lên, không thể không nói, bà ngoại vì hắn hôn sự, xác thật là thao nát tâm, nhìn xem này tập tranh, làm nhiều nghiêm cẩn, đều có thể cầm đi khai thân cận quán, phía trên không riêng có cô nương ra bức họa, còn phụ có nhân ra cuộc đời tóm tắt, nguyên quán nhân khẩu, hứng thú yêu thích, thân cao thể trọng, nghiêm cẩn trình độ, so lại bộ hộ tịch còn chu toàn. Dung Lê hạt nhìn vài tờ, trên mặt biểu tình trước sau nhàn nhạt. Kỳ Hạ Thu xem cháu ngoại không để bụng, dứt khoát trực tiếp phiên đến chính mình nhìn chúng vài tờ, làm hắn trọng điểm xem qua. Cái này Lý cô nương, trong nhà là khai tơ lụa phô, nhà nàng liền một cái nữ nhi, cha mẹ đãi nàng như châu như bảo, nàng năm nay 17, tuổi cùng ngươi đúng là xứng đôi, nhìn xem, lớn lên có phải hay không cũng đẹp, nụ hoa. Dường như, cái này Trần cô nương, là Nam Thủy Phủ phủ thừa gia đích nữ, trong nhà thư hương dòng dõi, người rất là văn nhã, nghe nói nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa, này nếu không phải sinh sai rồi giới tính, liền kia một bụng học vấn, khảo trạng nguyên đều không thành vấn đề. Còn có cái này Âu cô nương, cái này Phương cô nương, Dung Lê liền nghe bà ngoại cùng chim sẻ dường như, một đám cùng hắn phổ cập khoa học, hắn cũng không tiếp lời, biểu tình một một nạp nạp, tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, chờ miệng đều mau nói làm, Kỳ Hạ Thu mới một phách cháu ngoại bả vai, hỏi, ngươi rốt cuộc nghe ta nói không có, nghe xong, Dung Lê đáp ứng, vậy ngươi thích cái nào, đều có thể, cái gì kêu đều có thể, Kỳ Hạ Thu cổ viên đôi mắt, Dung Lê nhún nhún vai, nếu này đó cô nương đều là bà ngoại xem trọng, nói vậy ra thất tính tình, đều là ngàn dặm mới tìm được một, kia mặc kệ là cái nào, xứng ta tất nhiên cũng là dư giả, ta tự nhiên, liền, đều có thể. Kỳ Hạ Thu tức giận đến không được, đó chính là một cái đều chướng mắt bái. Dung Lê đem tập tranh buông, lấy lòng cấp bà ngoại niết vai, hôn nhân đại sự, cấp không được. Kỳ Hạ Thu đi chọc cháu ngoại chán, liền ngươi ánh mắt cao, so hoàng thượng tuyển phi tử còn khó, dù sao ta mặc kệ, ngươi chướng mắt tập tranh thượng nơi khác cô nương, kia chúng ta liền ở kinh đô tìm, kinh đô vừa độ tuổi cô nương cũng không ít, chúng ta một nhà xem. Dung Lê gật đầu, đều nghe bà ngoại. Kỳ Hạ Thu nghe vậy lại là một bụng khí, cái gì nghe nàng, rõ ràng có lệ nàng, xem kia không để bụng bộ dáng, thật muốn đem nàng vội muốn chết. Vì thế Kỳ Hạ Thu bắt đầu thi triển khổ nhục kế, bà ngoại tuổi lớn, sống không được mấy năm, trước khi chết, liền tưởng, bà ngoại, ngài thân thể hảo thật sự, sống thêm 30 năm không thành vấn đề, đừng nguyền rủa chính mình. Dung Lê không chút khách khí đánh gãy, Kỳ Hạ Thu, trở lại trong thành, đem bà ngoại an trí hảo. Dung Lê liền tính toán đi Thanh Nhạc Đường. Kỳ Hạ Thu đem hắn giữ chặt, làm ngươi hồi kinh, không phải làm ngươi đổi cái địa phương xem bệnh, không thành ra, liền không chuẩn đi ngồi khám. Dung Lê nháy mắt nói, ta không phải đi ngồi khám, này trận ta có việc, không ngồi khám, bất quá hôm nay muốn đi dược phô lấy dược. Kỳ Hạ Thu hừ hừ, ngươi có chuyện gì? Còn không phải là tìm kế né tránh ta? Không phải, ta muốn vào cung. Dung Lê nói, chút ít đem chính mình đang ở làm sự thấu lộ một chút, hoàng thượng vì Định Châu nạn hạn hán suy nghĩ một kế, chủ bị Trần Lương cần ta tương trợ, này chật, ta sẽ không mỗi ngày trở về nhà. Kỳ Hạ Thu sinh khí, làm ngươi tương xem cô nương, ngươi liền nói sẽ không mỗi ngày trở về nhà, còn nói không phải cố ý trốn ta. Bà ngoại, Dung Lê kiên nhẫn hống, sự tình quan Định Châu mấy chục vạn bá tánh, không thể trò đùa. Tám tú phường tổng phường liền ở Định Châu tình hình hạn hán, tuy tú phường cô nương không tới chịu đói nông nỗi, nhưng cũng đích xác thâm chịu này hại. Từ tình hình hạn hán bắt đầu, Kỳ Hạ Thu liền vẫn luôn hướng Định Châu đưa tiền, còn lấy tú phường danh nghĩa quyên không ít tài khoản. Nàng một cái bình thường thương phụ, có thể làm được, cũng chỉ là này đó. Tuy rằng nóng vội cháu ngoại hôn sự, nhưng cháu ngoại như vậy nghiêm túc nhắc tới Định Châu tình hình tai nạn, vẫn là làm nàng động dung. Nàng hỏi, triều đình thật sự có giải quyết phương pháp? Dung Lê gật đầu, có. Kỳ Hạ Thu không quá tin, tình hình hạn hán mấu chốt, ở chỗ thiếu lương, phương Bắc thiếu, phương Nam cũng thiếu, nguyệt tiền triều đình hoa 10 vạn bạc trắng, hướng Giang Nam giá cao mua mễ, đủ đem Giang Nam Cửu Châu các đại lương thứ mấy trăng vớt không, hiện tại Giang Nam bá tánh, cũng chỉ là vừa đủ dùng, triều đình mặc dù lại ra 10 vạn bạc trắng, tưởng từ Giang Nam mua mễ, kia cũng là dù ra giá cũng không có người bán, hiện tại Thanh Vân các nơi, nơi nào đều đã không có lương tâm, duy nhất còn có lương thực địa phương, Kỳ Hạ Thu nói, nhìn Dung Lê liếc mắt một cái. Dung Lê nghiêm túc lắc đầu, quân lương không thể động. Kỳ Hạ Thu thở dài, hiện giờ quốc nội duy nhất còn có lương thực, cũng đều là cấp biên cảnh quân phòng bị hạ, ngươi nói hoàng thượng có biện pháp trù lương, kia muốn như thế nào trù? Dung Lê vỗ vỗ bà ngoại bả vai, tóm lại là có biện pháp. Kỳ Hạ Thu xem cháu ngoại như thế bảo đảm, cũng chỉ có thể gật đầu, nếu thật có thể trù lương, ngươi liền đi thôi, này trận ta đi trước các gia đi một chút, thế ngươi nhìn xem nhà ai có hảo cô nương, đối đãi ngươi vội xong chính sự, như thế nào đều đến cho ta tuyển một nhà ra tới. Dung Lê ngân phiếu khống khai đến chuẩn CMNG, lập tức đáp ứng, đây là tự nhiên. Kỳ Hạ Thu cũng chọn không đến hắn sai, làm hắn đi thôi. Dung Lê đi trước Thanh Nhạc Đường, lấy hảo trước tiên làm trưởng quầy bị đủ dược, tự mình đưa vào hoàng cung. Thượng khanh trong điện, Dung Căng khiển quanh mình cung nhân, đãi trong điện chỉ có hắn cùng Dung Lê hai người, mới đi xuống đài cao, đến hắn bên người tới hỏi, chính là này đó. Dung Lê gật đầu, chính là này đó, bất quá thượng cần yên lặng dược phòng ngao chế đan canh. Dung Căng cười, chấm mang ngươi đi. Dung Lê trăm triệu không nghĩ tới, Dung Căng sẽ đem phòng luyện đan bố trí ở thượng khanh điện sau lưng, hai mà cách xa nhau không lớn, quay lại nhiều. Lắm một chén trà nhỏ công phu. Dung Căng đem phòng luyện đan mở ra, Dung Lê liền thấy được bên trong đầy đủ mọi thứ dược quầy lô đỉnh, hắn xem một vòng, liền nghe bên người Ngôi Cửu Ngũ hỏi, nhưng dùng chung. Dung Lê ngơ ngác gật đầu, thập phần chu toàn, vượt quá ta tưởng tượng. Dung Căng nhẹ nhàng thở ra, Dung Trung liền hảo, tình hình tai nạn hiểm trở, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Dung Lê cũng nghiêm túc lên, hắn hứa hẹn nói, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem dược chế ra tới. Bất quá lại nói, nhưng trước đó, ta phải tiên kiến Trung Tự Vũ một mặt, ta muốn kiểm nghiệm rõ ràng, hắn hiện tại thân thể tố chất, có không gánh vác toàn bộ dược tính. Hoàng thượng cũng biết, này dược thập phần nguy hiểm, liều thuốc hơi có lệch lạc, dùng người, liền dễ bỏ mạng. Dung Căng nhăn nhăn mày, tựa hồ có chút chần chờ. Dung Lê hỏi, hắn không có phương tiện ra tới. Dung Căng gật đầu, hắn cực không dễ dàng mới lẫn vào trong đó, đích xác không hảo ra. Tới, chấm nghĩ lại biện pháp. Kê, túc, lúa, tiểu mạch, đều là lương. Thanh Vân Quốc phát triển đến nay, kê, túc, lúa cơ hồ các nơi đều có loại thực. Kê, là hạt kê vàng, sản lượng giống nhau. Túc, là gạo kê, sản lượng cũng ít. Duy lúa, cũng chính là lúa nước, gạo, sản lượng cực cao. Chính Khánh 5 năm, ở Liễu Úy dưới sự trợ giúp, Thanh Vân Quốc nông nghiệp sản lượng lại lần nữa được đến lộ rõ đề cao. Cái này đề cao, chủ yếu là đề cao ở tạp giao lúa nước lẫn nhau. Thượng, lúa nước nguyên bản chính là sản lượng cực cao một loại thu hoạch, ở cải tạo phối phương gen sau, thu hoạch thế nhưng còn có thể tăng trưởng tam đến năm thành. Vì vậy gần nhất 10 năm, Thanh Vân Quốc trên dưới, cơ hồ lâm vào loại lúa thành ma nông nỗi. Mặc dù là không hợp lúa nước sinh sản phương Bắc, bởi vì tạp giao lúa nước ra đời, khoa học làm ruộng tôn sùng, phương Bắc cũng lâm vào loại lúa cuồng chiều, không khoa trương nói một câu, hiện tại Thanh Vân Quốc bá tánh món chính, trên cơ bản chính là lúa không chạy, mà bởi vì lúa nước chiếm cứ 90% đồng ruộng, kê cùng túc gieo trồng, cũng liền càng thêm thưa thớt, đương nhiên này cũng không thành vấn đề, đều là lương thực, ăn gạo cùng ăn hạt kê vàng, gạo kê, không có gì khác nhau. Nhưng hiện tại, Thanh Vân Quốc thiếu lương, ở vô pháp nội cầu, chỉ phải ngoại tìm thời điểm. Dung Căng đem ánh mắt, theo dõi Thanh Vân Tây ngoại cảnh hai cái phụ thuộc tiểu quốc, Thanh Vân Quốc loại lúa thành nghiện, nhưng quanh thân tiểu quốc cũng không có kiểu mới lúa nước phối phương, bởi vậy bọn họ gieo trồng, như cũ là nguyên bản kê, túc, lúa, mà Tây mà, là không có trải qua khô hạn. Ngay từ đầu, Dung Căng là muốn lợi dụng triều đình danh nghĩa, hướng phía Tây Ninh Quốc cùng Bình Quốc mượn lương, nhưng là chiếu thư còn không có ban đi xuống, đã bị trong triều trong ngoài liên danh phản đối. Trận này phản đối chung, thế nhưng liền Ngũ Vương gia Dung Phi đều thiệp nhập trong. Đó, triều ra trên dưới, chỉ có Thất Vương gia Dung Tố, cầm trung lập thái độ, nhưng Thất Vương gia trung lập, cùng phản đối, cơ hồ cũng không có gì khác nhau. Cái này tình huống lệnh Dung Căng thập phần ngoài ý muốn, nhưng triều thần cấp ra lý do, đồng dạng nói có sách mách có chứng. Thanh Vân mênh mông đại quốc, lại uy không no kẻ hèn nhất định châu, thậm chí còn muốn hưu tôn hàng quý, hướng nước phụ thuộc cầu lương, đây là từ xưa đến nay, chưa từng có phát sinh quá sự. Nếu triều đình thật sự liếm mặt cùng nước phụ thuộc muốn lương, kia tương lai, Thanh Vân đại quốc phong phạm còn có thể duy trì sao? Thanh Vân đây là muốn trở thành nước phụ thuộc cười nhạo nói bính sao? Triều thần quyết không cho phép như vậy sự phát sinh, ngay cả nhất quán đối Dung Căng hết sức ủng hộ Dung Phi, lúc này cũng không chịu nhượng bộ. Triều ra trên dưới phản đối, lệnh Dung Căng chỉ phải đình chỉ mượn lương ý tưởng, bởi vì hắn lại không đình chỉ, ngự sử liền phải ở hắn thượng khanh điện thắt cổ. Nhưng triều thần cũng cấp ra tương ứng giải pháp, Tây Hải ở ngoài, thượng có phiên thương chú giúp các nước, trong tay có không ít lương lộ, kê, túc, lúa bởi vì Trung Nguyên tôn sùng, phiên thương trong tay không nhiều lắm, nhưng tiểu mạch, phiên thương trong tay rất nhiều, một ít ngoại vực tiểu quốc, liền có chuyên môn gieo trồng tiểu mạch. Mạch mặt cũng là ăn chán chê chi vật, nếu có thể từ phiên thương trong tay đặt mua mạch mặt, định châu khó khăn, cũng có thể giải cứu. Nhưng phiên thương biết triều đình thiếu lương, ở hộ bộ liên hệ bọn họ sau, bọn họ thế nhưng trực tiếp công phu sư tử ngoạm, khai ra so thị trường cao gấp 10 lần giá cả. Biết rõ là có hại, nhưng cứu dân như cứu hỏa, nên mua vẫn là muốn mua. Ngay từ đầu triều thần còn không phục, quyết định cấp phiên thương điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng nhân gia không phải Thanh Vân người trong nước, Thanh Vân quốc cho phép phiên thương thông quan. Mua bán là thành lập ở mậu dịch song thắng lập trường hạ, nếu bọn họ tùy tiện chèn ép phiên thương, kia chỉ biết khiến cho Thanh Vân quốc trước thất tín với người, đồng dạng sẽ bị nước phụ thuộc lên án. Cảm thấy mặt mũi so thiên đại, các triều thần không có biện pháp, chỉ phải khuyên hoàng thượng, cứ như vậy đi, chúng ta cũng không phải không có tiền, này không phải vài vị vương gia đều tài trợ quyên tặng tuyệt bút tiền bạc sao, vẫn là mua nổi. Dung Căng hạ triều trở về, đem chính mình nhốt ở thượng khanh trong điện suốt 5 cái canh giờ, ra tới sau, hắn mệnh Ngũ Vương gia Dung Phi, tự mình chủ lý mua lương công việc. Sự tình nguyên bản liền như vậy định ra, nhưng cùng thời gian, Dung Căng mệnh kinh Triệu Doãn, đem Tử Lao nội trọng phạm Trung Tự Vũ, để nhập cấm cung. Dung Căng chỉ hỏi Trung Tự Vũ một vấn đề, ngươi sẽ thuật dịch Dung. Được đến khẳng định hồi đáp sau, Dung Căng không vội vã dùng Trung Tự Vũ, chỉ là trước đem hắn an bài xuống. Dưới, rốt cuộc Trung Tự Vũ là trọng phạm, không đến cái kia cửu tử nhất sinh nông nỗi, Dung Căng cũng không muốn dùng phạm nhân làm việc. Định Châu đại hạn mới gặp manh mối là ở năm trước, năm nay ăn Tết trước sau, tình hình hạn hán đã thập phần hiểm trở. Năm nay đầu năm, triều đình bát hạ cứu tế khoản tiền, dư Giang Nam mua mễ, 3 tháng tả hữu, Giang Nam không mễ, bọn họ cùng phiên thương mua lương, mà hiện tại, Định Châu lại là xác chết đói khắp nơi, từng nhà, mỗi ngày đều ở người chết. Cứu này nguyên nhân, là bởi vì bọn họ ngay từ đầu cho rằng ngao đến năm nay 4 năm tháng, Định Châu tình hình hạn hán có thể có điều giảm bớt, nhưng trên thực tế, năm nay tình hình hạn hán tiếp tục, căn bản không có giảm bớt. Định Châu một năm không thu hoạch, còn phải yêu cầu triều đình tiếp tục tiếp tế. Mà cùng lúc đó, đồng dạng phát hiện này một tình huống phiên thương, đột nhiên đưa ra, mạch giới muốn lại lần nữa dâng lên 5 lần. Kỳ thật phiên thương cấp ra mạch mặt cũng không nhiều, có lẽ bọn họ cũng đích xác lục soát khắp chu vực có thể mua được sở hữu lương thực, bao gồm Bình Quốc cùng Ninh Quốc, nhưng này đó căn bản giải quyết không được Định Châu đại hạn nguy cơ, mặc dù lại hoa 5 lần giá cả, mua được lương thực, cũng chỉ đủ nạn dân nhóm mỗi ngày ăn nhiều một cái trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ thô màn thầu. Hiện tại duy nhất còn có lương địa phương, chính là quanh thân nước phụ thuộc, nhưng triều thần phản đối quá nghiêm trọng, muốn lấy triều đình danh nghĩa mua lương, ngự sử lại muốn thắt cổ, không thể nhìn được nữa dưới, Dung Căng quyết định tiền trảm hậu tấu, hắn không tính toán đem mua lương việc coi như triều đình sự tới làm, hắn an bài chính mình người, bàn bạc nước phụ thuộc, mà đồng thời, hắn cũng bắt đầu dùng Trung Tự Vũ, chỉ là bởi vì không đủ tín nhiệm, hắn chỉ làm Trung Tự Vũ giúp đỡ chế tác ra người mặt nạ, cấp thân tín sử dụng, nhưng nước phụ thuộc cũng không ngốc, hiện tại ai không biết Thanh Vân Quốc thiếu lương thật sự, phiên thương đều chịu giá cao phụ thuộc quốc mua lương, lại bán trao tay Thanh Vân kiếm chênh lệch giá, các ngươi này đó dung mạo nhìn giống chúng ta quốc gia người, nhưng vừa nghe khẩu âm, vừa thấy ăn mặc, liền biết là Thanh Vân quốc gian tế người, tới tìm ta mua lương, ta có thể làm ngươi tiện nghi mua. Vì thế, nước phụ thuộc bắt đầu treo lên bán, phiên thương mua bọn họ một thạch lương thực, muốn 10 lượng bạc, các ngươi này đó Thanh Vân gian tế, ngượng ngùng, muốn 30 lượng bạc, có tiền liền mua bái. Kỳ thật nếu dùng chủ quốc quyền uy, mạnh mẽ cùng nước phụ thuộc mượn lương mua lương, kia phí tổn giới, chỉ cần một thạch một hai không đến, nhưng hiện tại, lại quý ước chừng 30 lần. Lúc sau, không thể nề hà, Dung Căng đem Trung Tự Vũ điều hướng Bình Quốc. Trung Tự Vũ thực tranh đua, dựa vào xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, lưỡi sán hóa sen, bát diện linh lung, hiện giờ đã lừa đến. Bình Quốc cùng Ninh Quốc vương chữ quan lớn, nhân gia nguyện ý lấy 3 lượng một thạch giá cả, trường kỳ cung ứng lương thực cho bọn hắn. So với trước kia, này đã tiện nghi quá nhiều, thuộc về bình thường giới. Hiện tại Trung Tự Vũ đã mang theo đặc phái viên về tới Thanh Vân Quốc, nhưng kinh đô trên dưới điên chuyển tình hình hạn hán sự, làm nước phụ thuộc đặc phái viên đột nhiên ý thức được, chính mình có phải hay không bị lừa, chẳng lẽ tìm bọn họ mua lương đại. Huynh đệ, không phải Thanh Vân lương thương, không phải muốn dựa thiên tai mượn tiền nạn dân kiếm tiền, mà là Thanh Vân triều đình người. Hiện tại, Trung Tự Vũ đã bị đặc phái viên hoài nghi, bởi vậy, Dung Căng quyết định rút củi dưới đáy nồi, thiết tiếp theo kế, củng cố đặc phái viên đối Trung Tự Vũ tín nhiệm, mau chóng hoàn thành lương thực giao dịch, nhưng cái này kế sách khả năng sẽ có tính mệnh chi ưu, vì vậy, Dung Căng mới mời đến Dung Lê tương trợ, kỳ thật nếu là Liễu Úy ở kinh, Dung Căng liền tìm hắn sư phụ, Ngũ Vương Thúc không tán thành cùng nước phụ thuộc mua lương, Tam Vương Thúc hẳn là cùng Thất Vương Thúc giống nhau, sẽ cầm trung lập ý kiến, nhưng sư phụ là tính tình người trong, tất nhiên sẽ lý giải quyết định của hắn. Đáng tiếc sư phụ không ở kinh, Dung Căng không có biện pháp, mới xin giúp đỡ vừa lúc hồi kinh Tiểu Lê. Tiểu Lê nguyện ý hỗ trợ, cái này kỳ thật ở Dung Căng dự kiến trong vòng, bởi vì Tiểu Lê tỷ tính ý tưởng, đều thâm. Đến sư phụ chân truyền, nhưng nếu muốn kế sách vạn vô nhất thất thực thi, Tiểu Lê đưa ra muốn gặp Trung Tự Vũ một mặt, nhưng lúc này muốn cho Trung Tự Vũ tùy tiện rời đi đặc phái viên tầm mắt, rất có thể gian nan tiến hành rồi 2 tháng kế hoạch, liền phải thất bại trong gang tấc. Dung Căng thập phần khó xử. Cùng ngày trạng vạng, kinh đô mạo bên trong vườn, Trung Tự Vũ nhận được mật tin. Xem xong thư tín sau, hắn đem giấy viết thư thiêu hủy, ra khỏi phòng, đi được tới sảnh. Ngoài, Ninh Quốc đặc phái viên Đặng Đồ thấy hắn ra tới, trên mặt lộ ra lộ cốt cười, chiều hắn vẫy tay. Trung Tự Vũ hiện tại vô dụng mặt nạ, dùng chính là chính mình nguyên bản dung mạo, hắn không có tục cần, da mặt so nộn, nhìn nhiều lắm chỉ có 30 tới tuổi. Đặng Đồ là Ninh Quốc quốc cứu, vì đáp thượng hắn, Trung Tự Vũ sử không ít thủ đoạn. Ở Đặng Đồ trước mặt, hắn cần thiết biểu hiện ra lấy lòng cùng đón ý nói hùa, đây là Đặng Đồ thích. Diễn kịch kỳ thật không phải Trung Tự Vũ am hiểu, nhưng Hoàng thượng hứa hẹn qua hắn, lần này đại sự nếu thành, nhưng miễn hắn còn thừa lao hình, cái này trao đổi điều kiện quá mức mê người, Trung Tự Vũ bức đến chính mình toàn lực ứng phó. Đặng đại nhân còn chưa nghỉ, Trung Tự Vũ mỉm cười hỏi. Đặng Đồ tuổi 50 trên dưới, nhìn Trung Tự Vũ ra sắc tướng mạo, vỗ vỗ chính mình bên người ghế dựa, Lâm huynh lại đây ngồi. Trung Tự Vũ hiện tại thân phận là Thanh Vân Quốc Trọng Châu lớn nhất lương người thạo nghề chủ. Lâm Dự thực sự có một thân, xuất phát trước, Dung Căng phái người đi Trọng Châu an bài qua, hiện tại Ninh Quốc, Bình Quốc đặc phái viên vô luận như thế nào cha, cũng chỉ có thể cha được, Trung Tự Vũ chính là Lâm Dự. Trung Tự Vũ áp xuống đáy lòng chán ghét, đi qua đi, ngồi xuống. Đặng Đồ nhất thời nhích lại gần, Hàn đại nhân ra ngoài chưa về, ta tại đây từ từ hắn, Lâm huynh cũng là tới chờ hắn. Hàn đại nhân nói chính là Bình Quốc hoạn quan Hàn Thai, Bình Quốc hoạn quan giữa đường, vị này Hàn Thái giám, có thể làm chủ bán lương tất cả công việc. Lâm mộ chỉ là ban ngày ngủ đến nhiều, hiện nay không vây, ra tới đi một chút. Trung Tự Vũ nói, lại nhìn về phía Đặng Đồ, Đặng đại nhân đã chế thế này còn chờ Hàn đại nhân, chính là có việc. Đương nhiên có chuyện. Đặng Đồ trên mặt, giơ lên tà khí cười, Lâm huynh biết Hàn đại nhân đi đâu vậy sao? Trung Tự Vũ lắc đầu, không biết. Lâm huynh nhưng nghe qua Miêu Quán. Trung Tự Vũ nhăn lại. Mi, trong lòng đã sinh ra buồn nôn, nhưng trên mặt vẫn là giả vờ khó hiểu, là bán miêu địa phương. Ha ha ha, Đặng Đồ cười lớn một tiếng, Lâm huynh đều không phải là đồng đạo người trong. Trung Tự Vũ giấu ở trong tay áo đầu ngón tay cầm, sau một lúc lâu mới cười nói, Lâm mộ kiến thức thiển bạc, Đặng đại nhân chê cười. Đặng Đồ đáy mắt tà khí càng sâu, này miêu nhi quán A, bên trong người, đều cùng miêu nhi dường như, bọn họ A, là dài qua cái đuôi. Trung Tự Vũ hàm răng cắn chặt muốn chết, đã mau bạo phát, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, đuôi dài người, không nghe nói qua, trên đời còn có bực này kỳ nhân dị sự. Đặng Đồ đánh giá Trung Tự Vũ, lắc đầu, Lâm huynh liền chớ có giả ngu, Đặng mộ cũng không tin, ngươi thật sự chưa nghe qua. Trung Tự Vũ đứng dậy, Lâm mộ đích xác không hiểu, bất quá thiên sắc không còn sớm, Lâm mộ tưởng đi về trước nghỉ ngơi, liền trước cáo từ. Từ từ, như thế nào vừa tới muốn đi? Đặng Đồ duỗi tay, trực tiếp kéo lại Trung Tự Vũ thủ đoạn. Trung Tự Vũ tức khắc nổi lên một phía sau lưng nổi da gà, hắn chống đẩy nói, ngày mai không phải muốn đi kinh đô mấy nhà lương hành làm việc sao, vẫn là sớm chút nghỉ tạm hảo, Đặng đại nhân nếu là ngủ không được, không bằng Lâm mộ tìm mấy cái nhàn thú, cùng ngài thấu thấu. Ha ha ha, hảo a, kia liền đa tạ Lâm huynh. Trung Tự Vũ bối quá thân, trầm khuôn mặt đối Dung Căng an bài cho hắn thị vệ xử cái ánh mắt, này thị vệ hiện tại thân phận là gia phó, hắn gật đầu hẳn là, thực mau liền an bài hai gã thanh lâu nữ tử lại đây. Có kiểu tiếu nữ tử chặn, Trung Tự Vũ cuối cùng có thể toàn thân mà lui, nhưng trước khi đi, hắn vẫn là nghe đến kia Đặng Đồ ở sau lưng bốn phía mỉm cười nói, ai nha, không có cái đuôi a. Trung Tự Vũ lập tức rời đi, chờ ra tới sảnh ngoài, Trung Tự Vũ mới hắc mặt đối thị vệ nói, sảnh ngoài là Ninh Quốc người, phòng khách riêng là Bình Quốc người, này Đặng hình ảnh là biết ta muốn chạy, thế nhưng tự mình ở phía trước môn cản đồ, ta đi không ra đi, ngươi nghĩ cách cùng Hoàng thượng truyền tin, liền nói ta phân thân thiếu phương pháp. Thị vệ đồng ý, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, thở dài, ủy khuất ngài. Trung Tự Vũ hừ một tiếng, nếu là trước đây, hắn đã chỉ còn một khối không túi ra. Thị vệ xấu hổ, Trung công tử, đừng buông lời hung ác, vô dụng. Trung Tự Vũ suy sụp lại tức giận, không có nội lực, sinh sôi làm hắn từ lang biến thành dương, chỉ có thể mặc người sâu xé, nghẹn khuất đến muốn chết. Thị vệ này hai tháng đi theo Trung Tự Vũ làm việc, đã xem như người một nhà. Thị vệ nhìn xem tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới cẩn thận nói, này hai ngày ngài phải cẩn thận, ta xem kia Đặng Đồ, muốn không nín được. Trung Tự Vũ nhất thời trừng mắt lên, ngươi phải bảo vệ ta. Thị vệ gật đầu, ta sẽ, chính là hắn nếu là ngạnh tới, ta chỉ là cái nô tài, nếu thi triển võ nghệ chặn lại, này không phải là không đánh đã khai sao. Trung Tự Vũ nắm chặt thị vệ tay áo áo, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Thị vệ chỉ có thể thở dài, ta tận lực đi. Trung Tự Vũ đều phải khóc. Đêm khuya thời gian, Trung Tự Vũ ngủ đến mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cảm giác then cửa chịu động, hắn tức khắc kinh khởi, sau đó lập tức lật đổ giường biên bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ phóng đầy đồ sứ, một đảo, trong phòng tức khắc lách cách lang cang một trận vang lớn. Có này trận vang lớn, ngoài cửa thanh âm, quả nhiên đình chỉ, Trung Tự Vũ không dám nằm xuống. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm kia muộn. Một lát sau, hắn nhìn đến ngoài cửa một đạo thân ảnh chậm rãi đi xa. Trung Tự Vũ nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang, Trung Tự Vũ tức khắc cảnh giác, lại nghe ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm. Trung Tự Vũ vội đi mở cửa, liền thấy thị vệ cẩn thận nói, là Đặng Đồ, bất quá bị ngài dọa đi rồi. Trung Tự Vũ tức giận đến muốn mệnh, ta lại không phải nữ nhân, dựa vào cái gì muốn ngày ngày lo lắng hãi hùng. Thị vệ chỉ có thể nói, người tài giỏi thường nhiều việc, nam nhân sự, nữ nhân sự, ngài đều có thể làm. Trung Tự Vũ, thị vệ vội sửa miệng, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Trung Tự Vũ xua xua tay, mỏi mệt nói, hắn tối nay hẳn là sẽ không tới, kế hoạch đến chạy nhanh, hoàng thượng muốn ta diện thánh, nói là việc gấp, nhưng đường ngay đi không thông, chỉ có đi đường tà đạo, ngươi thay ta tìm đủ công cụ, minh đêm ta suốt đêm làm trương mặt nạ, ngày sau ngươi thay thế ta ở mạo viên kỳ người, ta trộm rời đi một chuyến, buổi tối lại trở về. Thị vệ đáp ứng, này liền rời đi. Ngày thứ hai, dựa theo phía trước nói tốt hành trình, hôm nay Trung Tự Vũ, Đặng Đồ, Hàn Thai muốn cùng đi kinh đô các đại lương hành xem giới. Trung Tự Vũ làm bộ Trọng Châu lương thương, cùng nước phụ thuộc hợp tác, muốn nước phụ thuộc tiện nghi bán lương, giao dư hắn lấy mượn tiền lợi tức phương thức, đem gạo thóc mượn tiền cấp Định Châu nạn dân, lợi tức mỗi tháng trọng một tức. Chỉ cần đem lương thực tất cả đều mượn tiền đi ra ngoài, kia này đó Định Châu bá tánh, ít nhất phải vì bọn họ làm không công 5 năm trở lên, này lợi nhuận không phải là nhỏ. Ninh Quốc, Bình Quốc nhìn chúng cái này thương cơ, vì vậy tự mình đi trước thị sát. Mấy ngày trước đây bọn họ liền tới rồi kinh đô, nhưng nghe đến trên phố nghe đồn, Đặng Đồ, Hàn Thai liền bắt đầu hoài nghi Trung Tự Vũ, bởi vậy lần này thị sát kinh đô lương hành, là Trung Tự Vũ đưa ra, chính là tưởng ngăn cơn sóng dữ, làm chính mình một lần nữa đạt được hai người tín nhiệm, nhận định mượn tiền một chuyện, có tương lai, tận lực hoàn thành hợp tác. Phụ thuộc vận mệnh quốc gia lương lại đây, ít nhất yêu cầu nửa tháng, hiện tại nói định, cũng muốn nửa tháng sau mới có thể bắt được lương thực, thời gian đã thực khẩn, chỉ hoãn không dậy nổi. Xem qua các đại lương hành, Đặng Đồ cùng Hàn Thai chưa nói cái gì, Trung Tự Vũ không rõ ràng lắm bọn họ ý tứ, chỉ có thể theo bọn họ cùng hồi mạo viên. Nào biết ở trên đường, xe ngựa lại xoay phương hướng. Trung Tự Vũ sắc mặt đại biến, thị vệ trộm nói cho Trung Tự Vũ, đây là đi Miêu Nhi quán lộ. Trung Tự Vũ sắc mặt kỳ hắc. Dung Lê ở mạo viên ngoại hạng nhất gần một canh giờ, lại nghe người hầu tới báo, Trung Tự Vũ bọn họ đi vòng. Bởi vì hoàng thượng thuyết minh Trung Tự Vũ xuất nhập không dễ, Dung Lê liền tính toán tự mình lại đây mạo viên thấy hắn. Hắn biết hôm nay hành trình, Trung Tự Vũ cùng hai vị đại sứ đi lương hành, buổi tối liền sẽ trở về. Hắn tính toán trong chốc lát thiết kế xảo ngộ Trung Tự Vũ, nước đục sờ cá thăm cái mạch, nào biết lúc này, lại nghe bọn họ thay đổi tuyến đường. Đi đâu vậy? Dung Lê hỏi. Người hầu có chút khó xử, hình như là đi Miêu Nhi quán, bán miêu địa phương. Người hầu lắc đầu, không phải, đó là chỗ nào? Người hầu muốn điên rồi. Này nói như thế nào? Căn bản không có biện pháp nói, hắn nếu là ăn ngay nói thật, hoàng thượng khẳng định sẽ trách hắn dạy hư tiểu thế tử, không chuẩn còn sẽ đánh hắn bản tử a. Dung Lê là biết tiểu quan quán, phú hào nhà, nhiều có chay mặn không kỵ, nam nữ thông ăn. Dung Lê làm đại phu, cũng có vì thanh lâu các cô nương khai quá dược, này có hỉ hảo liền có thị trường, nữ nhân sinh ý có, nam nhân sinh ý, tất nhiên cũng có. Nhưng là Miêu Nhi quán là cái gì, Dung Lê là thật sự không biết. Người hầu hự bẹp bụng thật lớn sau một lúc lâu, mới lắp bắp cấp Dung Lê phổ cập khoa học chút. Dung Lê cũng cơ linh, nghe xong một nửa liền minh bạch. Tiểu quan quán là làm thích nam nhân tiêu giao, Miêu Nhi quán, còn lại là cấp thích nam nhân biến thái nam nhân tiêu giao. Dung Lê nhíu mày nói, ta liền biết Trung Tự Vũ không phải người tốt, nhưng không nghĩ tới, hắn còn có loại này ham mê. Người hầu vội giải thích, không phải Trung công tử đi tìm thú nhi đi. Dung Lê giơ tay, ngăn cản người hầu vì Trung Tự Vũ cầu tình, ngươi không biết, hắn trước kia liền giết hại Thành Tính, biết hoàng thượng làm hắn chủ sự mua lương một chuyện, ta liền cảm thấy không ổn, quả nhiên bổn tính khó sửa, xem ra mười mấy năm lao, cũng không làm hắn ngồi xổm minh bạch cái gì. Người hầu chảo chảo chán, vẫn là cảm thấy tiểu thế tử hiểu lầm Trung công tử, bất quá hắn không phải đi theo Trung công tử làm việc, chỉ là nhận thức hoàng thượng sai khiến cấp Trung công tử thị vệ, bởi vậy cũng lấy không chuẩn Trung công tử bổn tính rốt cuộc như thế. Nào, bất quá người này thật là trọng hình phạm không sai. Chúng ta đây muốn đi theo sao? Người hầu hỏi. Muốn Dung Lê nói, hắn cũng không tưởng đi theo, Trung Tự Vũ đi ngập trong vàng son, hắn đi làm gì? Tham quan sao? Nhưng chính sự quan trọng, Hoàng thượng thỉnh hắn tương trợ, đã là bức với bất đắc dĩ, Trung Tự Vũ có thể tại đây loại thời khắc mấu chốt không chút hoang mang, đem nạn dân sinh tử không để ý, hắn lại làm không được. Đi thôi. Dung Lê bực bội nói. Sau nửa canh giờ, Dung Lê đuổi tới kia ra cái gọi là Miêu Nhi quán, kia tiệm ăn không có chiêu bài, không có cửa chính, cái ở là một chỗ ngõ nhỏ cuối cùng đại trạch, kia tòa nhà môn là hờ khép, bên ngoài treo một chản đèn lồng màu đỏ, đèn lồng hạ đứng hai cái chính hút thuốc túi, xương khói mê vòng nam nhân. Hai cái nam nhân thân cao thịt hậu, thoạt nhìn như là tay đấm. Người hậu nhìn xem tả hữu, đang muốn nói cho tiểu thế tử, có thể từ bên ngoài trèo tường tiến vào, liền thấy trắng non sạch sẽ tiểu thế tử một chỉnh vạt áo, trực tiếp đi qua đi. Người hậu trong lòng kinh hãi, vội đi theo phía sau. Tới rồi cửa, kia hai cái tay đấm đã không hút thuốc lá, ngược lại đe dọa dường như trừng mắt hai người. Người hậu đã làm tốt vung tay đánh nhau chuẩn bị, lại thấy tiểu thế tử mặt mày một trọn, thanh tuyển rảo hảo khuôn mặt thượng, lộ ra không vui thần sắc, quát lớn nói, còn không cho ra cút ngay. Hai cái tay đấm bị hắn này trận thế hạ nhảy dựng, cử chỉ thượng uy hiếp cũng thu liễm, ngược lại lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, cẩn thận hỏi, công tử là, liền ra đều không quen biết, mới tới. Tiểu thế tử bất mãn nói, từ trong lòng ngực tùy tay ném ra hai thỏi bạc vụn, còn không dẫn đường. Hai cái tay đấm thu tiền thưởng, lại bị này tiểu công tử cao cao tại thượng tư thế hù ở, sợ thật là cái gì hào khách, chỉ phải bán tín bán nghi tránh ra. Tiểu thế tử từ hai người trung gian xẹt qua, vừa đi vừa hỏi, gần nhất có cái gì hào hóa. Tay đấm nghe đây là ngôn ngữ trong nghề, trong mắt cảnh giác tiêu tán không ít, lộ ra dâm cười, vui tươi hơn hở giới thiệu, gần nhất tới cái hai cái phiên ngoại tiểu tuấn ca nhi, đều dạy dỗ hảo, ra nếu thích, tiểu nhân cho ngài gọi tới. Tiểu thế tử cười nhạo một tiếng, không bị hấp dẫn, ngược lại ngữ khí hà khắc, người khác tay dạy ra đồ vật, còn có cái gì ý tứ, có mới mẻ sao? Tay đấm lúc này càng là một chút đều không nghi ngờ, có, ra bên này thỉnh. Ba người càng đi càng xa, mặt sau đi theo người hậu lại đã sợ ngây người. Tiểu thế tử đang làm gì? Hắn vì cái gì như vậy thuần thục? Dung Lê thật không phải thuần thục, nhưng không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Đều nói hắn cấp thanh lâu cô nương xem qua khám, kia thanh lâu khách làng chơi là bộ dáng gì? Hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Này Miêu Nhi quán nói trắng ra là cũng là làm ra thịt sinh ý địa phương, chỉ là so tiểu quan quán nhiều chút đa dạng. Xét đến cùng, trăm sông đổ về một biển, trang khách làng chơi trà trộn vào đi, một chút đều không khó. Hai cái tay đấm đem Dung Lê lánh vào một gian ghế lô, đi ngang qua hành lang khi, Dung Lê liền tiêm lỗ tai, nghe mặt khác ghế lô động tĩnh, thực mau, hắn liền ở trong đó một gian, mơ hồ nghe được quen thuộc thanh âm. Hắn trong lòng có tính toán, liền chỉ vào kia gian ghế lô nói, ra muốn này gian. Tay đấm khó xử, ra, này gian đã có khách nhân. Tiểu thế tử giận dữ, ra, nói muốn liền phải, nói, từ trên người sờ ra một trương ngân phiếu, tùy ý ném cấp tay đấm, đem người đuổi đi đi. Tay đấm nhìn nhìn ngân phiếu thượng mức, sợ tới mức không dám chậm trễ, vội làm đồng bạn đi gõ cửa. Đồng bạn đi gõ cửa, cánh cửa thực mau bị mở ra, bên trong, ra tới một cái quần áo bất chỉnh trung niên nam nhân. Làm gì? Đặng đồ khó chịu hỏi. Dung Lê nhìn kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái, cũng không nhận thức, nhưng hắn rõ ràng nghe thế gian trong xương phòng có Trung Tự Vũ thanh âm. Dung Lê liền lại hướng bên trong cánh cửa nhìn xung quanh, Đặng Đồ chú ý tới hắn tầm mắt, vội dùng thân thể ngăn trở cửa, trong mắt đã hiện lên lệ khí, các ngươi làm gì? Tay đấm hảo ngôn hảo ngữ giải thích, nói gian xương phòng ván giường xảy ra vấn đề, muốn tu chỉnh, thỉnh khách quý đổi một gian thượng phòng. Đặng Đồ phải bị khí cười, ngươi muốn lão tử hiện tại đổi phòng. Tay đấm cũng nhìn ra được vị khách nhân này phòng chừng đã ở làm việc, chính mình hiện tại đuổi đi người, đắc tội không nói, không chuẩn còn sẽ bị đánh, nhưng tiểu công tử ra tay quá rộng rãi, mặc dù là đắc tội khách nhân, bị Miêu Nhi quán sa thải, bọn họ tương lai 1-2 năm cũng không cần vì kế sinh nhai phiền não, cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tay đấm liền cũng không để bụng, liền nói, làm khách quý cần thiết đổi phòng. Đặng Đồ tức giận đến không được, làm tay đấm kêu lão bản tới, tay đấm không dám kinh động lão bản, thập phần do dự, mà thời gian này, trong phòng đột nhiên truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Dung Lê ánh mắt dùng mình, hắn trước sau xác định, Trung Tự Vũ liền tại đây gian trong phòng, nhưng bọn hắn ở ngoài cửa làm ầm ĩ lâu như vậy, Trung Tự Vũ cũng chưa ra tới nhìn xem, cái này làm cho Dung Lê thập phần hoài nghi, mà hiện tại, đồ sứ vỡ vụn thanh âm, tựa như một cái ám hiệu, làm hắn tức khắc ý thức được, trong phòng khả năng đã xảy ra chuyện gì. Dung Lê lại bày ra ăn chơi. Trác Táng, Phong Lưu công tử bộ tịch, trực tiếp duỗi tay, hướng trung niên nam nhân trên vai đẩy, nói, sách cái gì, này gian phòng ra muốn. Nói, thế nhưng trực tiếp xông đi vào, hai cái tay đấm vừa thấy, hỏng rồi. Quả nhiên, Đặng Đồ cũng phát cáu, đi bắt Dung Lê. Dung Lê đôi mắt đều không nháy mắt né tránh, sau đó, liền thấy được phòng trong tình cảnh. Phòng trong còn có hai người, một cái cả người trống trơn, trên đầu mang tai mèo, hậu đình tác giả cái đuôi, chính đầy mặt chiều hồng, quỳ dạp trên mặt đất mấp máy, mà một người khác, bị thoát đến chỉ còn áo lót, cũng là đầy mặt chiều hồng, lại là bị phóng tới trên giường, đang có khí vô lực ở dãy rùa. Trên mặt đất người nọ, bộ dạng có chút dị vực, hẳn là chính là tay đấm nói bị dạy dỗ tốt phiên ca nhi, mà trên giường cái kia, tuổi có chút đại, nhưng dung mạo kinh người yêu giá. Hai người hẳn là đều bị rót mê xuân tử, bộ dáng thoạt nhìn mặc người sâu xé. Cấp lão tử cút đi, Đặng Đồ táo bạo chế. Chủ Dung Lê bả vai, muốn đem hắn ra bên ngoài ném, nề hà bẻ vài cái, cũng chưa bẻ động này tế cánh tay tế chân người trẻ tuổi, Đặng Đồ liền có chút bất an, mà đồng thời, kia người trẻ tuổi đột nhiên xoay người, đáy mắt mang theo miêu tả sinh động chán ghét, lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, bang, một tiếng, tướng môn trực tiếp đóng, ngoài cửa hai cái tay đấm cùng người hầu, hai mặt nhìn nhau, người hầu ngăn lại hai cái tay đấm, nói, nhà ta ra liền thích này gian phòng, nếu phòng chủ không chịu làm, vậy cùng nhau đi. Tay đấm cảm thấy không đúng, mới vừa rồi trận thế, không giống như là muốn bốn người hành, ngược lại là giống muốn đánh lên tới người hầu riêng liếc mắt tay đấm trong tay ngân phiếu, nói, các ngươi có thể đi rồi, nhà ta ra không thích bị người quấy rầy. Hai cái tay đấm tức khắc nắm chặt thưởng bạc, không dám nhiều lời, trực tiếp lấy tiền chạy, mà ở hai người đi xa sau, người hầu nghe được trong phòng, truyền ra vài tiếng, kêu rên, còn có xin tha thanh, đừng, đừng đánh a a a, cứu, cứu mạng, cứu mạng a. 15 phút sau, Đặng Đồ bị đánh vựng trên mặt đất, trên mặt tràn đầy ứ thanh vết máu, trên mặt đất cái kia phiên ca nhi, cũng bị Dung Lê đánh hôn mê, mà trên giường Trung Tự Vũ, ở bị Dung Lê chát mấy châm sau, khôi phục sức lực, chính một bên mặc quần áo, một bên tức giận giơ bình hoa, muốn hướng Đặng Đồ đầu óc thượng tạp. Dung Lê kịp thời kêu chủ hắn, đánh chết hắn, ai bán lương cho ngươi? Trung Tự Vũ chỉ phải lại đem bình hoa buông, không thể nhìn được nữa nói, ta chưa bao giờ chịu quá loại này vũ nhục. Trung Tự Vũ khi còn nhỏ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thiếu chút nữa bị đồng hành lưu dân làm thịt đương thịt ăn, lúc ấy hắn liền vận dụng chính mình nho nhỏ lực lượng, đem đối phương phản sát. Sau khi lớn lên, hắn chịu nhạc trọng trà tử vong ảnh hưởng, trở nên quái gở cực đoan, khi đó, cũng chỉ có hắn giết người, không có người giết hắn. Lại lúc sau, mất đi nội lực, hắn vì cầu tự bảo vệ mình, không thể không lắng động lại bổn tính, kéo dài hơi tàn, nhưng lúc ấy, cũng có ngụy chủ bảo hộ hắn, còn có Liễu Úy đối hắn thường thường chiếu ứng. Lại lúc sau, ngồi tù, lao chung người nào đều có, cũng có người đối hắn khởi tham niệm, nhưng có Tam Vương phủ này mặt đại kỳ che chở, hắn còn có đơn nhân gian trụ, bởi vậy, cũng vẫn chưa bị ai chân chính thương tổn quá. Trung Tự Vũ khổ, nhưng chưa bao giờ khổ đến đánh mất tôn nghiêm quá. Mà ở này mua lương 3 tháng, hắn tôn nghiêm một lần, bị Đặng Đồ, bị Hàn Thai đạp lên lòng bàn chân, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Ở lẻ loi một mình khi, hắn liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Đêm nay, suýt nữa xuất hiện biến cố, làm hắn cơ hồ bùng nổ. Nếu không phải Tiểu Lê xuất hiện, hắn sợ khôi phục thể lực sau, sấn Đặng Đồ ngủ say, liền phải đem hắn lột ra rút gân. Dung Lê cũng bất an an ủi Trung Tự Vũ, chỉ chờ hắn sinh đủ rồi. Tính tình, mới đứng dậy nói, ta phải đi, ngươi thể chất ta xem minh bạch, dược 3 ngày sau đưa tới, kế hoạch ấn ban đầu định tốt tới. Trung Tự Vũ nặng nề, ân, thanh, đôi mắt còn nhìn chằm chằm trên mặt đất Đặng Đồ, như là tùy thời muốn đem hắn giết chi rồi sau đó mau. Dung Lê sợ hắn thật sự không màng đại cục, lại nhắc nhở, chính sự làm trọng. Trung Tự Vũ rốt cuộc vẫn là bình tĩnh, hắn hung hăng đóng hạ đôi mắt, buông lời hung ác, sự thành lúc sau, ta nhất định phải giết hắn. Dung Lê một chút đều không tin, giết hắn, ngươi sẽ thêm hình. Mệt chết mệt sống mấy tháng, chính là vì giảm hình phạt Trung Tự Vũ, hắn muốn chọc giận điên rồi a a a. Dung Lê sấn đêm rời đi, Trung Tự Vũ liền vẻ mặt âm trầm ngồi ở ghế lô, làm ngồi một đêm. Chờ nhị ngày sáng sớm, Dược Kính Nhi qua phiên ca nhi trước tỉnh lại, hắn cả người không mặc gì cả, nhìn đến trên mặt đất cả người là huyết Đặng Đồ, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Trung Tự Vũ ném cho hắn một chương 50 lượng ngân phiếu, làm hắn đi. Phiên Ca Nhi quần áo đều bất chấp xuyên, thất tha thất thểu chạy. Lại một lát sau, Đặng Đồ mới mơ mơ hồ hồ lên. Hắn cùng nhau tới, đầu tiên là cảm giác toàn thân nóng rát đau, tiếp theo, ánh mắt bốn phía nhoáng lên, liền thấy được bàn vuông trước, chính rũ mắt châm trà, thần sắc hờ hững, Lâm Dự. Nghĩ đến đêm qua chính mình đã cho người ta uy dược, phóng lên giường, lại đột phát ngoài ý muốn, ức chế đến miệng vịt bay, Đặng Đồ lại. Tức giận lại không cam lòng, ai ai ra nha bỏ dậy sau, hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Dự, Lâm Huynh, tối hôm qua, Trung Tự Vũ nói, tối hôm qua Lâm Mỗ lầm uống này tiệm ăn rượu, suýt nữa có đại sự xảy ra, còn hảo có Đặng đại nhân chăm sóc. Đặng Đồ minh bạch lời này ý tứ, Lâm Dự biết hắn muốn mê di hắn, nhưng cố ý xẹt qua không đề cập tới, bởi vì bọn họ còn phải làm sinh ý, Đặng Đồ làm giáp phương, Lâm Dự nguyện ý sinh nuốt cái này quả đắng. Đặng Đồ thực vừa lòng, tuy rằng đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng cảm thấy chính mình về sau nếu lại tìm một cơ hội, trò cũ trọng thi, bắt lấy người này, người này cũng sẽ không như thế nào sinh khí, dù sao cũng là người đều có cái giá. Hắn cảm thấy, nếu là chính mình hiện tại liền đáp ứng bán lương, nói không chừng đêm nay là có thể cùng người này bị lãng tung bay cũng nói không chừng. Còn cho là cái gì khó gặm xương cốt, nguyên lai cũng bất quá một cái, lợi, tự. Đặng Đồ nhẹ bỉ lại đắc ý nghĩ, rồi. Sau đó lại nghĩ tới chính mình cả người thương, lại hỏi, cái kia tiện nhân đâu? Trung Tự Vũ bình tĩnh nói, vị kia là Hỷ Quốc công phủ nhị công tử, ở kinh thành tố có bao nhiêu tình phong lưu danh hào, này gian phòng, nguyên là hắn thường dùng. Nói tốt, mặc dù hắn không tới, cũng không tới phiên người khác dùng, nguyên bản hắn tối hôm qua là không tới, nề hà đột nhiên lâm hạnh, lại phát hiện thường dùng phòng, bị người khác chiếm, lúc này mới không vui khiêu khích, theo lý thuyết, chuyện này là hắn làm không đúng, nhưng Đặng đại nhân, ngài là Ninh Quốc người, chúng ta lại là cải trang mà đến, việc này, chỉ sợ không nên lộ ra. Đặng Đồ trọng hừ, chẳng lẽ liền như vậy tính? Trung Tự Vũ không nói lời nào, cúi đầu uống sớm đã lạnh thấu trà. Làm Đặng Đồ chính mình quyết định. Đặng Đồ đáp án cơ hồ là không có trì hoãn, nhưng nơi này là Thanh Vân Quốc, Đặng Đồ ở Ninh Quốc như thế nào ức hiếp người nhà không nói, nhưng muốn hắn cùng Thanh Vân Quốc quyền quý đối thượng, hắn căn bản không cái này lá gan. Qua, lại mắng một đốn Dung Lê, đã phát một trận tính tình, Đặng Đồ quả nhiên chỉ dám xám xịt rời đi. Thậm chí hắn đều không dám tìm Miêu Nhi quán lão bản khiếu nại. Bởi vì Trung Tự Vũ nói cho hắn, này gian quán nếu làm Hỷ Quốc công phủ sinh ý, sau lưng tự nhiên cũng là có chỗ dựa, ngươi tơi tìm hoan mua vui có thể, nhưng muốn nháo sự, nhân gia không nhất định sẽ nhẫn ngươi. Đặng Đồ cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất mang. Theo vẻ mặt thương, cùng Trung Tự Vũ trở về Mạo Viên, Hàn Thái dám xem bọn họ trở về, còn tưởng rằng đã ngọc thành chuyện tốt, đang muốn trêu chọc, nào biết đến gần, mới phát hiện Đặng Đồ vỡ đầu chảy máu, cả người là thương. Cùng bị 100 người tấu quá dường như, Hàn Thái giám không cấm nhìn về phía Trung Tự Vũ, nghĩ thầm, này Lâm Dự nhìn yếu đuối mong manh, đánh người nhưng thật ra không nhẹ. Trung Tự Vũ một câu giải thích không có, cùng Hàn Thái cầm gật đầu, lãnh ngạo. Đi rồi, hắn rời đi sau, Hàn Thái mới vỗ vỗ Đặng Đồ bả vai, tiêm giọng nói, Lâm lão bản khó đối phó a. Đặng Đồ không mặt mũi nói tối hôm qua chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ có thể ngạnh chống nói, luôn có hắn thuận theo thời điểm. Hàn Thai cười hắc hắc, cũng không nói. Dung Lê dược, đúng hẹn, ở 3 ngày sau đưa tới. Lúc này Dung Lê trực tiếp nửa đêm trộm sờ đi Trung Tự Vũ phòng thấy hắn, trải qua lần trước, Dung Lê cùng Trung Tự Vũ đều minh. Bạch, Hoàng thượng không thể ra mặt kiềm chế Đặng Đồ cùng Hàn Thai, cho bọn hắn sáng tạo kế hoạch không gian, mà Trung Tự Vũ bên người thị vệ, này đây Hoàng thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói cách khác. Chẳng sợ Trung Tự Vũ nguy ở sớm tối, vì sợ lộ hãm, hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ. Chuyện này, làm Trung Tự Vũ tâm cơ hồ lạnh thấu, mà Dung Lê cũng quyết định, nếu Hoàng thượng ngại với đại cục, vô pháp ở bên trong cung cấp trợ giúp, như vậy đơn giản hắn liền lược. Quá Hoàng thượng, trực tiếp cùng Trung Tự Vũ bàn bạc tính. Trung Tự Vũ tái kiến Dung Lê khi, thái độ thập phần bình tĩnh, tiếp nhận dược hoàn sau, trong mắt lánh quang tần lóe. Dung Lê nhắc nhở hắn, cái này ăn liền sẽ lâm vào 12 canh giờ chết giả, Hoàng thượng an bài nhân mã, sẽ vào ngày mai buổi trưa, phố xá khẩu ám sát Đặng Đồ, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ đúng giờ mang Đặng Đồ ra cửa, thế hắn chắn đao sau, lập tức ăn vào này dược, dược dùng sẽ ở sau nửa canh giờ có hiệu lực. Đúng vậy, Dung Căng nghĩ đến củng cố tín nhiệm phương thức, chính là thực cũ kỹ anh hùng cứu xấu. Dung Căng tuy có trị thế chi tài, nhưng ra chủ ý phương diện, đích xác không có gì thiên phú. Trung Tự Vũ nhìn kia cái dược hoàn, lại đột nhiên trầm mặc, Qua sau một lúc lâu, nói, ta có một cái khác chủ ý, ngươi muốn hay không nghe một chút. Căm giận bất bình Trung Tự Vũ, ở chịu đựng quá 3 ngày trước sự, ý thức được Hoàng thượng vẫn chưa đem hắn an nguy để vào mắt sau, hiện tại quyết định trả thù xã hội. Hàn Thai không nghĩ tới, Lâm Dự sẽ tìm đến chính mình, vẫn là đêm hôm khuya khó ắc, đơn thương độc mã đến hắn trong phòng tới tìm hắn. Lúc đó Hàn Thai ngủ đến mơ mơ hồ hồ, đầu óc đều không thanh tỉnh, nhìn Lâm lão bản kia ra sắc dung mạo, hắn yết hầu hoạt động một chút, ngồi dậy hỏi, Lâm lão bản, ngươi đây là? Hàn đại nhân, Lâm mỗi ngủ không được. Trung Tự Vũ đứng ở Hàn Thai mép giường nói, Hàn Thai phản ứng trong chốc lát, xác định này không phải mộng, mới hỏi, làm sao vậy? Trung Tự Vũ trực tiếp ngồi vào Hàn Thai mép giường, sợ tới mức Hàn Thai nhất thời cô lấy đôi mắt, lại tâm ngứa. Trung Tự Vũ nói, Lâm mỗ một giới thảo dân, tuy có chút gia nghiệp, nhưng tự so không được nhị vị đại nhân tiếng hô gọi vũ, quyền cao chức trọng, mượn tiền mua lương một chuyện, phía trước phía sau, Lâm mỗ đã chạy động 2-3 tháng, hiện giờ đã đến Thanh Vân Quốc, nhị vị đại nhân lại trước sau không chịu chứng. Thực giao dịch, Lâm mỗ không biết điều, cả gan hỏi một câu, chính là kẻ hèn, nơi nào đắc tội nhị vị. Hàn Thai không nghĩ tới Lâm Dự sẽ như vậy trắng ra mổ hỏi, nhất thời có chút xấu hổ, hắn cho rằng Lâm lão bản đã nhìn ra tới bọn họ hoài nghi hắn. Bất quá lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Nơi nào sự, Lâm lão bản một đường chiếu ứng thỏa đáng, này mua bán lại là lợi người lợi kỳ sự, nơi nào có không thích hợp, chỉ là mới tơi quý bảo địa, ta cùng với Đặng đại nhân. Tổng cảm thấy tiểu tâm vì thượng, bởi vậy tính toán nhiều xem mấy nhà lương hành, lại làm quyết định. Trung Tự Vũ kỳ ngải nhìn Hàn Thai. Hàn Thai thanh âm lại mềm, trấn an, như thế xem qua lúc sau không thành vấn đề, này giao dịch, tự nhiên liền thành. Trung Tự Vũ không lên tiếng, cúi đầu sau một lúc lâu, Hàn Thai đánh bạo, muốn đi sờ hắn tay. Kết quả Trung Tự Vũ đột nhiên ngước mắt, đột nhiên chất vấn, tối hôm qua ta cùng với Đặng đại nhân đêm túc miêu nhi quán, Hàn đại nhân có biết? Hàn Thai kinh hãi thu hồi ngón tay, gật đầu, Đặng đại nhân nói với ta. Trung Tự Vũ lạnh mặt, Đặng đại nhân dọc theo đường đi đối ta ân cần đầy đủ, nghĩ đến tâm tư của hắn, Hàn đại nhân cũng là xem ở trong mắt, nhưng Lâm mộ có ra có thất, lại không yêu này đó thiên đạo, thật sự là thành toàn không được hắn. Hàn Thai cười cười, lui ra phía sau 2 phân, Đặng đại nhân cùng Lâm lão bản việc tư, Hàn mộ liền không rõ ràng lắm. Trung Tự Vũ nhìn chằm chằm Hàn Thai nhìn trong chốc lát, bất đắc dĩ đứng dậy, Lâm mộ đây cũng là phiền lòng ý loạn, mới tìm Hàn đại nhân trò chuyện, tới đường đột. Mong rằng đại nhân bao dung thời điểm không còn sớm, Lâm mộ cũng không quấy rầy. Hàn Thai xem hắn phải đi, còn có chút luyến tiếc, nhưng cũng không ngăn trở, còn tự mình xuống giường, đưa hắn đi ra ngoài. Trung Tự Vũ đi tới cửa, phản thân đẩy chủ Hàn Thai. Hàn đại nhân đi vào ngủ đi, Lâm mộ chính mình đi chính là. Hàn Thai nhìn chính mình. Trước ngực này chỉ tay, trên mặt tràn ra tươi cười, nói, kia Hàn mộ liền không tiễn, Lâm lão bản đi chậm. Trung Tự Vũ, ân, thanh, giúp Hàn Thai tướng môn mang lên. Ngày thứ 2, đại sáng sớm, Đặng Đồ liền nghe được thủ hạ hồi bẩm. Lâm Dự ở Hàn Thai trong phòng qua đêm. Thủ hạ lắc đầu, cũng không phải qua đêm, chỉ ngây người 1 canh giờ. Đặng Đồ tức giận đến trừng mắt, 1 canh giờ còn không lâu. Bọn họ ở bên trong làm gì? Thủ hạ khó xử, đại nhân làm thuộc hạ nhìn. Lâm lão bản, nhưng này nửa đêm canh 3, thuộc hạ sợ cùng được ngay, bị Lâm lão bản phát hiện. Cho nên cách đến khá xa, vẫn chưa nghe được bọn họ ở bên trong, phế vật. Đặng Đồ một chân đá hướng thủ hạ tâm hoa, mặt đều khí biến hình. Hảo, hảo một cái Hàn Thai, ta liền nói, hắn như thế nào như thế hảo tâm thay ta thu xếp. Kia miêu nhi quán nguyên chính là hắn cho ta giới thiệu, ta còn đương hắn là vì 2 nước liên hôn việc, mới đối ta rất nhiều nịnh bợ, không nghĩ nguyên là tổn cậy ta góc tường tâm tư. Phi, cái không ngoạn ý nhi đồ đê tiện, cho hắn hắn có thể sử dụng sao? Thủ hạ chôn đầu, làm bộ không nghe được, trong lòng lại tưởng, thật cấp, nhân gia khẳng định có thể sử dụng, thái giám tại đây mặt trên đa dạng, có thể so người thường nhiều hơn, liền nói kia miêu nhi quán, không phải Hàn Thai này ngựa già biết đường về nhà chỉ dẫn, bọn họ ai có thể biết. Đặng Đồ đã phát một hồi hỏa, lại phân phó, ngươi phái người đi Hàn Thai sân trước sau. Ngồi xổm, hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hồi bẩm. Thủ hạ này liền đi. Đặng Đồ ở trong phòng lại tức một trận, lúc này có người phụng trà đi lên, Đặng Đồ tưởng uống ly trà bình tĩnh, nào biết uống xong trà, càng thêm tức giận, cảm thấy không thể liền như vậy tính, thế nhưng trực tiếp buôn Lâm Dự sân đi. Kết quả đến thời điểm, vẫn chưa nhìn thấy người, hắn hỏi nô bộc, Lâm lão bản đâu? Nô bộc hồi, Lâm lão bản đi sảnh ngoài dùng đồ ăn sáng. Đặng Đồ nhíu mày, hắn không phải ở bản thân trong phòng ăn sao? Nỗ Bộc gật đầu, vốn là muốn ở trong phòng dùng, nhưng Hàn đại nhân sai người tới kêu, Lâm lão bản liền đi. Lại là Hàn Thai, Đặng Đồ hấp tấp lại chạy đến sảnh ngoài, một bộ bắt gian tư thế, kết quả thật đúng là làm hắn bắt được, chỉ thấy kia hình tròn bàn ăn trước, Hàn Thai cùng Lâm Dự ai đến cực gần, Lâm Dự còn tự mình cấp Hàn Thai chia thức ăn. Lâm Dự đối với hắn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy ân cần kỳ hảo. Đặng Đồ ghen, ghét đến đôi mắt đều đỏ, xông lên đi, trực tiếp ném đi bàn ăn. Đang ở dùng cơm Hàn Thai doa choáng váng, Trung Tự Vũ vội kéo Hàn Thai một phen, làm hắn lui ra phía sau một chút, đừng bị nước canh bắn đến. Nhưng lần này, đặt ở Đặng Đồ trong mắt, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, Đặng Đồ phát rồ, thế nhưng trực tiếp một quyền, hướng Hàn Thai đôi mắt thượng tạp. Hàn Thai là cái hoạn quan, từ trước đến nay thân kiểu thịt quý, so không được Đặng Đồ cao to, này một quyền, Hàn Thai bị tạp ra quần thâm mắt, hắn đau đến tư hoa loạn kêu, kêu người mau kéo ra Đặng Đồ. Ngoài cửa Nỗ Bộc ùa vào tới cản trở, Đặng Đồ đánh một quyền, còn muốn đánh đệ nhị quyền, kết quả bị người kéo lại, thập phần không vui, một bên giãy giụa, một bên mắng Hàn Thai một cái sọt thô tục. Hàn Thai cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội này tôn đại Phật. Ninh Sự so Bình Quốc cường, những năm gần đây, vẫn luôn có đồn đãi, Ninh Quốc tưởng gồm thâu Bình Quốc quân vương tin trọng hoạn quan, sợ hãi giữ không nổi quốc cương, liền tin vào hoạn quan gián ngôn, muốn đem công chúa đưa đi Ninh Quốc hòa thân. Đương nhiên Bình Quốc ban đầu là đánh Thanh Vân Quốc chủ ý, tưởng cùng Thanh Vân Quốc hòa thân, làm Thanh Vân Quốc cho bọn hắn đương chỗ dựa, nhưng lại sợ Thanh Vân Quốc thấy bọn họ như thế nhỏ yếu, sẽ trước Ninh Quốc một bước, đem bọn họ gồm thâu, cùng Ninh Quốc giao chiến, bọn họ thượng còn có Chu Toàn đường sống, nhưng cùng Thanh Vân Quốc đối thượng, bọn họ tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Lúc này mượn tiền mua lương một chuyện, Hàn Thai tự mình cùng Lâm Dự nói sinh ý, gần nhất là kiếm tiền, thứ hai, chính là tưởng nhân cơ hội này, tiếp cận Ninh Quốc quốc cứu Đặng Đồ, cùng hắn định ra liên hôn sự. Kỳ thật Hàn Thai cũng coi trọng Lâm Dự, bất quá nếu biết Đặng Đồ đối Lâm Dự có tâm, hắn tự nhiên không dám hoành đao đoạt ái, hắn không ngừng không thể cắm tay, còn nếu muốn tận biện pháp trợ bọn họ được việc, đáng tiếc chính mình tận tâm tận lực, lại không biết Đặng Đồ vì sao một giấc ngủ dậy, liền đối hắn ác ngữ tương hướng, Hàn Thai oan uổng đến độ muốn khóc. Trung Tự Vũ lúc này đột nhiên nắm lấy Hàn Thai tay, khẩn trương nói, Đặng đại nhân si ngốc, chúng ta chạy nhanh đi. Hàn Thai vừa nghe cũng là, Đặng Đồ khẳng định là mê muội, bằng không hảo hảo như thế nào cùng điên rồi dường như. Hắn cùng Lâm Dự vội muốn chạy trốn, nào biết nhìn đến bọn họ tay nắm tay, Đặng Đồ càng cảm thấy đến chính mình bị lục, thế nhưng tránh thoát khai Nỗ Bộc, tiến lên đem Hàn Thai té trên đất, ấn đầu tấu. Trung Tự Vũ ở bên cạnh kêu, Đặng Đồ, ngươi làm gì? Ngươi buông ra Hàn đại nhân. Hắn càng kêu, Đặng Đồ đánh đến càng tàn nhẫn, vài cái công phu, thế nhưng đem Hàn Thai đánh đến bất tỉnh nhân sự. Trung Tự Vũ xem không sai biệt lắm, lúc này mới tiến lên, ôm lấy Đặng Đồ cánh tay, nói, ngươi thật muốn đem hắn đánh chết không thành. Một cái, chết, tự, lệnh Đặng Đồ đột nhiên hoàn hồn, cương một chút, Nỗ Bộc chạy nhanh đem hắn kéo ra, Trung Tự Vũ tự mình đi thăm đỡ Hàn Thai, nhưng liền chụp vài cái, lại đều kêu không tỉnh người. Trung Tự Vũ vội nói, đi thỉnh đại phu. Mạo Viên phụ cận liền có y quán, đại phu bị vội vàng kéo tới, chạy nhanh cấp Hàn Thai xem bệnh. Kết quả đem một chút mạch, lại nhướng mắt ra, đại phu thế nhưng nói thẳng, người này đều đã chết, còn cứu cái gì? Lời vừa nói ra, mãn chàng yên tĩnh. Một lát sau, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, lại là Đặng Đồ trực tiếp từ ghế trên té xuống, sợ tới mức hồn vía lên mây. Trung Tự Vũ vội làm người cầm một thỏi bạc, đưa cho kia đại phu, còn thỉnh tiên sinh chớ có lộ ra. Đại phu tiếp kia bạc, gật gật đầu, bị người mang theo đi ra ngoài. Nào biết chân trước vừa đi, sau lưng kia đại phu liền đi nha môn báo án. Nói giỡn, thiên tử dưới chân phát sinh án mạng, ta không báo quan, còn thế ngươi giấu giếm, ngươi ai a? Sau nửa canh giờ, Kinh Triệu Doãn tự mình mang theo dịch vệ, vọt vào Mạo Viên, đem Đặng Đồ tập ná quy án.